Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 105, 9 tấc, đến ba ba nơi này đến bọn hắn không phải là không muốn tiếp tục cùng Vương Bảo Nhạc tranh đoạt. Có thể một phương diện Vương Bảo Nhạc trước đó cho thấy chiến lược quá mạnh. Lại bởi vì tứ đại đạo viện cùng thuộc liên minh, giữa lẫn nhau như xuất hiện sinh tử tranh đấu. Ảnh hưởng cực lớn, một phương diện khác thì là linh căn một khi bị hấp thu. Cơ hồ không cách nào bị đoạt về, trừ phi là dùng một chút thủ đoạn tàn nhẫn. Có thể việc này là cấm kỵ, tứ đại đạo viện học sinh cuối cùng đều là học sinh. Hai bên lại không có huyết hải thâm cừu, cho nên loại sự tình này, có rất ít người sẽ làm, dám làm, cho nên vừa rồi vô luận là bọn hắn hay là Vương Bảo Nhạc. Mặc dù tại tranh đoạt, nhưng đều khắc chế. Dù là thi triển đòn sát thủ, cũng đều nhiều nhất chỉ là để cho người ta thụ thương thôi. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc phi nhanh đi xa. Lý Di bọn người dưới sự bất đắc dĩ, cũng đều riêng phần mình tản ra. Một lần nữa tìm kiếm tám tấc linh căn, dù sao tám tấc linh căn mặc dù hiếm thấy, nhưng lại cũng không phải là như chín tấc linh căn. Chỉ có một cái, trên thực tế căn cứ tứ đại đạo viện ghi chép, tại linh tức hương này đang trong quá trình mở ra. Nhiều nhất một lần xuất hiện 10 cái tám tấc linh căn, ít nhất cũng có 5 cái. Điểm này tứ đại đạo viện từng có nghiên cứu, lờ mờ suy đoán ra, linh tức hương tám tấc linh căn, trong này không có bị mở ra trước, phần lớn đang ngủ say, chỉ có mở ra về sau, mới có thể căn cứ một chút nguyên nhân không biết, mỗi lần thức tỉnh khác biệt số lượng, tìm kiếm kế tiếp tám tấc. Lý Di thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định, thân là Bạch Lộc đạo viện làm người ta chú ý nhất học sinh. Nàng lần này đến mục tiêu, chính là tám tấc, nhất là nàng đã từng cùng Triệu Nhã Mộng xa xa rằng co một phen. Cảm nhận được áp lực, đối với trở thành tám tấc suy nghĩ càng thêm kiên định. Giờ phút này quay người nhoáng một cái, lập tức đi xa, Vương Bảo Nhạc này cướp đi tám tấc cũng tốt, tối thiểu nhất hắn sẽ không tiếp tục cùng chúng ta tranh đoạt. Bất quá nói đến, Vương Bảo Nhạc này chiến lực cũng quá biến thái, mắt thấy Lý Di đi. Những người khác cũng đều trong lòng cảm khái, lần lượt tản ra, trong đó Bạch Lộc phân viện thanh niên mặt đen, Ngô Phần cùng Tiền Mộng ba người, là đơn độc đi xa, về phần Lý Phong cùng Trần Lâm Nhất, thì là cùng nhau rời đi, bọn hắn cũng nhìn thấy chắc nhất tiên nơi đó tình huống. Đại khái có một chút phán đoán, chưa làm qua quan tâm kỹ càng, dù sao việc cấp bách là mau chóng tìm tới tám tấc linh căn. Rất nhanh, nơi đây liền an tĩnh lại. Chỉ có Trác Nhất Tiên trong mắt mang theo không cam lòng. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc cướp đi tám tấc linh căn, nhìn xem đây hết thảy cùng mình đã không có quan hệ. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nơi này dù sao không phải hắn Trác gia. Trác Nhất Phàm cũng từ đang khoanh chân đứng lên, hấp thu 7 tấc linh căn về sau. Hắn tuy có thương thế, có thể Vương Bảo Nhạc cho đan dược, cùng chính hắn chuẩn bị chữa thương đồ vật, khiến cho thương thế của hắn khôi phục không ít. Giờ phút này lạnh lùng mắt nhìn Trác Nhất Tiên, lại nhìn một chút 6 Bạch Lộc học sinh cảnh giác nhìn lấy mình kia. Trác Nhất Phàm trong trầm mặc thu hồi ánh mắt, tuyển cái phương hướng quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, cho đến Trác Nhất Phàm cũng đều đi. 6 học sinh Bạch Lộc kia lắc đầu cảm khái, bọn hắn minh bạch, có chiến lược như vậy, lại đạt được 8 tấc linh căn, có thể tưởng tượng trong cuộc sống tương lai, tên Vương Bảo Nhạc tại Tứ Đại Đạo Viện. Tất nhiên sẽ so trước đó còn muốn hiển hách, phải biết trước đó Vương Bảo Nhạc mặc dù tại đạo viện khác cũng có nhất định danh khí. Có thể cuối cùng chỉ là nghe đồn, bây giờ tại trong linh tức hương này, hắn đủ loại làm việc, đều để cho người ta khắc sâu ấn tượng đến cực hạn. Trong thổn thức, 6 người vịn trầm mặc không nói Trác Nhất Tiên, cũng rời khỏi nơi này, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tại trong khi phi nhanh này hai mắt sáng lên, dưới sự hăng hái hắn một bên chạy. Một bên đáy lòng đắc ý, tám tấc a, ha ha, ta hiện tại đã là tám tấc linh căn, nhân thể cực hạn. Vương Bảo Nhạc chạy rất xa, lúc này mới dừng lại, trong hưng phấn hắn cảm thấy mình tiến vào linh tức hương này về sau. Mặc dù ngay từ đầu có chút không may, có thể kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, tiếp xuống chính là tìm một chỗ bế quan, đột phá cổ võ, bước vào chân tức. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thần thái. Vừa nghĩ tới chính mình liền muốn giống như cá chép hóa rồng trở thành tu sĩ. Hắn liền chờ mong tràn đầy, tranh thủ thời gian bốn phía nhìn một chút, tìm cái phương hướng, nhanh chóng tiến về, định tìm tái có thể bế quan ẩn bí chi địa. Linh tức hương này rất lớn, vô luận là rừng cây hay là sơn phong đều có không ít. Vương Bảo Nhạc mục tiêu là tìm sơn cốc, đào cái huyệt động ẩn thân. Thời gian không dài, hắn liền xa xa nhìn thấy nơi xa có một vùng núi. Hai mắt sáng lên, não hải huyễn tưởng trở thành chân tức sau phong quang, nhanh chóng chạy tới, không bao lâu, liền bị hắn tìm được một chỗ sơn cốc. Nơi đây hoang vu, cỏ dại không ít, mắt thấy bốn bề vắng lặng, mà ở trong đó lại tương đối vắng vẻ. Thế là hắn lấy ra phi kiếm, hướng về đá núi đào móc, một bên đào, còn vừa lái tâm khẽ hát. Nơi này nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng tại Vương Bảo Nhạc cố gắng dưới, sau một nén nhang, vẫn là bị hắn đào ra một sơn động nhỏ. Liền nơi này, hài lòng nhìn xem chính mình đào ra kiệt tác, Vương Bảo Nhạc thu hồi phi kiếm, đem bốn phía đống đá vụn tích tại cửa ra vào, làm che giấu chi dụng. Dưới sự vừa lòng thỏa ý, hắn lấy ra đồ ăn vặt, đang muốn ăn mấy ngụm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút không đúng, nhìn lại, ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, ở phía sau hắn, cũng không biết khi nào, xuất hiện một bóng người, thân ảnh này phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích, khoảng cách Vương Bảo Nhạc càng là không đến ba trượng, khoảng cách gần như thế, trước đó Vương Bảo Nhạc lại không có nửa điểm phát giác. Giờ phút này bỗng nhiên sau khi thấy, hắn lập tức giật nảy mình, người nào? Vương Bảo Nhạc theo bản năng lui lại, khẽ quát một tiếng, cơ hồ tại lời nói mở miệng đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ thân ảnh xuất hiện ở sau lưng mình này. Người này vô diện, thể nội thình lình chớp động lên chín tấc linh căn. Đúng là hắn trước đó mới vừa tiến vào linh tức hương lúc, nhìn thấy từ không trung đi qua chín tấc linh căn, người khác ăn đồ ăn vặt thời điểm ngươi đột nhiên xuất hiện. Dạng này rất không lễ phép có biết không? Chú ý tới đối phương không phải học sinh, mà là linh căn về sau. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, trừng tròng mắt cả giận nói. Thật sự là đối phương xuất hiện vô thanh vô tức, để hắn cảm thấy rất không thích ứng. Bất quá đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chín tấc linh căn. Trên thực tế không chỉ là Vương Bảo Nhạc, trong linh tức hương rất nhiều học sinh, còn chưa hết một lần nhìn thấy đối phương tại thiên không thổi qua. Dù sao nó tồn tại, không người nào có thể hấp thu, lại cùng với hắn tại mặt đất chạy linh căn khác biệt. Phiêu đi bầu trời nó, quá mức dễ thấy, lại càng dễ bị người nhìn thấy. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta bế quan. Vương Bảo Nhạc nói thầm mấy câu, không có lý sẽ đối với Phương, đang muốn đi vào trong sơn động, nhưng rất nhanh hắn liền bước chân dừng lại, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, quay đầu nhìn về phía chín tấc linh căn như cũ phiêu phù ở giữa không trung kia. Cái này, chín tấc linh căn thật không cách nào bị hấp thu. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn đã có 8 tấc cơ sở, nếu không có gặp được 9 tấc thì cũng thôi đi, giờ phút này gặp được, không khỏi tâm tư hoạt lạc. Trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ từng nói, kim thân sẽ ở thành tựu chân tức lúc, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, cái này cũng giải thích trước đó ta sau khi đi vào. Vì sao nhiều như vậy linh căn thích ta, huống hồ vừa rồi 8 tấc linh căn, cũng là chủ động hướng ta chạy tới, lời như vậy, nếu không đi thử một chút có thể hay không hấp thu 9 tấc. Có chút không cam tâm nha, Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, chính trần chờ lúc, 9 tấc linh căn kia thân thể nhoáng một cái. Lại muốn ly khai, thử một chút sẽ không có chuyện gì. Đạo viện trong ngọc giản cũng không nói, hấp thu 9 tấc sẽ chết. Chỉ nói là 9 tấc không cách nào bị hấp thu. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, lấy ra quyền sáo, thân thể cấp tốc xông ra, đạp ở trên một tảng đá lớn, bỗng nhiên vọt lên đến tầng trời thấp, thẳng đến muốn ly khai 9 tấc linh căn, đấm tới một quyền, 9 tấc, đến ba nơi này đến. Vương Bảo Nhạc biết chín tấc linh căn nhất định cực mạnh. Giờ phút này xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Dưới một quyền, toàn thân hắn khí huyết thẳng đến quyền sáu dũng mãnh lao tới. Lập tức ở phía trước của hắn liền tạo thành một cơn bão táp. Bên trong oanh minh hướng về chín tấc linh căn bay tới. Đây hết thảy quá nhanh. Từ Vương Bảo Nhạc có quyết đoán cho đến xuất thủ, đều là trong chớp mắt phát sinh. Chín tấc linh căn kia cơ hồ vừa mới di động. Vương Bảo Nhạc thân ảnh cùng phong bạo liền bỗng nhiên tới gần, tiếng oanh minh lập tức bộc phát, quanh quẩn tứ phương lúc, chín tấc linh căn tựa như không có trọng lượng, lại mượn nhờ phong bào, tốc độ càng nhanh, giữa không trung sát na đi xa, chờ mắt nhìn xem chín tấc linh căn bay xa, Vương Bảo Nhạc thân thể giữa không trung không cách nào lâu dài, chỉ có thể rơi xuống, thở dài, nó bay được, không có cách nào đánh a. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, nhìn qua chín tấc linh căn thân ảnh đi xa, đang muốn từ bỏ lúc, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, mang theo nếm thử chi ý. Toàn thân hắn kim quang bỗng nhiên bộc phát, triển khai kim thân, sau lưng khí huyết càng là khuếch tán ra đến, hình thành hải dương màu vàng óng, quét sạch tứ phương trong nháy mắt, chín tấc linh căn đã bay xa kia. Nó thân ảnh sát na ngừng một lát, lại có hiệu, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền biến sắc, bởi vì xa xa chín tấc linh căn tại dừng lại về sau. Chậm rãi quay người, nó mặc dù không có gương mặt, nhưng lại theo nó trên thân, trực tiếp liền bạo phát ra một cỗ, để Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động khí tức băng hàn. Chương 106, cường hãn chín tấc. Chương 106, cường hãn chín tấc. Tại khí tức băng hàn này xuất hiện trong nháy mắt, chín tấc linh căn này bỗng nhiên một bước đi tới, tốc độ nhanh chóng, Vương Bảo Nhạc mắt thường cơ hồ đều nhìn không rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín tấc linh căn này đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt. Nó tay phải nâng lên, trực tiếp một chưởng rơi xuống. Quá nhanh, Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động, bốn phía khí huyết chi hải màu vàng bỗng nhiên bộc phát, hình thành phòng hộ ngăn cản chín tấc linh căn. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc toàn thân rung động, thân thể đạp đạp chừng lùi lại, nhưng lại không có dừng lại, mà là triển khai tốc độ cao nhất, bỗng nhiên hướng một bên tránh đi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tránh đi sát na, chín tấc linh căn một bước ở giữa, trực tiếp đã đến lúc trước hắn vị trí, một cước rơi xuống, núi đá vỡ vụn, sụp đổ văng khắp nơi. Loại tốc độ này, lực lượng của hắn dù là đồng dạng, cũng đều có thể tăng phúc quá nhiều. Vương Bảo Nhạc khí tức có chút gấp rút, thân thể lần nữa lui ra phía sau, nheo cặp mắt lại, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nó không phải chân tức, nó cùng ta một dạng, đều là bổ mạch, có thể bổ mạch, có thể tốc độ nhanh như vậy. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn vốn cho là mình đã là đứng ở bổ mạch đỉnh phong nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy chín tấc linh căn này xuất thủ, lập tức ý thức được chính mình bổ mạch còn không phải cực hạn, tốc độ nhanh như vậy không có cách nào đánh a, phải nghĩ biện pháp để hắn chậm lại. Vương Bảo Nhạc lùi lại lúc, lập tức thu liễm kim thân. Lúc trước hắn đối mặt đông đảo linh căn truy kích lúc thu kim thân về sau, những linh căn kia liền không lại cuồng bạo, giờ phút này quả nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Vương Bảo Nhạc kim thân thu hồi trong nháy mắt, chín tấc linh căn nguyên bản tràn ra khí tức băng hàn kia trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, không còn đi xem Vương Bảo Nhạc, mà là thân thể lại một lần phiêu lên, không nhanh không chậm hướng về nơi xa rời đi. Mắt thấy kim thân phóng thích cùng thu hồi, có thể dẫn động cùng bình phục chín tấc linh căn này. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, thân thể điều chỉnh phương vị, cấp tốc xông ra lúc, lần nữa phóng thích kim thân. Ngay tại nó kim thân phóng thích ra sát na, đã rời đi chín tấc linh căn, bỗng nhiên quay đầu, khí tức băng hàn lại một lần bộc phát, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, thậm chí tốc độ đều so trước đó nhanh hơn không ít. Sát na xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, tay phải đã nâng lên, hướng về cổ của hắn, vồ đến một cái, thậm chí tại hắn tới gần đồng thời, bốn phía này linh khí phảng phất đều dẫn động, thế mà tạo thành vòng xoáy, muốn đem Vương Bảo Nhạc ngưng kết tại nguyên chỗ. Loại tốc độ này, để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn trước đó đã có chỗ chuẩn bị, giờ phút này thể nội phệ trùng chớp mắt khuếch tán, hình thành hấp lực to lớn thay đổi chín tấc linh căn chộp tới tay phải, khiến cho cải biến phương hướng. Tại chín tấc linh căn này thân thể dừng lại, tay phải bị nó lên dẫn dắt, từ cổ bên cạnh ôm đồm trống không sát na. Vương Bảo Nhạc trong mắt tàn nhẫn, mang theo quyền sáo bàn tay trực tiếp một phát bắt được chín tấc linh căn tay phải. Xoay ngược bỗng nhiên bẻ lại đồng thời, Vương Bảo Nhạc chân trái nâng lên, trực tiếp một cước đá vào chín tấc linh căn này trên bụng. Oanh một tiếng, chín tấc linh căn kia thân thể bị đá lùi lại ra. Vương Bảo Nhạc nắm lấy cơ hội, toàn thân khí huyết lần nữa khuếch tán, mượn nhờ một cước kia lực phản chấn, lúc này mới tránh thoát vòng xoáy linh khí, lùi lại ngoài 10 trượng hơn, không lo được chân trái giờ phút này bị chấn đau nhức. Kinh nghi nhìn về phía chín tấc linh căn kia, hắn vừa rồi chộp tới lúc, lại dẫn dắt bốn phía linh khí thành tuyền đem ta vây khốn. Cái này cùng Triệu Nhã Mộng xuất thủ có chút tương tự. Có thể Triệu Nhã Mộng là dựa vào trận pháp, người này rõ ràng khuynh hướng chiến võ hệ đấu pháp, cũng có thể như thế đi chiến đấu sao? Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, mắt lộ ra kỳ mang. Trưởng viện từng nói, tất cả chân tức linh căn, vô cùng có khả năng đều là trong văn minh không biết kia còn sót lại người. Từ tự thân ngưng tụ ra, cùng loại hạt giống đồng dạng tồn tại, như vậy là không phải có thể nói. Tại trong văn minh tràn đầy tu sĩ kia, căn cứ khác biệt tư chất, người khác nhau ngưng tụ ra linh căn, cũng có mạnh yếu ưu khuyết phân chia. Nếu như thế phán đoán, đến là có thể giải thích vì sao có một tấc, lại vì sao có chín tấc. Một tấc nếu là bình thường mà nói, như vậy chín tấc, có phải hay không liền đại biểu, nó là trong văn minh tu sĩ kia thiên kiêu biến thành. Bất quá chín tấc linh căn này khó dây dưa nhất là tốc độ của hắn cùng quỷ dị điều khiển linh khí. Chi pháp, nếu có thể hóa giải, không phải là không thể đem hắn toái diệt. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ phi tốc chuyển động, trong mắt chiến ý kéo lên, mà giờ khắc này bị hắn một cước đá lui chín tấc linh căn. Tại ngoài mấy trượng dừng bước, một dạng ngẩng đầu, mặt hướng Vương Bảo Nhạc. Tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt ngưng trọng dưới, chín tấc linh căn này chậm rãi nâng tay phải lên, bỗng nhiên bóp, thế mà lần nữa dẫn động linh khí bốn phía, khiến cho toàn bộ trong sơn cốc, lập tức linh khí ngưng tụ, tạo thành nhìn không thấy vòng xoáy phong bạo, tràn ra tiếng vang ầm ầm. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào. Trước đó đối phương lúc xuất thủ, linh khí bị dẫn dắt thành tuyền, đem hắn vây khốn, đã để hắn kinh nghi. Giờ phút này lần nữa mắt thấy, ẩn ẩn nhìn ra đối phương tựa hồ là dựa vào một loại nào đó không biết khí huyết kỹ xảo. Làm được điểm này, có thể cụ thể lại nhìn không ra. Thế là thân thể lập tức lui lại, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau sát na. Chín tấc linh căn này nâng lên tay phải bỗng nhiên nắm tay, trực tiếp cách không hướng về Vương Bảo Nhạc một quyền rơi xuống. Rõ ràng khoảng cách chừng 10 trượng, có thể một quyền này đánh vào không trung, tựa như đánh vào nhìn không thấy linh khí phong bạo hạch tâm, khiến cho bốn phía này bị hắn dẫn dắt tới linh khí phong bạo. Đột nhiên bộc phát, bài sơn đảo hải đồng dạng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc quét ngang mà đi. Còn có thể dạng này, Vương Bảo Nhạc sắc mặt đại biến, trực tiếp liền lấy ra pháp khí ngăn cản, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa. Hắn chỉ cảm thấy thật giống như bị sóng lớn đánh ra, trong miệng tràn ra máu tươi, thân thể lại một lần lùi lại, chín tấc linh căn kia bỗng nhiên đuổi theo ra, sát cơ mãnh liệt, tay phải càng là lần nữa nâng lên, bóp phía dưới, đem bốn phía linh khí lần nữa ngưng tụ dẫn dắt mà đến. Lũ quét, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, thân thể lảo đảo lùi lại, có thể ánh mắt lại một chút không nháy mắt, chiêu thức giống nhau, đối phương đã thi triển ba lần. Lần thứ nhất Vương Bảo Nhạc kinh nghi, lần thứ hai hắn ẩn ẩn nhìn ra mánh khóe, giờ phút này lần thứ ba triển khai, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn lão đại, mặc dù vẫn như cũ nhìn không rõ đối phương kỹ xảo, nhưng lại dựa vào đối với linh khí kinh người nhạy cảm, cảm giác ra quá trình, dẫn dắt phong bạo, lại đánh vào trên hạch tâm phong bạo, làm linh khí phong bạo vô hình này sụp đổ như đổ sụp, từ đó hình thành cùng loại triều tịch thủ đoạn. Đây là đem linh khí nhìn thành nước biển đồng dạng. Thấy rõ đây hết thảy trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt, chú ý tới tốc độ của đối phương về sau, lập tức minh ngộ, tốc độ của hắn cũng là cùng dẫn dắt linh khí có quan hệ. Vương Bảo Nhạc não hải lập tức thanh minh, hết thảy sáng tỏ thông suốt, trong lòng càng là không gì sánh được lửa nóng. Thật sự là đối phương chiến pháp dẫn dắt linh khí này, tựa như là Vương Bảo Nhạc mở ra một cái đại môn mới, trực tiếp tăng lên Vương Bảo Nhạc bản thân ý thức chiến đấu. Hắn mặc dù đến giờ phút này, vẫn như cũ khó mà xem thấu đối phương sử dụng kỹ xảo. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, kỹ xảo không trọng yếu, ý thức này mới là trọng điểm. Dù là hắn làm không được hoàn toàn phục chế, nhưng lại có thể thông qua một chút biện pháp khác, tiến hành bắt trước. Giờ phút này ngay tại chín tấc linh căn này đánh tới trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra ánh sáng. Thể nội vệ trùng ở trong nháy mắt này, ngưng tụ tay phải, như hóa thành lỗ đen, bỗng nhiên bộc phát, lập tức bốn phía này linh khí phảng phất nhìn không thấy hải dương. Bị hắn dẫn dắt tới, thẳng đến tay phải, tại những linh khí này hiện lên tới đồng thời, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng lên hung hăng nhếch lên. Dưới sự nhếch lên này, bốn phía bị hắn dẫn dắt tới linh khí, cũng đều vô hình nhấc lên, tựa như hóa thành một mặt linh khí chi tường, ngăn cản tại vọt tới chín tấc linh căn trước người. Bên trong oanh minh, chín tấc linh căn một quyền, trực tiếp bị ngăn cản, đánh vào trên linh khí chi tường. Dưới sự phản chấn, thân thể lùi lại mấy bước, Vương Bảo Nhạc đang muốn truy kích, có thể chín tấc linh căn này tốc độ quá nhanh, lùi lại trung trực tiếp kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc dừng bước lại, trong mắt mang theo kích động. Trận chiến này, với hắn mà nói ý nghĩa cực lớn. Nguyên lai, cổ võ có thể như thế chiến. Ta phệ chủng chỉ có thể hút. Về phần thả, liền cần pháp khí, nếu có thể tu phóng tự nhiên. Trình độ nào đó, ta liền phù hợp chín tấc linh căn này vừa rồi kỹ xảo. Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn, chín tấc linh căn kia thân thể nhoáng một cái, liền muốn lần nữa đánh tới. Có thể Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía trước nhấn một cái, ngăn cản đồng thời, thể nội kim thân trong nháy mắt thu hồi. Ngừng, chờ ta tiêu hóa một chút, chúng ta lại đánh a. Chương 107, ghét bỏ ta. Chương 107, ghét bỏ ta. Theo Vương Bảo Nhạc kim thân thu hồi, tay phải của hắn nâng lên chớp mắt, chín tấc linh căn này bước chân bỗng nhiên dừng lại, băng hàn chi ý càng là tiêu tán, không tiếp tục để ý Vương Bảo Nhạc, quay người lơ lửng ở tầng trời thấp, hướng về dãy núi nơi xa lướt tới. Vương Bảo Nhạc nhìn đối phương muốn đi xa bóng lưng, bỗng nhiên có chút nóng nảy. Cái này, hắn như thế đi, ta một hồi đi đâu đi tìm a? Vương Bảo Nhạc vừa suy nghĩ như thế nào đem đối phương vây khốn lúc, nhìn thấy chín tấc linh căn này thân ảnh ở phía xa, lại trực tiếp xuyên thấu nó trước mặt một ngọn núi nhỏ, từ núi một bên khác chui ra, đi vào thương khung. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc lập tức mắt trợn tròn, cười khổ từ bỏ đem đối phương vây khốn suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống sau lấy ra thất thải linh thạch, bắt đầu suy nghĩ hồi văn. Về phần đột phá cổ võ sự tình, Vương Bảo Nhạc hiện tại không nóng nảy, hắn cảm thấy mình nhất định phải đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh bại chín tấc, đem hắn hấp thu. Bất quá nói đến, chín tấc mạnh mẽ như vậy, lúc trước những người khác là thế nào nếm thử hấp thu, phát hiện nó không cách nào hóa thành linh căn. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, ẩn ẩn có suy đoán, suy nghĩ nơi đây dù sao trở thành chân tức cảnh về sau, có thể dừng lại thời gian ngắn ngủi, lấy chân tức cảnh tu sĩ trấn áp chín tấc, khiến cho bị người hấp thu, có lẽ còn là có thể làm được. Liền xem như một cái chân tức cảnh tu sĩ không đủ, như tính toán thỏa đáng, mấy cái chân tức cảnh tu sĩ cùng một chỗ, cũng không phải là không thể được. Như thế để phán đoán mà nói, tứ đại đạo viện cùng chín tấc linh căn này đấu qua, hẳn là cũng biết được hắn phương thức chiến đấu, nhưng vì sao ta trước đó chưa nghe nói qua? Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc não hải chợt lóe lên. Hắn thở sâu, không còn đi cân nhắc mặt khác, mà là toàn thân toàn ý đắm chìm tại trên khung đối với hồi văn. Hấp thu có thể dùng phệ chủng, nhưng ngoại phóng chi lực liền cần dựa vào hồi văn. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động, dần dần có mạch suy nghĩ, bắt đầu khắc họa. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Tại trong linh tức hương này, người theo có 7 tấc linh căn số lượng hơi có gia tăng. Tìm kiếm 8 tấc linh căn phạm vi, cũng đều làm lớn ra không ít. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tóc hắn hơi có tán loạn, đứng tại trong sơn cốc, nhìn xem chính mình trên tay phải quyền sáo, trong mắt lộ ra hưng phấn chi ý. Thành, ta quyền sáo này, bị ta gia nhập càng nhiều thất thải linh thạch làm linh phôi, càng điều chỉnh hồi văn. Vương Bảo Nhạc đè xuống hưng phấn, thể nội phệ chủng bỗng nhiên tản ra, lập tức 4 phía hấp lực liền từ bát phương cấp tốc vọt tới, thẳng đến tay phải của hắn quyền sáo. Không đợi dung nhập trong lòng bàn tay, Vương Bảo Nhạc liền hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, bỗng nhiên nắm tay, trực tiếp hướng về phía trước một quyền oanh kích tới. Một quyền này rơi xuống, hắn quyền sáo trực tiếp tản mát ra ánh sáng màu đen. Một cỗ kinh người lực trùng kích, từ trong đó trực tiếp liền bạo phát đi ra, cùng phía trước bị hút tới linh khí vô hình đánh vào nhau. Trực tiếp liền tạo thành cùng loại chín tấc linh căn vừa rồi triển khai linh khí triều tịch. Tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc phía trước giữa không trung vặn vẹo, mặt đất trực tiếp liền xuất hiện từng đạo vết nứt, cực kỳ kinh người, thành công. Vương Bảo Nhạc kích động dưới, ngửa mặt lên trời cười to, quyền sáo này trọng điểm cải tạo, chính là mượn nhờ trong đó hình thành phong bạo chi lực, hóa thành trùng kích, cùng hút tới linh khí va chạm hình thành bộc phát, nhất là Vương Bảo Nhạc lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, thì tại quyền sáo gia trì dưới, tràn ra trùng kích lại càng lớn, tạo thành cùng linh khí sau khi va chạm uy lực, cũng sẽ tăng gấp bội. Nhưng cũng có tai hại, đó chính là quyền sáo này tiếp nhận vốn nên là Vương Bảo Nhạc nắm đấm tiếp nhận áp lực thật lớn, cho nên rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá điểm này Vương Bảo Nhạc cũng nghĩ đến, thậm chí dùng hồi văn đi mượn nhờ cỗ áp lực này, khiến cho khuếch tán ra, trình độ nào đó cũng coi như gia trì quyền 6 uy lực. Tuy cuối cùng có cực hạn, nhưng tại hiện giai đoạn, quyền 6 này đã cực kỳ không tầm thường. Cho nên nói ý thức mới là hết thảy trọng điểm. Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to, hăng hái, ta muốn đi tìm Chín Tắc, cùng hắn tái chiến một trận. Vương Bảo Nhạc vừa muốn đi tìm, có thể nghĩ muốn về sau. Hắn khoanh chân ngồi xuống, triển khai kim thân, khiến cho khí huyết khuếch tán ra tới, xem trước một chút có thể hay không đem hắn dẫn tới. Nếu là dẫn không đến, lại đi tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc trong lòng cầu nguyện, yên lặng chờ đợi, vừa chờ đợi này dòng dã một canh giờ. Mắt thấy đối phương không đến, Vương Bảo Nhạc thở dài, đang muốn từ bỏ, nhưng vào lúc này, hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, chú ý tới trên bầu trời lại có một đạo tàn ảnh. Thẳng đến chính mình sát na mà tới, càng là ở tại bốn phía, linh khí bị dẫn động, hình thành nhìn không thấy phong bạo, theo chỗ dựa của hắn gần, một cỗ mãnh liệt áp lực, cũng đều hàng lâm xuống, thật đưa tới, Vương Bảo Nhạc rất là kinh hỉ. Tại Chín Tắc linh căn tiến đến trong nháy mắt, trong cơ thể hắn phệ chủng bỗng nhiên bộc phát, lập tức bốn phía linh khí bị dẫn dắt, bỗng nhiên tới gần lúc Vương Bảo Nhạc tay phải nắm tay. Quyền 6 trong hắc quang lập lòe, trực tiếp đấm ra một quyền, bảo, trong chớp mắt, linh khí tại hấp lực này cùng lực trùng kích va chạm dưới. Trước đó Chín Tắc linh căn hiện ra linh khí triều tịch chi lực, bị Vương Bảo Nhạc bắt trước được đến, tiếng ầm ầm lập tức kinh thiên. Chín Tắc linh căn tiến đến kia, thân thể chấn động mãnh liệt, lùi lại bên ngoài hơn 10 trượng, rơi trên mặt đất dừng lại lúc, Vương Bảo Nhạc cười to, thân thể nhảy lên một cái, không còn như dĩ vãng giống như bị động, mà là chủ động xuất thủ, phóng tới Chín Tắc linh căn, mắt thấy tiếp cận, Chín Tắc linh căn này chân phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đạp ở trên mặt đất, theo đại địa oanh minh, thân thể của hắn cũng không phải là mượn lực xông ra, mà là vẫn đứng tại chỗ. Nhưng lấy hắn làm trung tâm, mặt đất tại vừa rồi chấn động xuống, lại bạo phát ra mãnh liệt chấn động gợn sóng. Những gợn sóng này khuếch tán ra đến, ảnh hưởng tới linh khí bốn phía. Không biết làm được bằng cách nào, mượn nhờ linh khí khiến cho sự chấn động này tán tại trong giữa không trung. Tựa như dẫn điện nguyên lý đồng dạng, trong nháy mắt khuếch tán bát phương, khiến cho khắp nơi núi đá sụp đổ, từng khỏa đại tụ toái diệt. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, ngũ tạng lục phủ đều tại nhói nhói, tuy có ngoài ý muốn, nhưng hắn trước đó chuẩn bị đầy đủ. Giờ phút này hét lớn một tiếng, mang theo quyền 6 tay phải trực tiếp nắm tay, lập tức kích phát quyền 6 pháp khí, khiến cho trong đó bị khắc họa ngoại phóng hồi văn, sát na bạo phát xuống, phối hợp thể nội phệ trùng, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt đất, theo nắm đấm rơi xuống đất, mặt đất chấn động một cái, tiếng vang cũng không mãnh liệt, nhưng tại bốn phía này hư không lại truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh, tựa như linh khí cùng linh khí va chạm. Ha ha, ta lại học được một chiêu. Cổ võ, nên như thế chiến mới đúng. Mặc dù ta không có ngươi loại kỹ xảo kia, nhưng ta có pháp khí. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trong mắt chiến ý cuồng bạo, ý chí chiến đấu sục sôi trước đó chưa từng có. Trong nháy mắt xông ra, tiếp cận Chín Tắc linh căn, trực tiếp liền cùng chiến ở cùng nhau. Tiếng ầm ầm không ngừng mà truyền ra. Vương Bảo Nhạc cùng Chín Tắc linh căn trực tiếp liền lẫn nhau đụng nhau trên trăm quyền, mỗi một quyền đều là nhấc lên bốn phía linh khí, chẳng những là thân thể đang đối kháng với, càng là dẫn động linh khí một dạng va chạm. Vương Bảo Nhạc càng đánh càng hăng, đối với linh khí điều khiển cũng đều càng phát ra thuần thục. Nơi đây không có những người khác, bằng không mà nói, nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, nhất định hãi nhiên không gì sánh được, khó có thể tưởng tượng đây là cổ võ tại chiến, không biết còn tưởng rằng là chân tức tại đấu pháp. Giờ phút này tranh đấu dưới, Chín Tắc linh căn dần dần lùi lại, thân ảnh cũng đều bắt đầu mơ hồ, mà Vương Bảo Nhạc mặc dù cũng mỏi mệt, có thể tinh thần lại không gì sánh được phấn khởi. Một mặt là tại trên cổ võ chiến pháp có đột phá, chiến lược bảo tăng, một phương diện khác thì là đối với Chín Tắc linh căn khát vọng. Mặc kệ có thể hay không hấp thu, nếu không đi tự mình thử một chút, hắn không cam tâm. Nhất là Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình kim thân đối với Chín Tắc linh căn này đã có như vậy hấp dẫn, nói không chừng hắn có thể hấp thu. Tại dưới sự chờ mong cùng hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lại một lần xông ra. Dần dần Chín Tắc linh căn kia thân thể xuất hiện vỡ vụn, sự vỡ vụn này dần dần lan tràn, đến cuối cùng theo Vương Bảo Nhạc toàn thân khí huyết khuếch tán, thân thể kim quang bộc phát, hắn dưới một quyền chín tấc linh căn này bỗng nhiên chấn động, trực tiếp liền tán loạn ra, hóa thành không phải hơi khói màu xanh, mà là màu bạc. Khí tức màu bạc này rõ ràng không giống bình thường, càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng mang theo một loại nào đó linh động cảm giác. Giờ phút này sau khi xuất hiện, theo Vương Bảo Nhạc khẽ hấp, lập tức liền thẳng đến thân thể của hắn vọt tới, trong chốc lát liền ngưng tụ tại đan điền tám tấc linh căn vị trí. Tại Vương Bảo Nhạc khẩn trương dưới, đoàn khí tức màu bạc này tràn ngập tại hắn trên tám tấc linh căn, nhưng không có đem hắn thay thế, tựa hồ là ghét bỏ đồng dạng, lượn quanh vài vòng về sau, không tiếp tục để ý, mà là hướng về thân thể của hắn bên ngoài liền muốn khuếch tán ra. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc gấp, con mắt trừng lên, em gái ngươi, ta đều không có ghét bỏ ngươi là hàng đã xài, ngươi còn ghét bỏ ta. Chương 108, linh căn 9 tấc. Chương 108, linh căn 9 tấc. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tức giận dâng lên đồng thời, khí tức màu bạc này phi tốc du tẩu, rời đi đan điền của hắn, tựa hồ coi Vương Bảo Nhạc phong thân bổ mạch không tồn tại một dạng. Tựa như một đầu ngân long, lại trực tiếp tự xuyên thấu thân thể của hắn, một nửa đã là xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Bình thường phong thân bổ mạch có thể đem thân thể tất cả huyệt mạch phong kín, làm khí tức khó mà ngoại tán, trong đó bổ mạch đỉnh phong càng là có thể trong thời gian ngắn đem thân thể chế tạo như giống như tường đồng vách sắt, triệt để phong tỏa hết thảy. Có thể coi là như thế này, cũng khó có thể lưu lại chín tấc linh căn hóa thành khí tức màu bạc. Trên thực tế lúc trước trong mấy lần mở ra, người có các loại biện pháp đem chín tấc linh căn hút vào thể nội, bọn hắn thất bại chính là thua ở nơi này. Chín tấc linh căn khí tức màu bạc, có thể không nhìn nhục thân, vô luận như thế nào phong tỏa, cũng đều có thể bị nó trực tiếp xuyên thấu. Giờ phút này mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ xử lý chín tấc mới đến khí tức màu bạc, thế mà cứ như vật rời đi. Vương Bảo Nhạc gấp, trở lại cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thể nội phệ trùng bỗng nhiên bộc phát, truyền ra hấp lực kinh người, lập tức khí tức màu bạc ngoại tán kia thật giống như bị một nắm nắm chặt, trực tiếp liền bị lần nữa hút trở về. Cho ta tranh thủ thời gian thay thế, trở thành ta linh căn. Vương Bảo Nhạc trừng trong mắt, gầm nhẹ một tiếng, khí tức màu bạc bị hắn một lần nữa hút trở về kia. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc thể nội dạo qua một vòng, lần nữa ngưng tụ tới hắn đan điền trên tám tấc linh căn. Mà nếu trước đó một dạng, loại cảm giác ghét bỏ kia rất là rõ ràng, lượn quanh mấy lần liền khuếch tán, muốn lần nữa rời đi, Vương Bảo Nhạc há có thể đồng ý. Không tin ta bộc phát phệ trùng hấp lực, đem hắn lại một lần hút trở về, đi là không thể nào để cho ngươi đi, đời này đều khó có khả năng, tiến vào nhà ngươi Vương gia ra cửa chính, ngươi liền cam chịu số phận đi. Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng, nhưng lại tại hắn lời nói ra trong nháy mắt, khí tức màu bạc này tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lại không còn ngưng tụ tại cùng một chỗ tựa như một đầu ngân long, mà là bỗng nhiên khuếch tán ra đến, hóa thành đại lượng sương mù, thuận Vương Bảo Nhạc toàn thân từng cái địa phương, cấp tốc tản ra, muốn chui ra thân thể, cùng ta chơi ta. Vương Bảo Nhạc con mắt trừng đến căng tròn, trong khi cắn răng tu vi vận chuyển, toàn thân kim quang sáng chói, phảng phất tại thân thể tầng ngoài, một lần nữa bao trùm một tầng phong ấn, đem thân thể tất cả vị trí đều đóng chặt hoàn toàn. Sương mù màu bạc khuếch tán kia lập tức liền cùng Vương Bảo Nhạc kim thân va chạm, im lìm đánh cho âm thanh tại Vương Bảo Nhạc thể nội truyền ra lúc. Sương mù màu bạc này lần đầu bị ngăn cản cản, càng không có cách nào xuyên thấu Vương Bảo Nhạc kim thân. Một màn này lập tức để Vương Bảo Nhạc phấn chấn cười ha hà, lão tử thiên tân vạn khổ mới đem ngươi đem tới tay. Ngươi muốn chạy, không có cửa đâu, hôm nay ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Vương Bảo Nhạc hung hăng vỗ bụng, trong thần sắc mang theo hưng phấn, có thể dần dần cảm thấy mình bây giờ lời nói cùng đối đãi khí tức màu bạc thái độ, tựa hồ khá là quái dị, làm sao có loại bức lương làm kỹ nữ cảm giác. Không đúng, ta nghĩ như vậy là sai lầm, ta đây là để nó theo một mực, cải tà quy chính. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy an tâm không ít, càng là có một loại sứ mệnh cảm giác. Thế là một bên duy trì kim thân phong tỏa, một bên vận chuyển phệ trùng tràn ra hấp lực, khiến cho khí tức màu bạc kia tại Vương Bảo Nhạc thể nội chẳng những ra không được, tức thì bị hấp lực điều khiển vờn quanh tại trên tám tấc linh căn. Mỗi một lần nó muốn tránh đi đều sẽ bị Vương Bảo Nhạc hấp lực trực tiếp kéo đến trên linh căn, rất có một bộ đè xuống đối phương nhất định phải theo khí thế. có thể khí tức màu bạc này cũng là quật cường, đều bị Vương Bảo Nhạc bức bách đến trình độ như vậy. Như trước vẫn là không đi thay thế, không ngừng mà du tẩu lưu động, chính là không theo, mắt thấy đối phương ngoan cường như vậy chống cự, Vương Bảo Nhạc tính tình, càng phát dâng lên, được, tiểu linh căn ngươi có gan, bất quá ngươi thật sự cho rằng lão tử bắt ngươi không có cách nào à. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, trong mắt lộ ra quả quyết, thân thể nhoáng một cái thẳng đến sơn cốc hang động, dùng bốn phía đá vụn đem cửa vào phong kín về sau. Hắn khoanh chân ngồi trong huyệt động, thở sâu, ta không đi thay thế, ta trực tiếp bắt ngươi đến nối liền. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, toàn thân khí huyết bỗng nhiên co vào, liên đới lấy đem thân thể bên ngoài kim quang, cũng đều từng bước thu hồi thể nội. Loại phương thức này, liền tựa như khí huyết áp xúc đồng dạng, trong lúc vô hình liền phảng phất co vào phong ấn. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc thân thể liền không lại kim quang lập lòe. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy dưới da của hắn, kim quang đang từ từ nội liễm, theo áp xúc, tại Vương Bảo Nhạc thể nội. Hắn khí huyết phát ra hào quang màu vàng, chính lấy linh căn làm trung tâm, không ngừng mà co vào, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ tại linh căn bốn phía, phảng phất hóa thành một tầng phong ấn chi mô, đem khí tức màu bạc cùng tám tấc linh căn cuối, cố định ở cùng nhau. Nhất là áp xúc phong ấn này cực mạnh, mà kim quang lại khắc chế khí tức màu bạc, khiến cho nó không cách nào tản ra, thế là chẳng khác nào là bị cưỡng ép nối liền. Thậm chí đều lưu động không được, thật giống như bị gắt gao theo ở nơi đó, duy nhất có thể lưu động địa phương, cũng chỉ có cùng kết nối tám tấc linh căn, đây là Vương Bảo Nhạc tận lực trở lại tới một con đường. Tại bốn phía này không ngừng áp xúc dưới, bày ở khí tức màu bạc trước mặt lựa chọn, chỉ có dung nhập trong tám tấc linh căn, cùng dung hợp, đến lúc này, Vương Bảo Nhạc vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục áp xúc, lại trọng điểm đều là rơi vào trên khí tức màu bạc này. Theo phong ấn co vào, trong đó khí tức màu bạc cũng đều bị không ngừng mà đè ép. Mơ hồ đều có âm thanh ken két truyền ra. Ngươi nếu không đi dung hợp, ta coi như đem ngươi ép vỡ nát, cũng đều sẽ không để ngươi ra ngoài. Vương Bảo Nhạc không thèm đếm xỉa, gầm nhẹ một tiếng, áp xúc cường độ lần nữa tăng lớn. Nếu là đổi những người khác, không làm được đến mức này. Có thể có được kim thân Vương Bảo Nhạc, điều khiển khí huyết kim thân hóa thành phong ấn, cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Rốt cục, khí tức màu bạc này tựa hồ bị buộc không có cách nào. Tại ngắn ngủi bạo động về sau, rất là không tình nguyện, cùng Vương Bảo Nhạc tám tấc linh căn, bắt đầu dung hợp, mắt thấy khí tức màu bạc khuất phục, Vương Bảo Nhạc trong mắt cuồng hỉ, vô cùng kích động đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra, cái trán mồ hôi chảy xuống. Trên thực tế hắn làm như vậy cũng là mạo hiểm, cũng làm xong đối phương một khi cá chết lưới rách, chính mình lập tức bổ cứu chuẩn bị. Giờ phút này mắt thấy hết thảy thuận lợi, nghĩ đến chín tấc linh căn không người có thể khống chế này, thế mà bị chính mình thành công hàng phục, Vương Bảo Nhạc trong hưng phấn, thân thể đều run run mấy lần. Chín tấc, ta liền muốn trở thành xưa nay chưa từng có chín tấc linh căn. Ta Vương Bảo Nhạc quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Ha ha, liền ngay cả chín tấc linh căn đều muốn đi theo ta. Ta có thể hiểu được lựa chọn của ngươi. Chín tấc, ngươi là tốt, cố lên. Vương Bảo Nhạc trong sự vui sướng, cảm thấy mình khoảng cách trở thành Tổng thống Liên bang, tựa hồ càng gần một chút, trong mắt lộ ra chờ mong chi mang, nhìn xem khí tức màu bạc từ từ dung nhập trong tám tấc linh căn. Khiến cho tám tấc linh căn tại thời khắc này, thật giống như bị tẩm bổ đồng dạng, chậm rãi, bắt đầu sinh trường, tám tấc 1, tám tấc 2, tám tấc 3, cho đến khí tức màu bạc hoàn toàn dung nhập Vương Bảo Nhạc linh căn về sau. Linh căn nguyên bản tám tấc kia, giờ phút này trực tiếp liền sinh trưởng đến chín tấc chiều dài. Vương Bảo Nhạc cười như điên, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mắt lộ ra chờ mong. Hắn muốn lấy chín tấc linh căn làm cơ sở, đột phá cổ võ, bước vào chân tức cảnh. Đột phá cổ võ, bước vào chân tức biện pháp không khó, chính là đem tự thân linh căn trồng ở trong đan điền, khiến cho sợi dễ lan tràn toàn thân, dung nhập trong kinh mạch. Thay thế kinh mạch hóa thành linh mạch, từ đây hấp thu linh khí so dĩ vãng tốc độ càng nhanh. Mà trọng yếu nhất, chính là có thể lợi dụng loại linh mạch cùng tự thân triệt để hòa làm một thể này. Điều khiển linh khí cải biến kết cấu, trở thành thuật pháp, linh căn lan tràn, cùng kinh mạch dung hợp, chính là thi triển thuật pháp tư cách. Như vậy liền có thể cá chép hóa rồng, trở thành chân tức tu sĩ, mà cái gọi là một tấc đến tám tấc linh căn, trên thực tế lớn nhỏ của bọn họ quyết định chính là linh căn lan tràn về sau, thay thế kinh mạch toàn thân hoàn mỹ trình độ. Một tấc linh căn có thể để kinh mạch toàn thân có một thành hóa thành linh mạch, người tám tấc thì là kinh mạch toàn thân tám thành hóa thành linh mạch. Cứ thế mà suy ra, chín thành linh mạch. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra thần thái, tu vi bộc phát, bắt đầu đột phá, nhưng vào lúc này, khoảng cách nơi đây có chút phạm vi, mảnh này linh tức hương khu vực hạch tâm, cũng chính là chỗ kia thiên ngoại giáng lâm, đã biết lớn nhất mảnh vỡ hình thành sơn phong, đột nhiên chấn động, chương 109, cổ đăng sát cơ, chương 109, cổ đăng sát cơ, chỗ ngọn núi này khu vực, là linh tức hương này cấm khu, cổ võ liền xem như tới gần, cũng đều không cách nào bước vào nửa bước, một khi cưỡng ép bước vào, tất nhiên sẽ bị nơi này từ trường trực tiếp toái diệt sinh cơ. Trừ phi là đạt đến chân tức cảnh, mới có thể tại dừng lại trong giây lát xâm nhập, cho nên cho đến nay, bởi vì không ai đi đột phá cổ võ, cho nên lần này mở ra, còn không người đi vào nơi này. Bất quá ở ngọn núi này bốn phía, vẫn có một ít học sinh tồn tại, xa xa nhìn lại, tựa như cúng bái đồng dạng, sơn phong chấn động. Lập tức liền để những học sinh này sửng sốt một chút. Không đợi bọn hắn có phản ứng, ngọn núi này chấn động bỗng nhiên mãnh liệt, thậm chí có vô số phù văn ở trên đó hiển hiện, không ngừng mà lập lòe. Theo chớp động, lại có từng đạo ánh sáng từ bên trong ngọn núi này trực tiếp liền bạo phát đi ra. Tựa như tạo thành quang hải, tại giữa không trung này hướng về bốn phía, điên cuồng khuếch tán, từ xa nhìn lại, quang mang vạn trượng, chói lóa mắt, quét ngang thiên địa. Tại trong linh tức hương này tứ đại đạo viện học sinh, dù là khoảng cách rất xa, cũng đều thấy được bầu trời khuếch tán mà đến quang mang. Cả đám đều thần sắc biến hóa, cảm thấy không thể tưởng tượng được, xảy ra chuyện gì, đây là thế nào, hẳn là có người xâm nhập. Tia sáng này vô cùng mãnh liệt, cho dù là tại linh tức hương bên ngoài, giờ phút này không cảng trên quảng trường tứ đại đạo viện trường viện cùng những tu sĩ kia, cũng đều từng cái thần sắc biến hóa. Thấy được từ trong linh tức hương tràn ra quang mang, chuyện gì xảy ra, loại tình huống này, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tứ đại đạo viện trưởng viện, thần sắc thuấn biến, bỗng nhiên đứng dậy ngưng thần nhìn lại, có thể coi là bọn hắn, cũng đều không rõ ràng tại sao lại như vậy, nhưng lại không hẹn mà cùng, đáy lòng dâng lên lo lắng. Thật sự là trong này học sinh, mỗi một cái đều là riêng phần mình đạo viện cổ võ tinh anh. Tương lai có thể sẽ trở thành chính mình đạo viện kiêu ngạo. Nếu là có chỗ hao tổn, đối với riêng phần mình đạo viện mà nói, đều là tổn thất, thậm chí như hao tổn chính là người riêng phần mình đạo viện cực kỳ coi trọng. Như vậy tổn thất này cũng quá lớn, cho nên bốn vị này trưởng viện nhìn một chút về sau, đều lập tức lấy ra ngọc giản, bắt đầu liên hệ riêng phần mình đạo viện thượng viện, làm tốt một khi ngoài ý muốn nổi lên cứu viện chuẩn bị. Tại khi ngoài linh tức hương đám người này khẩn trương, trong linh tức hương đám học sinh, cũng đều từng cái tâm thần bất định, liên tục hấp khí, nội tâm càng là dâng lên các loại suy đoán, thậm chí có một ít lập tức lựa chọn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm linh căn, mà là dự định đột phá cổ võ, rời đi nơi này. Bất quá đồng dạng như thế tuyển chọn, đều là người linh căn dưới tại 5 tấc, về phần những người đạt đến 6 tấc, 7 tấc kia, cho dù là bọn họ cảm thấy nơi này xuất hiện biến hóa, nhưng vẫn là cắn răng lại, không có đi đột phá. Nhất định phải tìm tới 8 tấc, lấy 8 tấc linh căn đột phá. Tại mọi người trong lựa chọn khác biệt, thời khắc này trong sơn phong thiên ngoại mảnh vỡ hình thành này, những năm gần đây, theo lần lượt mở ra, cũng đều không có người đến qua chỗ sâu nhất, nơi đó có một mảnh phạm vi rất lớn tàn phá phế tích. Tại trong phế tích này, có đếm không hết pho tượng, cùng quần áo phong cách cổ xưa hài cốt thi thể. Những pho tượng này đều là một cái bộ dáng, bọn chúng có 3 cái đầu lâu. Biểu lộ riêng phần mình khác biệt, có nụ cười quỷ quyệt, có phẫn nộ, có thút thít, thân thể cao hơn 2 trượng, tựa như chiến binh đồng dạng, lại phảng phất là vật từ bên ngoài đến, toàn thân đen kịt, cùng bốn phía phế tích lối kiến trúc khác biệt. Giờ phút này cơ hồ toàn bộ pho tượng đều có khác biệt trình độ chia 5 xẻ 7, từ bốn phía này hài cốt thi thể bày ra đến xem. Tựa hồ những hài cốt thi thể này khi còn sống, từng cùng những pho tượng này tiến hành một trận ngươi chết ta sống thảm liệt chém giết. Cuối cùng đồng quy vu tận, duy chỉ có, tại biên giới vị trí một tòa pho tượng, miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh, duy chỉ có ở tại trong mi tâm, có một thanh trường thương xuyên thấu mà qua, hơn phân nửa ở bên ngoài. Tại pho tượng kia trên tay phải, còn nâng một chiếc đã tắt phong cách cổ xưa ngọn đèn. Đúng lúc này, bỗng nhiên, ngọn đèn nguyên bản đã tắt này, không biết sao, xuất hiện một tia ngọn lửa. Ngọn lửa này yếu ớt, giống như tùy thời có thể lấy dập tắt, trong khi chớp động trong đó mơ hồ có một đạo bóng người màu tím mơ hồ huyễn hóa. Tại thân ảnh này huyễn hóa ra trong nháy mắt, một thanh âm không có chút cảm xúc nào, phảng phất không có đủ sinh mệnh. Tại trong phế tích này, từ trong pho tượng miễn cưỡng hoàn chỉnh kia, trầm thấp quanh quẩn, phát hiện, người cực hạn, gạt bỏ, thôn phệ, thanh âm tuy thấp, chìm, nhưng lại đứt quãng, phảng phất có không thể chữa trị thương thế, lại phảng phất tồn tại quá từ lâu trải qua suy yếu. Giờ phút này trong khi khuếch tán, pho tượng kia trong tay ngọn đèn trong ngọn lửa, huyễn hóa ra thân ảnh màu tím, lại bỗng nhiên mở mắt ra, một bước ở giữa, đi ra ngọn lửa, đang đi ra sát na. Thân ảnh này toàn thân tử quang lập lòe, có thể nhìn ra đó là một người nam tử, mặt không biểu tình, tóc dài phiêu diêu, mặc áo giáp màu tím, toàn thân cao thấp đều tràn ra chói mắt tử mang, nhưng rất nhanh, trên người hắn áo giáp màu tím liền vỡ vụn, mục nát, thân thể của hắn tử mang cũng đều cấp tốc ảm đạm, thậm chí liền thân thể cũng đều không cách nào trèo trống. Phi tốc tiêu tán, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một đoàn ảm đạm tử quang. Tử quang này rung động, giống như cũng muốn tiêu tán ra, phảng phất trước đó hết thảy, cũng chỉ là hư ảo đã từng huy hoàng, mà bây giờ đã mục nát, suy yếu đến cực hạn, như ngọn lửa kia một dạng. Nhưng cuối cùng, tử quang này tại tiêu tán 9 thành 9 đằng sau, dần dần bình ổn xuống tới, còn lại cực kỳ yếu ớt một chút tử quang, hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, như muốn rời đi nơi này, hòa vào trong hư vô, nhưng lại tại nó muốn ly khai trong nháy mắt. Sơn phong do thiên ngoại mảnh vỡ hình thành này, quang mang càng lớn phạm vi bộc phát, phù văn vượt qua trước đó chớp động, tạo thành một cỗ chấn áp chi lực, âm vang giáng lâm, muốn rời đi tử quang, lập tức sáng tối chập chờn, hình như có lực vô hình muốn đem nó xóa đi, rất nhanh liền lần nữa ảm đạm không ít, nhưng cuối cùng hay là hướng về phía trước xông lên phía dưới. Xuyên thấu chấn áp chi lực, miễn cưỡng dung nhập vào trong hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện, thình lình tại linh tức hương giữa không trung, tử quang này bất ổn, dù là xông ra mảnh vỡ sơn phong, có thể mảnh vỡ sơn phong quang mang không ngừng bộc phát, phù văn không ngừng mà lập lòe, nó chấn áp chi lực vẫn tồn tại như cũ, từ bốn phương tám hướng tiến đến, muốn đối với nó lần nữa chấn áp, giống như không diệt không ngớt, một bên chống cự lại chấn áp hình thành tiêu tán, tử quang này càng phát ra ảm đạm dưới, tốc độ nhưng không có mảy may dừng lại. Khóa chặt một cái phương hướng về sau, nhấc lên bôn lôi chi thế, sát na phóng đi, nó chỗ đi địa phương, chính là Vương Bảo Nhạc ngồi xuống chỗ sơn phong. Phát hiện, người cực hạn, gạt bỏ, thôn phệ, trong nháy mắt, tử quang này liền xuất hiện ở bị khóa chặt sơn phong bên ngoài. Chưa từng dừng lại nửa điểm, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đánh tới, thời khắc này Vương Bảo Nhạc, ngồi tại sơn phong động huyệt, thể nội chín tấc linh căn, không còn là màu xanh. Mà là cùng chín tấc dung hợp về sau, trở thành màu bạc, bây giờ đang tản ra vô số bộ rễ, lách qua phệ trùng, phi tốc lan tràn toàn thân, cùng hắn thể nội từng đầu kinh mạch dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình không thống khổ, ngược lại có thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập thể xác tinh thần. Giống như là sinh mệnh tiến hóa, thân thể thuế biến sinh ra vui vẻ đồng dạng, cảm thụ được thể nội linh căn lan tràn, kinh mạch chuyển biến từ một thành lan tràn tới bảy thành. Vương Bảo Nhạc rất là hưng phấn, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với linh khí nhạy cảm. Cũng ngay tại phi tốc kéo lên, nếu như ví von mà nói, Vương Bảo Nhạc cảm thấy linh khí liền như là trong mùa đông hàn khí. Trước đó chính mình là mặc quần áo, mặc dù cũng có thể cảm thụ rét lạnh, có thể cuối cùng kém một chút, nhưng bây giờ, phảng phất thoát tất cả quần áo, đứng trong gió rét, loại thể nghiệm cùng nhạy cảm đối với hàn khí kia, hoàn toàn khác biệt. Ta cái thí dụ này hay là rất thích hợp, dù là đang đột phá, có thể Vương Bảo Nhạc ý thức hay là thanh tỉnh, giờ phút này chú ý tới linh căn lan tràn đã cùng toàn thân mình kinh mạch tám thành dung hợp lại. Cùng nhau, ngay tại hướng về chín thành khuếch tán lúc, tâm tình của hắn càng tốt đẹp hơn, một hồi hoàn thành sau khi đột phá, ta đi ngọn núi mảnh vỡ kia nhìn xem, trưởng viện đối với ta rất tốt, đạo viện đối với ta cũng không tệ, có thể giúp bọn hắn lấy thêm điểm vật liệu ra ngoài. Liền lấy thêm một chút, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình lập tức liền muốn đột phá. Giờ phút này đáy lòng càng phát ra chờ mong. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 110, vệ chủng bộc phát. Chương 110, vệ chủng bộc phát. Một cỗ mãnh liệt không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử. Như ngập trời chi hải sụp đổ. Tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần đột nhiên nổ tung. Tựa như cánh cửa tử vong ở trước mặt hắn mở ra. Từ bên trong vươn một cái luyện ngục chi thủ. Muốn đem sinh mệnh chi hỏa của hắn trực tiếp dập tắt. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc con mắt không đợi mở ra. Não hải liền lập tức oanh minh đứng lên. Phảng phất có một cỗ có thể dung chuyển thương khung phong bạo. Trong nháy mắt tiếp cận, chẳng những muốn xé rách thân thể của hắn, càng phải toái diệt linh hồn của hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến một cái thanh âm băng lãnh, ở bên tai quanh quẩn. Phát hiện, người cực hạn, gạt bỏ, thôn phệ, nguy cơ này tới quá đột ngột. Thanh âm cũng mơ hồ không rõ, thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng không kịp đi phản ứng. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Liền trực tiếp tại chung quanh hắn rung trời bộc phát, trong tiếng ầm ầm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc chỗ sơn phong, lập tức liền sụp đổ toái diệt, hóa thành vô số đá vụn hướng về bốn phía vẩy ra. Thân thể của hắn cũng đều tại trong sự trùng kích này ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt. Như bị bài sơn đảo hải nghiền ép, máu tươi cuồng phún, thân thể giống như diều đứt dây, bị ném cuốn ngược ra, máu tươi không cầm được phun ra miệng. Toàn thân trong ngoài tìm không thấy vị trí cụ thể đau nhức kịch liệt. Đây hết thảy, để bị để qua giữa không trung Vương Bảo Nhạc triệt để mộng. Giờ phút này não hải vù vù dưới, ánh mắt hắn miễn cưỡng mở ra, nhưng lại thấy không rõ bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một mảnh tử quang. Thay thế chính mình toàn bộ thế giới, sát na đem chính mình bao phủ ở bên trong, tùy theo mà đến, thì là một cỗ trước nay chưa có thống khổ. A. Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ này vô cùng mãnh liệt, như mỗi một tấc máu thịt đều bị nghiền ép vỡ nát. Lại như bị dịch axit ngâm ăn mòn, trực tiếp liền từ toàn thân hắn trong ngoài điên cuồng khuếch tán. Tại dưới sự đau đớn mãnh liệt này, Vương Bảo Nhạc chính muốn phát cuồng. Từ xa nhìn lại, hắn giờ phút này thân thể giữa không trung, bị một đoàn tử quang bao phủ. Tử quang này tựa như hóa thành một tấm miệng lớn, ngay tại thôn phệ. Khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể mắt trần có thể thấy khô héo hòa tan. Thậm chí tính mạng của hắn tại một cái chớp mắt này đều muốn bị xóa đi. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn đã từng dung nhập trong kim thân những vật chất thần bí màu đen kia. Trong nháy mắt xuất hiện, đi ngăn cản tử quang thôn phệ, khiến cho tử quang ngừng một lát. Cùng lúc đó, núi mảnh vỡ phù văn, cùng tràn ra quang hải, càng là vượt qua trước đó quá nhiều, cường thế bộc phát dưới. Hình thành chấn áp chi lực, cũng tại gia tăng giáng lâm, đủ loại ngăn cản này, rốt cục khiến cho Vương Bảo Nhạc mộng não hải, có trong nháy mắt rõ ràng, hắn không biết là ai muốn giết chính mình, cũng không biết chính mình vì sao cứ như vậy, nhưng hắn không muốn chết. Ngươi muốn nuốt ta đến nuốt ngươi. Vương Bảo Nhạc thần sắc dữ tợn, nhẫn thụ lấy từng lớp đau đớn kịch liệt như thủy triều bộc phát muốn đem chính mình bao. Phủ kia. Trong gào thét thể nội phệ chủng toàn diện phóng thích, cả người giống như trở thành một cái lỗ đen, điên cuồng đi thôn phệ bốn phía tử quang. Hắn tàn nhẫn tính cách giờ phút này hiển lộ không bỏ sót. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, bây giờ minh bạch không cách nào thoát ly tử quang, thế là cũng không lo được quá nhiều. Ý niệm duy nhất trong đầu, chính là, nuốt tử quang này, ngươi không phải muốn thôn phệ ta à, vậy ta liền đem ngươi nuốt, tóm lại không thể ăn thua thiệt. Trong chớp mắt, tử quang tràn ngập tại ngoài thân thể của hắn này, liền lập tức sáng tối chập chờn. Nếu là nó lúc toàn thịnh, thôn phệ Vương Bảo Nhạc chỉ là trong nháy mắt là được. Nhưng bây giờ nó đã suy yếu đến cực hạn, lại đang xông ra sơn phong mảnh vỡ lúc bị chấn áp. Trên đường lại lần nữa bị không ngừng mà chấn áp suy yếu. Càng là tại thôn phệ Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc thể nội vật chất thần bí màu đen, đồng dạng đối với nó tạo thành ảnh hưởng, mà Vương Bảo Nhạc thể nội phệ trùng. Tựa hồ lại rất là đặc biệt. Đây hết thảy liền khiến cho mảnh tử quang này, tại Vương Bảo Nhạc vệ chủng hấp lực dưới, bắt đầu vặn vẹo, một chút xíu, lại từ từ bị Vương Bảo Nhạc từ từ hút tới trong thân thể. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Vương Bảo Nhạc thần sắc ngoan lệ, thân thể bên ngoài tử quang, đã hóa thành tia sáng, như là từng đầu sợi rễ màu tím, một bộ phận tại bên trong thân thể của hắn, một bộ phận tại thân thể bên ngoài. Không ngừng mà vặn vẹo giãy giụa dưới, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn liền tựa như thân thể bên ngoài sinh trưởng vô số bộ lông màu tím, như là ma thần, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời, tử quang này vặn vẹo hóa thành đại lượng tử tuyến, không ngừng mà giãy giụa, như muốn tránh thoát ra Vương Bảo Nhạc vệ trùng thôn phệ. Có thể Vương Bảo Nhạc dưới mắt đã tại trong nguy cơ sinh tử này điên cuồng. Hắn khuôn mặt trong khi vặn vẹo lộ ra bướng bỉnh hung ác cùng dữ tợn. Biết một khi bị tử quang này chạy ra, nhất định quay đầu còn sẽ tới thôn phệ chính mình. Sinh tử một đường không cho phép hắn phân tâm. Còn muốn chạy, lão tử nơi này, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cho ta tiến đến, Vương Bảo Nhạc trong gào thét, liều mạng đi vận chuyển thể nội phệ trùng, hướng về bốn phía tản mát ra cuồng bạo hơn hấp lực. Thậm chí, hấp lực này tràn ra quá mạnh, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc thể nội màu bạc chín tấc linh căn cũng đều rung động, xuất hiện bất ổn. Vương Bảo Nhạc trước đó cổ võ đột phá hơn phân nửa, không có hoàn toàn bước vào chân tức, cho nên linh căn này cũng không có triệt để cùng Vương Bảo Nhạc huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Đối với phệ chủng mà nói, đối với Vương Bảo Nhạc nhục thân, chín tấc linh căn này trình độ nào đó xem như ngoại vật. Giờ phút này phát giác chính mình linh căn bất ổn, Vương Bảo Nhạc lập tức lo lắng, có thể theo hắn bản năng đem phệ chủng hấp lực giảm bớt. Tia sáng màu tím kia đã nhận ra cơ hội, lại bỗng nhiên phát lực, liền muốn tránh thoát, liều mạng. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, trong giống to không lo được linh căn, phệ chủng hấp lực tăng lớn, duy trì tại cực hạn trạng thái, rất nhanh, theo tia sáng màu tím một lần nữa bị hắn một chút xíu hút vào thể nội. Hắn linh căn cũng bị dung chuyển, ở tại thể nội hướng về phệ chủng tới gần, cho đến dung nhập vào trong phệ chủng của Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy chính mình linh căn từng bước dung nhập trong phệ chủng, Vương Bảo Nhạc bi phẫn dưới, càng thêm điên cuồng, rốt cục, tại đi qua hơn 10 hơi thở về sau, tại chính hắn linh căn hoàn toàn bị phệ chủng nuốt vào về sau. Ngoài thân thể của hắn, những tia sáng màu tím này cũng cuối cùng bị hắn triệt để hút vào thể nội, tràn vào phệ chủng. Ngay tại những tia sáng màu tím này bị hắn hút vào phệ chủng sát na, tựa như hai cái đều có hấp lực lỗ đen trùng điệp ở cùng nhau, một cỗ kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang, tựa như phong bạo, lập tức liền tại Vương Bảo Nhạc trong thân thể giống như khai thiên tích địa bộc phát ra, quét ngang bát phương, quét sạch hết thảy, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc thân thể bao phủ ở bên trong. Tiếng ầm ầm quanh quẩn tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, há miệng phun ra máu tươi, thân thể tựa như đã mất đi hết thảy lực lượng, phịch một tiếng liền từ giữa không trung rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, cũng không cách nào kiên trì nữa, đã hôn mê. Hắn mặc dù hôn mê, nhưng hắn thể nội phong bạo chẳng những không có đình trì, ngược lại cuồng bạo hơn. Đó là phệ chủng cùng tử quang đối kháng, đó là hai loại thôn phệ chi lực lấy Vương Bảo Nhạc thân thể là chiến trường, ngươi chết ta sống. Tử quang giãy giụa cùng hấp thu, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể mắt trần có thể thấy gầy gò khô cạn. Đồng thời phệ chủng đối với tử quang thôn phệ, lại khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể sát na khôi phục nguyên dạng. Cứ như vậy, song phương tranh đấu đã đến cực hạn, xé rách Vương Bảo Nhạc kinh mạch, cho đến cuối cùng, tử quang không địch lại, trong khi từ từ suy yếu đã mất đi phản kháng, bị phệ chủng bắt lấy cơ hội, trực tiếp liền đem nó thôn phệ dung hợp. Tại trong sự dung hợp này, Vương Bảo Nhạc run rẩy thân thể từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng khí tức lại càng phát yếu ớt, tựa hồ sinh mệnh chi hỏa cũng đều tùy thời có thể lấy dập tắt. Nhưng rất nhanh, theo nó thể nội phệ chủng dung hợp tử quang, ngoại phệ chủng này xuất hiện sợi rễ màu tím, những sợi rễ này chợt nhìn cùng linh căn tương tự, nhưng nếu có thể cẩn thận đi quan sát, sẽ phát hiện bọn chúng càng giống là bị phệ chủng thôn phệ tia sáng màu tím. Những sợi rễ tựa như tia sáng màu tím này, lấy phệ chủng làm trung tâm, hướng về Vương Bảo Nhạc thân thể lan tràn, dung nhập hắn trong kinh mạch bị xé nứt, chữa trị đồng thời, cũng cùng nó dung hợp, tựa hồ thay thế linh căn, hóa thành cùng người thường khác biệt, thậm chí trước lúc này, chưa từng có xuất hiện qua, linh mạch biến dị, một thành, hai thành, tốc độ chữa trị cùng lan tràn này, càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã đến hai thành rưỡi, không có kết thúc, dần dần tiếp cận ba thành, mà Vương Bảo Nhạc khí tức, cũng tại tử quang linh căn này chữa trị cùng lan tràn dưới, phi tốc khôi phục. Giờ khắc này ở kinh mạch toàn thân gần ba thành bị tử tuyến linh căn dung hợp về sau, khí tức của hắn đã khôi phục được, không có bị công kích trước đỉnh phong. Phải biết không có bị tử quang công kích trước Vương Bảo Nhạc, hắn tự thân đã cực mạnh, càng là theo toàn thân tám thành kinh mạch bị dung hợp. Khí tức càng cường đại hơn, nhưng hôm nay, tử tuyến linh căn này lại chỉ là lan tràn ba thành. Liền khiến cho Vương Bảo Nhạc đạt đến đã từng độ cao. Từ một điểm này đó có thể thấy được, tử tuyến linh căn, cường hoành không gì sánh được. Không có đình chỉ, lan tràn vẫn còn tiếp tục. Theo Vương Bảo Nhạc khí tức càng phát ra cường hãn, kinh mạch của hắn dung hợp, cũng từ ba thành đến bốn thành, năm thành, sáu thành, cho đến chín thành. Hắn giờ phút này, dù là hay là hôn mê, có thể toàn thân cao thấp tràn ra uy áp, đã cực kỳ khủng bố, nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên còn chưa kết thúc. Lan tràn, vẫn tại tiếp tục, thời gian mấy hơi thở về sau, tử tuyến linh căn trực tiếp liền lan tràn đến Vương Bảo Nhạc toàn thân. Khiến cho thân thể của hắn tất cả kinh mạch, toàn bộ đều hóa thành linh mạch, thậm chí bao gồm một chút nhỏ xíu, rất khó dùng đến kinh mạch, cũng đều bị ảnh hưởng cải biến, phảng phất siêu việt 10 thành, đạt đến nhân thể cực hạn. Làm xong những này, vệ chủng mới chậm rãi bình ổn xuống tới, tạo thành một cái không ngừng xoay tròn lỗ đen, thay thế Vương Bảo Nhạc đan điền, yên tĩnh lại, bốn phía yên tĩnh, trấn áp quang hải biến mất, bầu trời âm u. Vương Bảo Nhạc nằm ở nơi đó, hồi lâu sau, thân thể của hắn run lên, dần dần mở mắt, ở tại hai mắt đóng mở trong nháy mắt, có một vệt tử mang, trong mắt hắn lưu chuyển lập lòe. Chương 111, tùy ý biến hóa. Chương 111, tùy ý biến hóa. Tử quang chớp động, lộ ra một cỗ tà dị cảm giác, nhưng rất nhanh liền biến mất, khôi phục như thường. Vừa mới thức tỉnh Vương Bảo Nhạc, bên người không có tấm gương, không thấy mình trong mắt dị thường. Giờ phút này còn có chút mộng, nhưng rất nhanh hắn liền khí tức một gấp rút, bỗng nhiên cúi đầu xem xét thân thể của mình, phát hiện hết thảy đều hoàn chỉnh về sau, lại lập tức đứng người lên đi vài bước, xác định thân thể của mình không có vấn đề gì, ngược lại là nhẹ nhàng không ít, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền tốt. Vương Bảo Nhạc nhìn chung quanh, nơi này vốn là một chỗ sơn cốc, nhưng bây giờ sơn cốc này đã tàn phá không chịu nổi. Bốn phía đá vụn đầy đất, cách đó không xa chính mình hang động chỗ sơn phong, cũng đều trở thành đất bằng, mới là thứ quỷ gì tại công kích ta. Đây hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng rung động, nhất là theo giờ phút này triệt để thanh tỉnh, trí nhớ lúc trước hiển hiện trong lòng, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi. Hắn sau cùng ký ức, là chính mình đem hào quang màu tím kia hút vào trong phệ trùng. Sau đó tại thân thể oanh minh dưới, đã mất đi ý thức, giờ phút này nghĩ tới đây. Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức phát giác thể nội, rất nhanh hắn liền trợn to mắt, không nhìn thấy linh căn, chỉ thấy đan điền hóa thành phệ chủng lỗ đen. Trời ạ, ta linh căn đâu, ta chín tấc linh căn không có. Vương Bảo Nhạc kêu thảm một tiếng, hắn đã nghĩ tới, linh căn là mình tại cùng tử quang trong đối kháng, bị phệ chủng nuốt. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tựa như thiên lôi oanh kích, tâm tình chập chờn rất là mãnh liệt, khóc không ra nước mắt. Ta hao hết thiên tân vạn khổ, lấy được chín tấc linh căn a. Vương Bảo Nhạc trong sự bi phẫn không cam tâm, lập tức cẩn thận kiểm tra, nhưng nhìn lấy nhìn xem, hắn liền sửng sốt một chút, hô hấp cũng đều từ từ trở nên dồn dập chút. Không đúng, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian ngồi xuống, thở sâu về sau, lần nữa đi xác nhận chính mình trước đó phát giác thân thể dị thường. Dần dần, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mờ mịt, ngốc tại đó, đây là có chuyện gì? Hắn thấy được thân thể của mình, mặc dù không có linh căn, có thể kinh mạch toàn thân đều bị cải biến, hóa thành lúc trước hắn đột phá cổ võ lúc cảm nhận được. Linh mạch, bất quá cũng có khác biệt chỗ, hắn bây giờ linh mạch đúng là màu tím, ẩn ẩn tràn ra khí tức để Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy quỷ dị. Về phần cụ thể, còn nói không ra, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút giật mình lăng. Thật lâu, hắn nếm thử vận chuyển tu vi, hấp thu linh khí bốn phía. Có thể vừa mới triển khai, lập tức lấy hắn làm trung tâm, linh khí bát phương này bỗng nhiên chuyển động, lấy so thường ngày càng nhanh, càng bén nhạy tốc độ, trong nháy mắt ngưng tụ tới, tràn vào Vương Bảo Nhạc trong thể nội linh mạch, nhất là để Vương Bảo Nhạc khiếp sợ, là trước kia hắn lợi dụng phệ chủng hấp thu linh khí lúc. Linh khí mặc dù tràn vào thể nội, nhưng lại không ngừng mà ngoại tán, cho nên mới có dưỡng khí quyết, đem linh khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. Luyện chế linh thạch công pháp, liền phảng phất đối với cổ võ mà nói, linh khí là ngoại vật, chỉ là mượn tới luyện chế linh thạch, lại hoặc là ở tại trong một vào một ra, rèn luyện thân thể thôi, http, ngantayuyen.com/ không cách nào đem hắn chân chính lưu tại thể nội. Liền xem như Vương Bảo Nhạc linh mỡ, cũng chỉ là bởi vì phệ chủng hấp lực lớn hơn phóng thích về sau, khiến cho những linh khí kia tích lũy, trình độ nào đó chứa đựng mà thôi, cuối cùng bị tiêu hóa về sau, cũng chỉ là tăng cường nhục thể của hắn. Cuối cùng, trong cơ thể hắn, không có thuộc về mình linh lực, có, đều là tùy thời cần sử dụng lúc, từ ngoại giới tại chỗ hút tới linh khí, cho dù là đạt đến bổ mạch cảnh, cũng chỉ là ngắn ngủi đem linh khí dừng lại tại thể nội thôi. Chung quy là không cách nào lưu lại quá lâu, cũng không thuộc về mình, nhưng bây giờ, linh khí này tràn vào, Vương Bảo Nhạc lập tức liền thấy được hoàn toàn khác biệt một màn. Những linh khí này thuận kinh mạch tiến vào thể nội về sau, không có một tơ một hào ngoại tán, phảng phất hóa thành một đầu linh tơ, tại trong kinh mạch của hắn lưu chuyển một vòng về sau, chìm vào đến trong lỗ đen phệ chủng hình thành, thậm chí Vương Bảo Nhạc nếm thử phát xuống hiện, chỉ cần chính mình tâm niệm vừa động, lập tức trong phệ chủng linh tơ liền sẽ tràn ra, lưu chuyển toàn thân, mà mỗi một lần kinh mạch toàn thân lưu chuyển, tựa như một cái tuần hoàn, ở trong quá trình này sẽ đem ngoài thân thể linh khí lần nữa hút đến một chút, dung nhập tự thân, không ngừng mà lớn mạnh, dù là quá trình lớn mạnh này rất chậm, có thể luôn cảm giác này, cùng lúc trước cổ võ lúc hoàn toàn không giống, liền tựa như, linh tơ này, hoàn toàn, triệt triệt để, thuộc về mình, có thể dựa vào tâm niệm cùng suy nghĩ, đi điều khiển linh tơ biến hóa, phảng phất như là thân thể của mình không thể chia cắt một bộ phận. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc không khỏi nín hơi, nghĩ về sau, ánh mắt của hắn lóe lên, điều khiển thể nội linh tơ ngoại tán, ngay tại linh tơ này từ nó trong thân thể tràn ra trong nháy mắt. Lập tức một cỗ độc thuộc về chân tức uy áp, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía ầm vang khuếch tán, tựa như tạo thành một cỗ cỡ nhỏ phong bạo. Chân tức, uy áp phong bạo này xuất hiện, lập tức để Vương Bảo Nhạc xác định không thể nghi ngờ. Cả người hắn có chút kích động, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao chân tức tu sĩ có thể trấn áp cổ võ, bởi vì chân tức linh khí thuộc về mình, tràn ra sau dù là chỉ là một tia, cũng có thể cùng linh khí bốn phía trình độ nào đó dung hợp. Ẩn chứa chính mình một tia ý chí, hình thành một cỗ trấn áp chi lực, khiến cho cổ võ căn bản là không cách nào đối kháng. Loại phương thức này, cùng chín tấc linh căn dẫn dắt linh khí hình thành triều tịch chi lực, có dị khúc đồng công chỗ tương tự, bất quá tại trên thao tác, hiển nhiên chân tức tu sĩ là nội bộ khống chế, mà chín tấc linh căn thì là ngoại bộ dẫn dắt, cảm thụ được chân tức uy áp khuếch tán, Vương Bảo Nhạc phấn chấn dưới, phất tay từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một thanh phi kiếm, cầm trong tay lúc khống chế thể nội linh tơ, trực tiếp liền tràn vào trong phi kiếm, đem hắn hất lên phía dưới, pháp khí phi kiếm này bỗng nhiên tràn ra pháp quang, hướng về phía trước gào thét mà đi về sau. Theo Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, phi kiếm vừa vội nhanh dừng lại, liền tựa như có một đầu nhìn không thấy sợi tơ tại khống chế. Rất nhanh, phi kiếm này ngay tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, lúc nhanh lúc chậm, hoặc là đâm thẳng, hoặc là chuyển biến, mặc dù không phải đặc biệt linh hoạt, có thể cùng cổ võ điều khiển so sánh, cấp độ hoàn toàn khác biệt. Không bao lâu, Vương Bảo Nhạc thu hồi phi kiếm, trong sự kích động ngửa mặt lên trời cười ha hả, lại đi thể nghiệm nhục thân chi lực, vừa mới động, tốc độ bộc phát, tại linh tơ gia trì dưới, so trước đó cổ võ lúc, cường hãn quá nhiều, thậm chí liền ngay cả lực lượng, cũng đều tại linh tơ gia trì dưới, một dạng như vậy, có thể nói thời khắc này Vương Bảo Nhạc, cá chép hóa rồng, từ trên bản chất tiến hành một trận toàn phương vị đề cao cùng bay vọt. Ta hiện tại đây là mấy tấc linh căn đâu, kinh mạch toàn thân đều là linh mạch, hẳn là tử quang kia cho ta tạo hóa, để cho ta trở thành 10 tấc không thành. Vương Bảo Nhạc đắc ý đi cảm thụ chính mình đan điền phệ chủng. Theo hắn trong suy nghĩ hiển hiện 10 tấc linh căn, lập tức hắn phệ chủng liền bắt đầu mơ hồ, rất nhanh lại bộ dáng cải biến, không còn là lỗ đen, mà là hóa thành một cái 10 tấc linh căn, cái này để Vương Bảo Nhạc lần nữa mở to hai mắt. Sau một lúc lâu hắn trừng mắt nhìn, ta tưởng tượng 10 tấc, nó liền biến thành 10 tấc, ta nếu là muốn 9 tấc đâu, Vương Bảo Nhạc ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức phệ chủng biến thành 10 tấc linh căn, trong nháy mắt mơ hồ, rõ ràng lúc hóa thành 9 tấc, 20 tấc, 30 tấc, 100 tấc, Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên dưới, không ngừng biến hóa, cuối cùng cười ha hà, có thể tùy ý cải biến a, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, đem nó không ngừng biến hóa về sau. hắn không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, chỉ cảm thấy tử quang kia đến, thế mà cho mình lớn như vậy tạo hóa, nhịn không được đắc ý, mặc cho ngươi như thế nào lợi hại, tại nhà ngươi Vương Gia Gia trước mặt, cũng đều muốn cúi đầu. Vương Bảo Nhạc tâm tình mỹ hảo, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh về sau, lại nghĩ tới đạo viện Ngọc Giản nói tới trở thành chân tức sau bài xích. Trong này trở thành chân tức, căn cứ linh căn khác biệt, dừng lại thời gian cũng không giống với, ta trước khi hôn mê không biết bao lâu, tiếp xuống không biết được còn có thể dừng lại bao nhiêu thời gian. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu linh tức hương này, núi mảnh vỡ vị trí, đạo viện không tệ với ta, có thể giúp đỡ lấy thêm một chút vật liệu ra ngoài. Liền lấy thêm điểm, Vương Bảo Nhạc có quyết đoán, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến núi mảnh vỡ mau chóng bay đi. Vương Bảo Nhạc là người thứ nhất tu hoạch được 8 tấc linh căn. Nhưng hắn không phải lần này người đầu tiên bước vào chân tức. Trên thực tế tại trong quá trình hắn cùng 9 tấc linh căn tranh đấu, cùng cuối cùng cùng tử quang thôn phệ cho đến hôn mê, 8 tấc linh căn cũng đều xuất hiện mấy cái, đều đã bị người khác cướp đi. Đồng thời trong tứ đại đạo viện học sinh, cũng đã có không ít người đột phá cổ võ, bước vào chân tức. Trong này mặc dù tuyệt đại đa số đều là người dưới 5 tấc, dừng lại thời gian không nhiều, có thể đạo viện nhiệm vụ vẫn là phải đi hoàn thành, cho nên bọn hắn đều tận khả năng tại khoảng cách núi mảnh vỡ hơi gần địa phương bắt đầu đột phá, kể từ đó liền có thể tại đột phá đằng sau trước tiên xông vào trong núi mảnh vỡ, ở bên trong tìm kiếm vật liệu về sau mượn nhờ lực bài xích cầm vật liệu trở về. Nhưng cũng không ít là người 5 tấc trở lên linh căn đột phá, bên trong 7 tấc người linh căn đột phá cũng có một chút, bọn hắn cảm thấy thu hoạch được cao hơn linh căn đã vô vọng. Thế là sau khi đột phá, muốn sớm làm siêu tập núi mảnh vỡ vật liệu, lập công đồng thời, vì chính mình thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc tới gần núi mảnh vỡ lúc, hắn nhìn thấy, chính là nơi đây trên 100 cái đột phá cổ võ tứ đại đạo viện chân tức tu sĩ. Từng cái hoặc là xông vào núi mảnh vỡ, hoặc là chính là bị từ trường bao khỏa, lấy càng nhanh chóng hơn bị bài xích đi ra náo nhiệt trang diện. Chương 112, Tầm Bảo Kỳ Binh. Chương 112, Tầm Bảo Kỳ Binh. Núi mảnh vỡ từ xa nhìn lại, nguy nga không gì sánh được, tựa như muốn cùng thương khung sánh vai. Làm bây giờ đã biết trên địa cầu lớn nhất một chỗ thanh đồng cổ kiếm mảnh vỡ, nó đứng vững trong này 38 năm, chứng kiến địa cầu tu chân văn minh nảy sinh ra, càng có đông đảo tại trong hơn 30 năm này đến từ tứ đại đạo viện cổ võ tinh anh, theo nó nơi này thu được tu hành tư cách, trở thành bây giờ trong liên bang cường giả. Nó khí thế bàng bạc, năm đó rơi xuống về sau, trực tiếp quét ngang thương khung đại địa, tạo thành nhiều năm mới tán phong bạo, bao trùm toàn bộ sa mạc, cho đến phong bạo tiêu tán về sau, như trước vẫn là có từ trường tràn ngập, cuối cùng tạo thành tu sĩ trong miệng linh tức hương. Đồng thời, tại trong núi mảnh vỡ này, càng là cất giấu cho đến nay, tứ đại đạo viện cũng đều không cách nào thăm dò xong tài nguyên, công pháp, đan dược, pháp bảo cùng vô số bí ẩn, cho nên mới có mỗi một lần mở ra về sau, đưa vào học sinh, bọn hắn phải đi hoàn thành thăm dò cùng siêu tầm nhiệm vụ. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc đến gần, hắn nhìn qua núi mảnh vỡ, tâm thần cũng đều bị nó hấp dẫn, không khỏi rung động đứng lên, nhất là khoảng cách gần đi xem ngọn núi mảnh vỡ này. Nó thật sự là quá lớn. So Vương Bảo Nhạc cả đời này nhìn thấy tất cả sơn phong cũng cao hơn lớn vô số, thậm chí một chút đều không nhìn thấy nó đỉnh núi chỗ. Đứng ở trước mặt nó, một loại nhỏ bé cảm giác không khỏi hiện lên trong lòng. Càng tại trên núi mảnh vỡ này, khắp nơi có thể thấy được địa phương đều tràn ngập đại lượng sâu cạn không đồng nhất vết nứt, có là hơn 30 năm ở giữa lưu lại, có thể càng nhiều, tựa hồ là ở trong thời gian càng xa xưa lưu lại lạc ấn. Những vết nứt này liền tựa như trên mặt mọi người nếp nhăn, cho người ta một loại tang thương tuế nguyệt cảm giác, phảng phất trông thấy nó, đã nhìn thấy chí ít vạn năm trở lên thời gian trôi qua vết tích. Giờ khắc này ở ngọn núi này ở bề ngoài, còn có đếm không hết phù văn ngay tại từ từ lập lòe, càng có quang mang thành sóng, mặc dù so trước đó lúc bộc phát yếu ớt rất nhiều, vẫn như trước khuếch tán, chỉ là phạm vi có hạn. Dưới núi, giờ phút này đến từ tứ đại đạo viện học sinh, thân ảnh của bọn hắn ra ra vào vào, chỗ đi lối vào, chính là núi mảnh vỡ này những vết nứt kia, trong đó tới gần mặt đất vị trí, nơi đó rõ ràng có một đường dài chừng 7-8 trượng. chiều rộng 2 trượng, nhiều to lớn vết nứt. Nơi này chính là đám người ra vào lớn nhất cửa vào. Có thể nhìn thấy theo lần lượt từng bóng người từ cửa vào này xâm nhập. Còn có càng nhiều thân ảnh từ trong cửa vào bị từ ánh sáng bao phủ, cấp tốc bài xích đi ra. Những người toàn thân tràn ra quang mang bị bài xích đi ra kia, tay không ít, phần lớn là ôm một chút vật phẩm, mặc dù cơ hồ đều là tàn phá đồ vật, có thể trong thần sắc lại khó nén phấn chấn. Đây là bởi vì tứ đại đạo viện vì kích phát riêng phần mình học sinh động lực, đều cấp ra tương đương hậu đãi điều kiện, nhưng phàm là từ nơi này lấy ra vật phẩm, học sinh có thể chính mình từ trong đó lưu lại một bộ phận. Đồng thời bởi vì trong núi mảnh vỡ này vật phẩm đặc thù, không cách nào bị để vào trong chữ vật không gian, cho nên tứ đại đạo viện cũng không lo lắng học sinh ham. Hết thảy tương đối, coi như công chính, liền khiến cho cái gọi là nhiệm vụ này, cũng đã trở thành tứ đại đạo viện học sinh thu hoạch được tạo hóa cơ duyên. Có thể hay không tại trở thành chân tước về sau, lại đạt được tạo hóa, liền nhìn riêng phần mình vận khí. Trên thực tế liên quan tới trong này thu hoạch được bảo vật ví dụ, nhiều lần mở ra đều có phát sinh. Thậm chí trong truyền thuyết lớn nhất một lần cơ duyên, chính là nhiệm kỳ này Tổng thống Liên bang, người này xuất thân Bạch Lộc Đạo Viện, ban đầu ở nơi này, đạt được một viên trong truyền thuyết tiên đan. Những cơ duyên phát sinh trên người người khác này, khiến cho mỗi một lần mở ra về sau, đến đây hoàn thành nhiệm vụ đám học sinh, càng phát cam tâm tình nguyện. Giờ phút này nhìn xem những tu sĩ bị từ ánh sáng bao phủ bài xích ra kia, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, đang muốn chạy hướng núi mảnh vỡ lối vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ lối vào truyền đến tiếng ồ lên, trong ngực hắn chính là cái gì? Trời ạ, đúng là thực vật, vẫn còn sống, gia hỏa này phát đạt. Thực vật này nhìn mặc dù không phải tiên đan, có thể rõ ràng là thiên tài địa bảo a. Trong âm thanh ồn ào, một cái toàn thân tràn ngập từ ánh sáng Bạch Lộc Đạo Viện học sinh, từ trong cửa vào cấp tốc bay ra, hắn biểu lộ vô cùng kích động, tuy chỉ là 6 tấc linh căn tấn thăng chân tước. Nhưng bây giờ trong ngực hắn lại ôm một gốc phát ra 3 loại màu sắc thảm thực vật. Trên đó thậm chí có một viên trái cây, tràn ra hương khí, sự xuất hiện của hắn lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú mục, tiếng nghị luận cũng vì vậy mà lên. Dưới mắt nhìn thấy mình bị bài xích ra núi mảnh vỡ, học sinh Bạch Lộc Đạo Viện này thân ảnh giữa không trung bị dẫn dắt lúc rời đi, cười ha hà. Những người khác mắt thấy đây hết thảy đều hai mắt lửa nóng, phóng tới núi mảnh vỡ tốc độ cũng đều nhanh hơn một chút. Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới Bạch Lộc học sinh cầm thực vật rời đi kia, một dạng nóng mắt, núi mảnh vỡ này trong mắt hắn, hình tượng có chỗ cải biến, phảng phất trở thành một cái bảo khố, bắt đầu tranh đoạt. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quang mang, thân thể nhoáng một cái thẳng đến núi mảnh vỡ, rất nhanh liền siêu việt bốn phía không ít người, bước vào đến trong vết nứt. Mới vừa vào đi, trong này tia sáng lập tức liền tối không ít. Nhưng rất nhanh sau khi thích ứng còn có thể thấy rõ đại khái hoàn cảnh. Nơi đây tựa như một cái khổng lồ động phủ, bốn phía còn có hơn 10 tổn hại mở ra mật thất. Về phần đám người tiến đến cửa vào này vị trí, có lẽ đã từng là động phủ này mật thất vách tường. Mà bên phải bên cạnh, tồn tại một đầu hình tròn thông đạo, lối đi này rất lớn, chừng 100 trượng đường kính, sâu không thấy cuối cùng. Giờ phút này người tiến vào nơi này, không có đi bốn phía mật thất tìm kiếm, mà là thẳng đến lối đi này chạy tới. Đây cũng quá sạch sẽ. Vương Bảo Nhạc ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy chung quanh nơi này mật thất liền tựa như bị châu chấu bay qua đồng dạng, sạch sẽ, thậm chí liền cả mặt đất đá vụn cũng đều một khối không có. Hiển nhiên cửa vào này tại linh tức hương lần lượt mở ra dưới, sớm tại nhiều năm trước liền bị người vơ vét cực kỳ hoàn toàn. Muốn ở chỗ này có thu hoạch, chỉ có thể hướng chỗ sâu tiến lên. Vương Bảo Nhạc không chần chờ, lập tức tốc độ bộc phát, thuận thông đạo gào thét mà đi. Trên đường đi tại lối đi này tả hữu, Vương Bảo Nhạc thấy được không ít gian phòng, mỗi một cái phạm vi cũng không nhỏ, có thể bên trong đều là trống không, còn có một số lối rẽ thông đạo xuất hiện, tựa như mê cung, đám người tới lui trong này không ngừng mà ra vào. Đối với nơi này sẽ hay không lạc đường, không thèm để ý chút nào, xem ra chỉ có hướng càng sâu xa đi tìm, mới có thể tìm được bảo vật. Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua, tốc độ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, thời gian dần trôi qua, phía trước truyền đến tranh đấu thanh âm, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, tốc độ càng nhanh, thuận thanh âm rất nhanh liền tìm được một chỗ phạm vi cực lớn khu vực. Nơi này tựa như một vùng phế tích, phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều đổ sụp kiến trúc. Trên mặt đất còn có một số vương bảo nhạc không quen biết tàn phá khí cụ cùng vật phẩm. Bây giờ đang có mấy chục cái tứ đại đạo viện học sinh. Ngay tại nhanh chóng siêu tập, nơi xa còn có 7-8 người, lẫn nhau gào thét tranh đấu. Thỉnh thoảng có người trong vui sướng ôm vật phẩm, thân thể bị từ ánh sáng vây quanh, bài xích ra ngoài, đồng thời cũng có người từ vương bảo nhạc sau lưng xuyên thẳng qua mà đến. Tiến vào nơi này về sau, trông thấy đồ vật liền nhặt, đây là cướp bóc a. Mắt thấy một màn hỗn loạn này, vương bảo nhạc trừng mắt nhìn, cũng lao nhanh ra, rất mau tìm đến một vật phẩm tựa như thùng nước, nói nó là thùng nước đi, nó hết lần này tới lần khác rất là to lớn, bốn phía cũng có một loạt đối xứng lỗ nhỏ, hiển nhiên sẽ rỉ nước, nhưng nếu không phải thùng nước, vương bảo nhạc cũng không biết vật này có thể làm gì dùng. Giờ phút này ôm chặt lấy về sau, hắn cảm thấy làm vật chưa đến dùng, cũng không tệ lắm. Thế là chạy hướng về nơi tiếp theo, mặc dù phần lớn người đều không có thời gian lẫn nhau cướp đoạt, nhưng vẫn là có như vậy một chút người, ưa thích tại sắp trước khi rời đi, phong thưởng một thanh, vương bảo nhạc chính tìm kiếm lúc, liền gặp một cái kẻ như vậy, người này là Thánh Xuyên Đạo Viện, thân thể đã có từ ánh sáng, mắt thấy là phải bị bài xích ra ngoài, nhưng tại chú ý tới vương bảo nhạc phía trước có một cái lớn chừng quả đấm kim loại về sau, lập tức nhãn tình sáng lên. Đi qua liền đoạt, thật là có gan mập đó a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên, ôm thùng nước tốc độ bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp liền tiến lên một cước đá ra, oanh một tiếng đem học sinh Thánh Xuyên Đạo Viện kia đá bay. Học sinh này trong tiếng kêu thảm, trong ngực ôm vơ vét vật phẩm, cũng đều tản mát ra. Hắn lập tức lo lắng, muốn đi nhặt lên, có thể trên thân từ ánh sáng tràn ngập, thân thể không bị khống chế bị nâng lên lên không, mang theo không cam lòng gầm thét. Bất đắc dĩ bị bài xích đi xa, vương bảo nhạc hừ một tiếng, đi lên đem người này vật phẩm lấy đi, đặt ở trong thùng nước, tiếp tục hướng phía trước chạy tìm kiếm. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau, vương bảo nhạc trong này không ngừng tìm kiếm dưới, rời đi mảnh phế tích này, thuận thông đạo đã trải qua ba khu tương tự phế tích về sau. Nhìn thấy người cũng càng ngày càng ít, thế là hắn tìm tới kỳ dị vật phẩm, cũng đều nhiều hơn, phần lớn đặt ở trong thùng nước. Trông chất như núi nhỏ, ôm phi nước đại lúc, từ xa nhìn lại, tựa như một cái cự đại viên cầu. Chương 113, Tế Đàn Thanh Ngọc. Chương 113, Tế Đàn Thanh Ngọc. Một màn tròn vo này. Như vương bảo nhạc chính mình không có chú ý tới thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác theo phi nước đại. Rất nhanh tại trong lối đi này, liền xuất hiện một chút có thể chiết xạ thân ảnh vách tường kim loại. Khi vương bảo nhạc từ những khu vực kia chạy vội mà qua lúc, ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy bên trong thân ảnh của mình về sau, bước chân dừng lại, ta vẫn là hoàn toàn như trước đây như vậy thon thả a. Vương Bảo Nhạc trong mắt, hiển nhiên tại trên định nghĩa về thon thả cùng những người khác có chút không giống. Giờ phút này hắn nhìn xem trên vách tường kim loại chiết xạ ra chính mình. Thần sắc lộ ra cảm khái, hoảng động thân thể, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rất là hài lòng, mặc dù thùng nước này quá lớn. Lộ ra ta hơi mập một chút, nhưng vẫn là đẹp trai như vậy. Vương Bảo Nhạc nói thầm một tiếng, lần nữa chạy vội, theo tiến lên, hắn gặp phải tứ đại đạo viện học sinh cũng đều càng phát ra thưa thớt. Đến cuối cùng cơ hồ đều không có người, mà tại chiều sâu này, trên mặt đất cùng bốn phía trong một chút gian phòng, các loại cổ quái kỳ lạ khí cụ không ít, có đứt gãy phất trần, có lẻ tán vỡ vụn áo giáp, còn có một số ảm đạm vô quang khối sắt, trừ cái đó ra. Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến một chút tàn phá linh đang cùng đại lượng đan bình mảnh vỡ. Làm sao đều là chút không trọn vẹn đó a? Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Đoạn đường này đi tới, đoán đều là tàn phá. Ngoại trừ hắn ôm thùng lớn kia bên ngoài, không có bao nhiêu xương hoàn chỉnh đồ vật. Lại càng không cần phải nói thảm thực vật cùng đan dược pháp bảo. Liền xem như tàn phá, ta cũng muốn mang đi. Đưa chúng nó từ bỏ mà nói. Vương Bảo Nhạc có không cam tâm. Hắn cảm thấy nói không chừng trong này cất giấu chính mình không nhìn ra chí bảo. Thế là chọn lựa một chút, ném ở trong thùng nước, tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, tại lối đi này phía bên phải trên một đầu lối rẽ ảm đạm. Vương Bảo Nhạc vừa muốn lao vùn vụt mà qua, đột nhiên một cỗ âm lãnh không gì sánh được khí tức. Từ trong lối rẽ bỗng nhiên bộc phát, tùy theo tại trong lối rẽ này, tựa hồ có một đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ chợt lóe lên, người nào? Vương Bảo Nhạc dư quang phát giác, giật nảy mình, tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước nhìn lại, có thể lối rẽ kia cực kỳ an tĩnh, không có gì thay đổi, phảng phất trước đó bóng đen, chỉ là Vương Bảo Nhạc hoa mắt nhìn lầm một dạng. Vương Bảo Nhạc trong sự hồ nghi, đang muốn lấy ra một bộ khôi lỗi đi qua xem xét một phen. Nhưng vào lúc này, trong lối rẽ đen kịt ảm đạm, bỗng nhiên có quang mang lập lòe, càng có tiếng rít cấp tốc truyền đến. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động cảnh giác quan sát lúc, lập tức liền nhìn thấy quang mang tiến đến kia là từ quang. Bên trong còn bao vây lấy một người, người này mặc phiêu miểu đạo viện học bào, giờ phút này ôm một nửa người cao hồ lô màu bạc, đang hướng về chính mình nơi này gào thét mà tới. Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc thấy rõ người tới thân phận, lập tức hô, đồng thời chú ý tới Trác Nhất Phàm trên thân là chống cự từ quang bài xích mà hiện ra chân tức uy áp. Lại không phải 7 tấc, mà là 8 tấc, Vương Bảo Nhạc, người bị từ quang bao phủ, tại trong sự bài xích này cấp tốc bay tới kia, chính là Trác Nhất Phàm. Hắn giờ phút này trong thần sắc có tiếc nuối cùng không cam lòng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, đang nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm sau vội vàng quay đầu. Thấy rõ Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức kinh hỉ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hô to, Vương Bảo Nhạc ngươi mau qua tới. Triệu Nhã Mộng ở bên trong tìm được một chỗ tế đàn, nơi đó có đại lượng bảo vật, thậm chí có thi thể, nhanh đi, rất nhiều người ở bên trong tranh đoạt. Trác Nhất Phàm chỉ tới kịp nói những này, thân thể của hắn dưới từ quang kia, liền từ Vương Bảo Nhạc bên người hô một tiếng bay qua, bị kéo hướng lối ra, biến mất không thấy gì nữa. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt lộ ra tinh mang, thi thể, hai chữ này đối với Vương Bảo Nhạc kích thích vượt qua tất cả. Hắn biết Trác Nhất Phàm nói không thể nào là nhân loại trên địa cầu, như vậy thì chỉ có thể là người tu chân văn minh theo thanh đồng cổ kiếm đến thi hài. Đối với công pháp, đan dược đều không có sinh mệnh đồ vật, người đến từ tu chân văn minh thi thể, nó ý nghĩa to lớn, đối với bây giờ liên bang mà nói, đã không cách nào hình dung. Có thể tưởng tượng, nếu ai có thể cho tứ đại đạo viện dọn ra ngoài một bộ thi thể, như vậy lập xuống công lao to lớn, khó mà hình dung. Vương Bảo Nhạc não hải bên trong oanh minh, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, tựa như một cỗ chiến xa, trực tiếp liền xông vào trong lối rẽ, triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến chỗ sâu. Tại Vương Bảo Nhạc đi xa về sau, lối rẽ này trên vách tường, bỗng nhiên bóp méo một chút, từ bên trong chui ra một cái đầu lâu đen kịt, đầu lâu này tựa như mục nát thật lâu, giờ phút này chỉ còn lại có xác không. Nó nhìn một chút Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng, từ từ mở to miệng, lộ ra trong miệng đen vàng răng nhọn cùng trên dưới hàm dính liền tơ dính. Trong sự xấu xí, càng là nhìn đến để cho người ta trong lòng run sợ. Sau đó nhoáng một cái, chui vào trong vách tường, có thể ẩn ẩn nhìn thấy vách tường tựa như sống một dạng. Bên trong hình như có huyết nhục trong khi ngọ nguậy phi tốc lan tràn. Đây hết thảy, không người có thể phát giác. Chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc nơi này mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình trước đó cảm nhận được âm hàn cùng bóng đen lóe lên biến mất kia, tuyệt không phải hoa mắt, cho nên giờ phút này dù là phi nhanh, cũng từ đầu đến cuối không dám thư giãn nửa điểm. Dù là cùng nhau đi tới, có nhiều người như vậy tiến đến, không nghe nói nơi đây tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng không thể chủ quan a. Vương Bảo Nhạc mang theo cảnh giác, tại trong lối rẽ này chạy vội. Thời gian không dài, hắn liền lập tức nghe được phía trước truyền đến tiếng oanh minh cùng cãi lộn thanh âm. Triệu Nhã Mộng, Trần Minh Vũ, các ngươi làm gì còn muốn giãy giụa? Trác Nhất Phàm đã bị bài xích đi ra, phiêu miểu đạo viện bây giờ chỉ còn lại có hai người các ngươi. Triệu Nhã Mộng, nơi này nếu là ngươi phát hiện trước, như vậy ngươi có thể mang đi hồ lô, có thể bộ hài cốt kia, không thể để cho ngươi lấy đi. Có người tới gần. Thanh âm truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai trong nháy mắt. Tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt cuối cùng, xa xa trên vách tường, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Lỗ hổng này chừng hai trượng bao lớn, thình lình có hào quang màu xanh lam tràn ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có thân ảnh giao thoa. Tiếng đánh nhau truyền đến đồng thời, tựa hồ còn có một người, chính phi tốc từ trong tới gần lỗ hổng, phảng phất muốn chắn ở nơi đó. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên. Tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng nhanh, hét lớn một tiếng trực tiếp liền hướng về lỗ hổng, nhấc lên phá không tiếng rít, bỗng nhiên tới gần, tốc độ của hắn quá nhanh, sát na tới gần lúc, thấy rõ tại trong lỗ hổng này, một cái thân thể cường tráng đại hán khôi ngô, mặc bạch lộc phân viện đạo bào, hai tay thình lình giơ một mặt cùng hắn thân thể chênh lệch độ cao không nhiều cự thuẫn. Trực tiếp liền ngăn tại chỗ lỗ hổng, tại phát giác Vương Bảo Nhạc thân ảnh về sau, đại hán này hai mắt co vào, trong miệng gào thét, cút ngay, lăn em gái ngươi, Vương Bảo Nhạc gầm thét, sau đại hán này thanh âm càng lớn, tiếng giống bộc phát một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên trực tiếp nắm tay, lập tức linh khí bốn phía bị sát na hút đến về sau. Quyền sáo của hắn bỗng nhiên bộc phát, đấm ra một quyền, thậm chí thể nội tia linh lực kia, cũng đều bị hắn vận chuyển, dung nhập trong quyền sáo, khiến cho quyền sáo hắc quang so dĩ vãng càng thêm u lượng lập lòe. Tốc độ bạo tăng đồng thời, lực lượng cũng trực tiếp liền bị tăng lên tới cực hạn. Cả người liền như là lưu tinh, oanh một tiếng trực tiếp liền đâm vào đại hán trên cự thuẫn. Đây là đối với linh khí nội bộ cùng ngoại bộ đồng thời điều khiển dẫn dắt. Từ đó tạo thành siêu việt 9 tấc linh căn triều tịch chi lực. Giờ phút này bạo phát xuống, lập tức tiếng vang kinh thiên, đại hán kia trước mặt cự thuẫn, càng không có cách nào tiếp nhận, trực tiếp liền chia năm xẻ bảy nổ tung, phía sau đại hán bạch lộc phân viện này, cũng đều máu tươi cuồng phún, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp liền ngã quyền, thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, cơ hồ tại thân thể của hắn bị cuốn ra một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc thân ảnh, từ trong lỗ hổng này, ngang nhiên xông ra, bước vào đến trong khu vực tràn ngập ánh sáng màu lam này. Thấy rõ bốn phía về sau, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, hô hấp trệ ở, hai mắt bỗng nhiên co vào. Hắn đầu tiên nhìn thấy là nơi này đại địa, cả vùng phảng phất hình bầu dục, mà vùng đại địa này bốn phía cùng trên dưới đều là đen kịt mê vụ, che đậy trừ đại địa bên ngoài hết thảy phạm vi. Cũng may vùng đại địa này quang mang sáng tỏ, có thể nhìn thấy có từng đạo lõm đi xuống khe rãnh khổng lồ. Trong này răng khắp nơi, tựa như tạo thành trận pháp. Tại trong trận pháp này, đứng thẳng lấy một vòng pho tượng, những pho tượng này phần lớn tàn phá, nhưng vẫn là có thể nhìn ra động tác của bọn nó. Lại đều là quỳ lại, mỗi một cái biểu lộ đều thành kính không gì sánh được. Phảng phất tại cầu nguyện, mà bị những pho tượng này quỳ lại phương hướng, nơi đó rõ ràng tồn tại một chỗ to lớn ngũ giác tế đàn. Tế đàn này thanh ngọc chế tạo, thành cầu thang dạng, cực kỳ khổng lồ, chiếm hơn nửa cái trận pháp, liền xem như tại trên đại địa hình bầu dục này, cũng đều chiếm cứ ba thành khu vực. Nhìn kỹ, tế đàn cầu thang 9 tầng, mỗi một tầng mặt đất đều khắc lấy trận văn, mà tại cao nhất đỉnh tế đàn, nơi đó lại có một thanh trường thương, phiêu phù ở giữa không trung. Trường thương này sáng chói, trên đó có từng đạo xoắn ốc ấn ký lập lòe, tựa như giữa thiên địa độc nhất vô nhị, tản mát ra vô tận khí tức, chú mục kinh thiên, giống như chí bảo. Chương 114, xuất thủ. Hào quang màu xanh lam từ trong trường thương này phát ra, chiếu rọi bát phương, đem bốn phía bao phủ ở trong quang mang, khiến cho nơi này trên mặt đất hết thảy đều rất giống phủ thêm một tầng lam sa. Đây là bảo vật gì? Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thân là pháp binh hệ học thủ, hắn đối với pháp bảo rất là mẫn cảm. Giờ phút này nhìn qua thanh trường thương kia, trong óc của hắn trong nháy mắt liền nổi lên một cái. Trong truyền thuyết xưng hô thần binh, đối với thần binh, coi như Vương Bảo Nhạc là pháp binh hệ đại học thủ, có thể hiểu rõ cũng đều rất ít. Hắn chỉ là biết thần binh là vật truyền thuyết, nhưng bây giờ thanh trường thương này mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ chính là trong truyền thuyết thần binh. Chỉ bất quá Vương Bảo Nhạc chưa thấy qua thần binh, cho nên không dễ phán đoán. Bất quá hắn cảm thấy trường thương này dù là không phải thần binh, cũng nhất định là cùng thần binh đến gần vô hạn chí bảo. Cùng lúc đó, tại thanh trường thương kia bốn phía, còn có bốn trung niên thân ảnh mặc phong cách cổ xưa trường sam. Rõ ràng không phải liên bang trang phục, đối ứng mặt ngũ giác tế đàn, khoanh chân giữa không trung, vờn quanh trường thương ngồi xuống. Bọn hắn hiển nhiên đã tử vong, có thể coi là chết đi, thi thể cũng đều trôi nổi. Thậm chí từ trên người bọn họ tràn ra uy áp, vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền hai mắt nhói nhói, nỗi lòng bất ổn, mà hiển nhiên, nguyên bản khoanh chân ngồi tại trường thương bốn phía thi thể. Đối ứng mặt ngũ giác tế đàn mà nói, hẳn là 5 cỗ, giờ phút này chỉ có 4 cỗ, bộ thứ 5 kia chẳng biết tại sao, xuất hiện ở ngoài trận pháp, rơi vào đại địa biên giới. Có thể nhìn ra, bộ thi thể thứ 5 này là một vị nữ tính. Tuổi tác không lớn, tướng mạo xinh đẹp phi phàm, mặc dù đã tử vong, có thể nàng nằm ở nơi đó, tựa như ngủ say, thậm chí nếu không có trên người tử khí tràn ngập, rất dễ dàng bị người nghĩ lầm còn sống. Tiền phương của nàng, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể bất ổn, hình như có trọng thương. Triệu Nhã Mộng, cùng một người mặc phiêu miểu đạo phục thanh niên, đang đứng ở nơi đó, mà tại bọn hắn bốn phía, vây quanh 7-8 cái mặt khác tam đại đạo viện học sinh. Trong đó Lý Di, Ngô Phần cùng thanh niên mặt đen kia, thình lình ở bên trong, trên người bọn họ tràn ra uy áp, hiển nhiên là tám tấc linh căn đột phá. Về phần Vương Bảo Nhạc, thấy qua Tiền Mộng cùng Lý Phong bọn người không ở chỗ này, có thể ngoại trừ ba người bên ngoài, những người còn lại cũng đều không yếu. Dù là không phải tám tấc linh căn chân tức, cũng là 7 tấc linh căn đột phá. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là Vương Bảo Nhạc xông vào về sau. Ánh mắt đảo qua bốn phía lúc, đập vào mi mắt tràng cảnh, giờ phút này theo hắn đến, trên mặt đất đám người, từng cái lập tức tâm thần chấn động. Truyền ra kinh hô, Vương Bảo Nhạc, là Vương Bảo Nhạc, đáng chết, hắn sao lại tới đây? Thật sự là Vương Bảo Nhạc cường hãn, tại lần này trong linh tức hương bí cảnh thí luyện, sớm đã truyền ra, vô luận là tận mắt thấy hay là nghe người ta nói đến. Cũng biết lần này phiêu miểu đạo viện, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng bên ngoài, còn có một cái càng thêm cuồng mãnh, Vương Bảo Nhạc, thậm chí đang hấp dẫn cừu hận cùng danh khí về điểm này. Vương Bảo Nhạc sớm đã siêu việt tất cả mọi người, trở thành tứ đại đạo viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Giờ phút này đối với những người khác nhíu mày cùng kinh hãi, Triệu Nhã Mộng cùng bên người phiêu miểu đạo viện thanh niên, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức trong mắt lộ ra kinh hỉ. Vương Bảo Nhạc, trận pháp kia không cách nào tới gần, nơi đây vật phẩm khó mà lấy đi, chỉ có bộ thi thể này, nàng là Triệu Nhã Mộng bỏ ra cực lớn đại giới làm ra, là chúng ta phiêu miểu đạo viện đồ vật. Phiêu miểu đạo viện thanh niên vội vàng hô to, không cần người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng đều thấy rõ tình hình. Trong mắt hắn tinh mang lóe lên, thu hồi đối với trường thương màu xanh lam rung động, trong lúc cất bước thẳng đến đám người mà đi. Bốn phía đạo viện khác học sinh đều trong mắt hàn mang lập lòe, nhất là Ngô Phần, hắn rất là quả quyết lập tức mở miệng, thời gian cấp bách, không để ý nhiều lắm, mọi người động thủ, ai cướp được chính là của người đó. Giữa lời nói, Ngô Phần mi tâm vỡ ra, khí huyết bỗng nhiên khuếch tán, nhất là hắn bây giờ bước vào chân tức cảnh, tại trong khí huyết này ẩn chứa từng tia linh khí. Phảng phất thuật pháp đồng dạng, thẳng đến Triệu Nhã Mộng mà đi. Lý Di cũng là ánh mắt chớp động, thân thể mềm mại nhoáng một cái, lập tức toàn thân cao thấp, lại tràn ra hỏa diễm, uy lực kinh người. Về phần mọi người khác, dù là không bằng bọn hắn, thế nhưng đều là 7 tấc linh căn đột phá chân tức. Thi triển pháp bảo, so cổ võ lúc cường hãn quá nhiều, đồng thời xuất thủ, thẳng đến Triệu Nhã Mộng cùng phiêu miểu đạo viện thanh niên hai người. Cơ hồ tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, vị kia Bạch Lộc phân viện thanh niên mặt đen, hắn bỗng nhiên quay đầu, trong tay cầm la bàn, trong tiếng gầm nhẹ hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ, thân, phong, bên trong oanh minh, bốn phía linh khí bị dẫn dắt, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp trấn áp tới. Cùng lúc đó, đại hán khôi ngô trước đó bị Vương Bảo Nhạc đụng bay kia, cũng là gào thét một tiếng, lại lấy ra một thanh đại kiếm, thẳng đến Vương Bảo Nhạc vọt tới. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh. Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hiển nhiên khiến cho nơi này thế cục lập tức kịch liệt. Trước đó thời điểm, bởi vì tứ đại đạo viện liên minh, lại nhân số đông đảo, lẫn nhau mỗi người có tâm tư riêng, lại biết Triệu Nhã Mộng bị bài xích thời gian sắp đến, cho nên đám người xuất thủ phần lớn có chút chỗ trống, mục đích là đem hắn bước đi. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc đến, bọn hắn không cách nào chờ đợi, lập tức liền triển khai đòn sát thủ, toàn lực xuất kích. Bên trong oanh minh, Triệu Nhã Mộng khóe miệng tràn ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới lập tức có trận pháp phong ấn tản ra, ngăn cản đám người. Lúc bên người nàng vị kia phiêu miểu đạo viện thanh niên phun ra máu tươi, đang muốn phản kích, nhưng thân thể lại tại giờ khắc này xuất hiện từ quang. Hắn bi phẫn hét lớn một tiếng, hữu tâm ôm thi thể đi trước, có thể bốn phía đám người há có thể đồng ý. Lập tức liền có vài kiện linh bảo gào thét mà đến, làm cho thanh niên này không thể không từ bỏ. Trong sự tiếc nuối, thân thể bị từ quang cuốn lên, tại dưới sự bài xích kia, bị kéo hướng lối ra. Những người khác mắt thấy một màn này, nhào nhào ánh mắt chớp động, lần nữa phóng tới Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng biến sắc, nàng bây giờ thân thể suy yếu, trước đó vì làm ra bộ thi thể kia, nàng bỏ ra cái giá cực lớn, giờ phút này một thân tu vi còn thừa không có mấy. Mắt thấy chính mình vất vả lấy được thi thể, liền bị người cướp đi, Triệu Nhã Mộng cũng đều phẫn nộ, đang muốn tiếp tục ngăn cản, nhưng thân thể tại thời khắc này, xuất hiện từ quang, nhất định vì người khác làm áo cưới a. Triệu Nhã Mộng than nhẹ, thân thể tại dưới từ quang kia, bắt đầu lên không, nhưng vào lúc này, lối vào, Vương Bảo Nhạc chỗ trên chiến trường, truyền đến hắn rít lên một tiếng, tại dưới tiếng gào thét này, hắn nện bước nhanh chân, đấm ra một quyền. Một quyền này nhấc lên phong bạo, đem thanh niên mặt đen trận pháp phong ấn, trực tiếp đánh nát bấy về sau, tay phải nâng lên vung lên, nhiều người khi dễ ít người có phải hay không? Vương Bảo Nhạc trong lời nói, đại lượng khôi lỗi trực tiếp liền bay ra, phô thiên cái địa, thẳng đến đám người mà đi, càng có từng chiếc phi kiếm gào thét mà ra, bước lui tiến lên đại hán khôi ngô, thẳng đến thanh niên mặt đen mà đi, làm người này không cách nào lại lần triển khai trận pháp chi lực. Mau lẹ không gì sánh được, Vương Bảo Nhạc càng là chân phải tại đại địa hung hăng đạp mạnh, thân thể như mũi tên xông ra, đồng thời đại địa chấn động, tác động đến giữa không trung, dung nhập trong linh khí, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, hóa thành nhìn không thấy gợn sóng trùng kích, trực tiếp liền rơi vào trên thân mọi người phóng tới Triệu Nhã Mộng kia, khiến cho thân thể bọn họ khác biệt trình độ dừng lại một chút. Mượn nhờ một trận này, tại bọn hắn thần sắc biến hóa sát na, Vương Bảo Nhạc đã đến, trực tiếp một quyền đánh vào đám người ở giữa trống trải chỗ. Thể nội linh tơ bộc phát, từ trong điều khiển linh khí đồng thời, vệ chủng cùng quyền sáo một dạng bộc phát, từ bên ngoài dẫn dắt linh khí. Một màn phức tạp này, ở trong tay Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra, là hắn một quyền rơi xuống về sau, tạo thành linh khí triều tịch phong bạo chi lực, tiếng ầm ầm truyền khắp tứ phương dưới, linh khí triều tịch phong bạo này khuếch tán. Lập tức liền để bốn phía mọi người không khỏi toàn thân chấn động, nhao nhao lùi lại, cơ hồ tại bọn hắn lùi lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc những khôi lỗi kia, từng cái nhao nhao xông ra, gặp người liền ôm, gắt gao quấn quanh, đây hết thảy gọn gàng mà linh hoạt, nước chảy mây trôi không có nửa điểm dừng lại, trước sau phân tắc càng là nắm chắc cực kỳ xảo diệu. Mắt thấy tất cả mọi người bị ngăn cản cản, Vương Bảo Nhạc thân ảnh chính tới gần thi thể, Lý Di bọn người toàn bộ gấp. Vương Bảo Nhạc, đám người gầm thét, toàn lực giãy giụa, nhưng vẫn là đã chậm, Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tới gần thi thể, trực tiếp một cước vung lên, đem thi thể này đá phải giữa không trung, thẳng đến bị từ quang lôi kéo, hướng về lối ra bay đi Triệu Nhã Mộng nơi đó. Triệu Nhã Mộng mắt lộ ra dị sắc, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp một chỉ, dùng giờ phút này có thể tràn ra dư lực. Hóa thành trận pháp phong ấn, bao phủ thi thể, một phát bắt được về sau, tại dưới từ quang kia, trực tiếp liền bay về phía lối ra, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tiếng rít từ xa truyền đến, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chương 115, hung tàn Lý Di. Chương 115, hung tàn Lý đi. Mắt thấy thi thể bị Triệu Nhã Mộng mang đi, Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, mặc dù ra ngoài đưa cho đạo viện bộ thi thể này là Triệu Nhã Mộng, có thể Vương Bảo Nhạc tin tưởng lấy đạo viện công chính, cùng Triệu Nhã Mộng nhân phẩm, chính mình phần công lao kia sẽ không bị xóa đi. Dù sao theo Vương Bảo Nhạc, cuối cùng nếu không phải là mình, thi thể này bị ai lấy đi còn chưa nhất định đâu. Giờ phút này nghĩ đến còn không có ra ngoài, liền đã có một phần không nhỏ công lao. Vương Bảo Nhạc lập tức trong lòng đắc ý, quay đầu nhìn về phía đám người lúc, ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn ra những người này từng cái rõ ràng lên cơn giận dữ. Rất là bất thiện bộ dáng, khụ khụ, cái kia vừa rồi tới vội vàng, còn không có cùng các ngươi chào hỏi, đoán chừng các ngươi có người còn không biết ta, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, một thoại hoa thoại, vừa nói, một bên đi lên đem bị chính mình vỡ vụn cự thuẫn đại hán đỡ dậy. Đại hán này nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc, trực tiếp đem hắn hất ra, tất cả mọi người là đều vì mình chủ a. Mà ta dù sao cũng là phiêu miểu đạo viện, thấy được sao có thể không giúp đỡ đâu, cho nên các ngươi cũng đừng như thế nhìn hằm hằm ta, dạng này rất không có đạo lý, các ngươi nói có đúng hay không, huống hồ ta đều không dùng đại chiêu đối phó các ngươi. Các ngươi làm gì như thế giận nha? Vương Bảo Nhạc thở dài, nhìn về phía đám người, giờ phút này mọi người đã từng cái tránh ra khỏi khôi lỗi. Dù sao những khôi lỗi này đều là cổ võ trình độ, Bọn hắn thân là chân tức, bị quấn quanh mấy hơi thở không có vấn đề, muốn lâu dài quấn quanh không có khả năng, đang thoát khốn về sau, bọn hắn rất là hậm hực, nhất là Lý Di, Ngô Phần cùng thanh niên mặt đen, càng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bọn hắn phát hiện, Vương Bảo Nhạc tựa hồ chính là mình khắc tinh, mỗi một lần cùng tranh đoạt đều là thất bại, giờ phút này nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tựa hồ nếu không phát tiết một chút. Nhất định biệt khuất muốn nổ tung chiến ý, Vương Bảo Nhạc trong lòng cảnh giác, mặt ngoài thở dài, đi lên đem những khôi lỗi bị hư hao kia lấy đi. Trở về sau muốn đem những khôi lỗi này cải tạo thăng cấp một chút. Không phải vậy về sau liền khó dùng, dẹp xong khôi lỗi, Vương Bảo Nhạc phát hiện Lý Di bọn người lại vẫn là nhìn hằm hằm chính mình. Thế là quay đầu nhìn sang, chư vị, muốn kiến thức ta đại chiêu, vậy liền động thủ đi, bất quá thương lượng một chút a. Có thể hay không đừng như thế tổng nhìn ta chằm chằm a. Mặc dù ta dáng dấp đẹp trai, có thể các ngươi nhìn như vậy, nhìn người ta đều không có ý tứ. Vương Bảo Nhạc đem đầu một thấp, ngượng ngùng mở miệng, hắn lời nói vừa ra, nơi đây mọi người nhất thời sắc mặt càng khó coi hơn. Nhất là Lý Di, trong mắt trừng lên, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy trước mắt mập mạp chết bầm tiện nhân này, phi thường không biết xấu hổ, đánh hắn, đem hắn đánh bất tỉnh lột sạch. Để hắn ra ngoài lúc mất mặt xấu hổ. Lý Di lời nói vừa ra, thân thể bỗng nhiên vọt lên, trời sinh hỏa linh thể nàng, dù là vừa mới tấn thăng chân tức, còn không có học qua thuật pháp, có thể dựa vào hỏa linh thể đặc thù, tại xông ra trong nháy mắt, toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, mặc dù không phải khuếch tán trở thành biển lửa, thế nhưng bao khỏa toàn thân, hình như hỏa nhân, càng là đang xuất thủ lúc, lại có một quả cầu lửa từ ngoài thân thể nàng trong hỏa diễm tách ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc thiêu đốt mà đi. Những nơi đi qua, không khí thật giống như bị thiêu đốt, sóng nhiệt đập vào mặt, khí thế kinh người. Tại Lý Di bay ra trong nháy mắt, thanh niên mặt đen cũng là nhãn tình sáng lên. Không sai, biện pháp này có thể. Hắn cảm thấy đây là một biện pháp tốt, thế là hai tay trực tiếp đặt tại trên la bàn, lập tức một cỗ linh uy từ trên người hắn bạo phát đi ra, khuếch tán bát phương dưới, hóa thành từng tầng trận pháp phong ấn, giống như phô thiên cái địa hướng về Vương Bảo Nhạc lạc ấn mà tới. Còn có Ngô Phần, hắn cảm thấy Lý Di nữ nhân này, tính tình nóng nảy thực sự quá hung tàn, bất quá giờ phút này rất tán đồng đối phương chủ ý. Thế là phi tốc lấy ra 4 mai đan dược, trên thực tế đan dược mới là hắn mạnh nhất chỗ, mà trước đó khí huyết chi pháp, cũng là hắn nuốt vào đan dược sau hình thành, giờ phút này muốn đánh tơi bời Vương Bảo Nhạc tâm tư mãnh liệt. Dứt khoát đem 4 mai đan dược này toàn bộ nuốt vào, rất nhanh tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra, toàn thân hắn làn da xích hồng, cái trán vết nứt lại xuất hiện 4 đạo, mỗi một đạo đều nhìn thấy mà giật mình, khí tức một dạng bộc phát, thẳng đến Vương Bảo Nhạc phóng đi. Những người khác cũng đều như vậy, riêng phần mình thi triển đòn sát thủ, dù là bên trong có mấy vị ngoài thân thể đã xuất hiện từ quang, muốn bị bài xích vẫn như trước hay là xuất thủ. Hiển nhiên đối với Vương Bảo Nhạc tức giận cực lớn, thề phải đem hắn đánh bất tỉnh lột sạch, tại ra ngoài lúc mất mặt xấu hổ, độc như vậy, Lý Di ngươi quá độc ác a. Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, hậu quả này quá nghiêm trọng, khiến cho hắn không dám có chút chủ quan, thể nội vệ trùng bỗng nhiên mở ra, hình thành to lớn hấp lực, bao phủ tứ phương, đem mọi người vô luận là thuật pháp hay là pháp bảo, lại hoặc là thân thể, đều trực tiếp cưỡng ép hút đến. Cải biến quỹ tích dưới, khiến cho đám người thần sắc đột biến, liền tại bọn hắn thân thể bị cải biến quỹ tích giãy giụa trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc linh tơ bỗng nhiên vận chuyển, gia trì tốc độ ầm vang tiến lên, tốc độ của hắn vượt qua bình thường chân tức không ít. Trực tiếp liền tránh đi Lý Di hỏa cầu, xuất hiện ở thanh niên mặt đen trước mặt, mang theo quyền sáo tay phải, đấm ra một quyền, đổ, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, bên trong oanh minh. Thanh niên mặt đen am hiểu trận pháp này, dù là tấn thăng đến chân tức, nhưng vẫn là tại Vương Bảo Nhạc dưới một quyền này, không cách nào né tránh, bị đánh vào trên bụng. Vương Bảo Nhạc lực lượng quá lớn, tại thanh niên mặt đen này trong cảm giác, chính mình thật giống như bị đoàn tàu cao tốc va chạm. Phun ra máu tươi, thân thể bị ném ra ngoài lúc đã hôn mê, không đợi rơi xuống đất, Vương Bảo Nhạc vung tay lên, lập tức 3 bộ ngộ đạo hệ học sinh bộ dáng khôi lỗi phóng đi. Đem thanh niên này ôm thật chặt ở quấn quanh ở cùng một chỗ. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc quay người dưới một bước, tránh đi những người khác gào thét mà đến vài kiện linh bảo. Trực tiếp đã đến Ngô Phần trước mặt, tại Ngô Phần trong khi thần sắc đại biến, đồng dạng một quyền, người cũng đổ, mặc cho Ngô Phần giãy giụa như thế nào, thậm chí lấy ra linh bảo, cũng đều là chuyện vô bổ. Vương Bảo Nhạc mang theo quyền sáo một quyền này, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, trực tiếp vỡ nát tất cả, rơi vào Ngô Phần trên bụng, Ngô Phần máu tươi phun ra, lập tức đã hôn mê, một dạng bị mấy cái khôi lỗi ôm lấy quấn quanh. Một màn này quá nhanh, bốn phía đám người toàn bộ biến sắc lúc, Lý Di trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đã tới gần Vương Bảo Nhạc, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ kêu một tiếng, lập tức toàn thân hỏa diễm bộc phát, hóa thành một tấm hỏa diễm miệng lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp thôn phệ mà tới. Sợ ngươi, Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu, trong tay đã xuất hiện một cái loa lớn, đặt ở bên miệng bỗng nhiên giống to, tiếng giống này kinh thiên như lôi đình. Bị loa lớn gia trì về sau, càng là cuồng bá không gì sánh được, tạo thành phong bạo trực tiếp hướng về thôn phệ mà đến hỏa diễm đánh tới. Lập tức ngọn lửa kia vặn vẹo, tại dưới sóng âm cuồng bạo này, trong nháy mắt liền bị xé rách, lộ ra hỏa diễm hậu phương, bị sóng âm oanh kích dưới, kêu thảm lùi lại Lý Di. Vương Bảo Nhạc đắc ý cấp tốc đuổi theo, tới gần sau không có cái gì thương hương tiếc ngọc, đồng dạng một quyền đem hắn đánh bất tỉnh. Ném ra mấy cỗ khôi lỗi đem nó ôm lấy, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía giờ phút này dừng bước, trong mắt hoảng sợ mặt khác mấy người, các ngươi định làm như thế nào? Vương Bảo Nhạc, ngươi xuất thủ quá độc ác. Không sai, ngươi dùng khôi lỗi cột bọn hắn, là có ý gì? Mấy người kia lập tức lùi lại mấy bước, vị đại hán khôi ngô kia, nhìn hầm hầm mở miệng, nhưng hắn lời nói vừa nói xong, một bên đã hôn mê Ngô Phần, trên thân thể có tử quang lập lòe. Bởi vì hôn mê không cách nào chống cự, chỉ có thể bị tử quang nâng lên, hướng về lối ra bay đi. Chỉ là, trên người hắn giờ phút này còn quấn quanh lấy ba bộ tư thế tiêu hồn khôi lỗi. Ba bộ khôi lỗi này vuốt ve thật chặt, thế là đi theo Ngô Phần cùng một chỗ, bay ra ngoài. Một màn này, lập tức liền để đám người thần sắc đại biến. Vương Bảo Nhạc thì là vội ho một tiếng, phát hiện thanh niên mặt đen trên thân cũng bắt đầu xuất hiện tử quang về sau. Hắn giật xuống góc áo. Ở phía trên viết một hàng chữ, nhét vào thanh niên mặt đen trên thân. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc lúc này mới quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía còn sót lại đám người. Hiện tại biết ý gì đi, mắt thấy đây hết thảy, bao quát đại hán khôi ngô ở bên trong đám người, cả đám đều sắc mặt biến hóa, trợn mắt há mồm, thật sự là Vương Bảo Nhạc một chiêu này cùng Lý Di chủ ý một dạng. Đều quá độc ác. Một khi bọn hắn hôn mê bị khôi lỗi dùng như thế tiêu hồn tư thế ôm đi ra, sợ là bên ngoài tứ đại đạo viện tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy bọn hắn một màn chật vật này, thậm chí rất có thể sẽ trở thành cả đời điểm đen. Dù sao tất cả mọi người là trong đạo viện riêng phần mình nhân vật có mặt mũi. Mặt mũi rất trọng yếu, thế là cấp tốc tản ra, liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng vẫn là đã chậm. Vương Bảo Nhạc người này có chút mang thù. Chương 116, giả. Chương 116, giả. Trước đó Vương Bảo Nhạc vốn định hòa hoãn, có thể những người này lại muốn đánh bất tỉnh chính mình. Đánh bất tỉnh còn chưa xong còn muốn lột sạch, muốn đem chính mình thon thả thân thể bại lộ tại trước mắt bao người. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, dưới mắt há có thể buông tha. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng giận, thế là thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên đuổi theo ra. Rất nhanh, tại dưới từng tiếng kêu thảm, ngoại trừ trong đó có hai người trên thân từ quang bộc phát may mắn đào tẩu bên ngoài, còn lại người đều bị hắn đánh bất tỉnh đi qua. Bởi vì cần một chút khôi lỗi vận chuyển, cho nên có người thì bị Vương Bảo Nhạc dùng dây thừng trói chặt. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ quần áo, nhìn xem từng thân ảnh bị khôi lỗi ôm lấy, tại trong từ quang từng cái bay lên kia, rất là đắc ý. Ta người này quá thiện lương, bọn hắn hôn mê, ta đây là hảo tâm để khôi lỗi một đường hộ tống. Vương Bảo Nhạc đắc ý, đem những người này ở đây núi mảnh vỡ này siêu tập đến vật phẩm chỉnh lý cùng một chỗ, đặt ở chính mình trong thùng lớn, thừa tố số lượng quá nhiều, rất khó toàn bộ dung nạp, bất quá hắn có biện pháp, gọi ra bộ phận còn sót lại khôi lỗi, mỗi một cái trên thân đều bị hắn dùng dây thừng buộc không ít. Lúc này mới thỏa mãn, kỳ quái, ta bài xích làm sao còn không có xuất hiện. Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút tu vi của mình, phát hiện cảm giác bài xích còn chưa tới đến, thế là nghĩ nghĩ, không khỏi nhìn về phía tế đàn, đi qua nhìn một chút. Vương Bảo Nhạc nhìn qua trên tế đàn trường thương màu xanh lam, trong mắt có chút lửa nóng, mặc dù lý trí nói với chính mình, đất này nguy hiểm, không phải tu vi của hắn có thể bước chân, nhưng lại tồn tại may mắn ý nghĩ, thế là tiến lên mấy bước, tại khe rãnh trận pháp kia bên cạnh dừng lại, cúi đầu nhìn một chút nửa trượng bên ngoài khe rãnh, Vương Bảo Nhạc không dám quá mức tới gần, mà là đứng ở nơi đó nâng tay phải lên, mắt lộ ra chờ mong, thể nội phệ chủng bỗng nhiên bộc phát, tràn ra hấp lực, hướng về trong trận pháp trên tế đàn trường thương màu xanh lam. Bỗng nhiên khẽ hấp, dưới cái khẽ hấp này, trong trận pháp không ít hòn đá lên không, thậm chí trên tế đàn phù văn đều lóng lánh mấy lần. Có thể đỉnh trường thương màu xanh lam, cùng bốn phía trôi nổi bốn cái thân ảnh, lại không nhúc nhích, Vương Bảo Nhạc mắt thấy mặc dù hữu hiệu, có thể tựa hồ không cách nào dung chuyển trường thương màu xanh lam. Có chút không cam tâm, thế là con mắt trừng lên, hét lớn một tiếng. Thể nội phệ chủng toàn diện bộc phát, bên trong oanh minh hấp lực cũng đều bắt đầu tăng mạnh. Lập tức trong trận pháp như có cuồng phong đảo qua, tại càng nhiều đá vụ bị dẫn dắt lúc, tế đàn đỉnh chóp bốn cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh. Rốt cục bị dung chuyển một chút, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này nazi một chút. Chỉ là, dù là Vương Bảo Nhạc đều nghẹn đỏ mặt, có thể trường thương màu xanh lam kia vẫn như cũ trôi nổi. Không nhúc nhích, em gái ngươi, Vương Bảo Nhạc gấp. Đang muốn vượt qua khe rãnh, tới gần đi hút, nhưng lại cưỡng ép dừng lại, nhìn một chút trước mặt khe rãnh, hắn lấy ra một bộ khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi này đi thẳng về phía trước, đến trận pháp khe rãnh biên giới về sau, khôi lỗi này nhảy lên, liền muốn vượt qua khe rãnh, nhưng vào lúc này, một đạo màn ánh sáng lớn trong nháy mắt liền từ bốn phía trận pháp khe rãnh nội bảo phát ra tới, bên trong oanh minh tựa như kinh thiên động địa. Trực tiếp liền trùng kích tại khôi lỗi trên thân, khôi lỗi trong chốc lát như bị xóa đi, trực tiếp liền tiêu tán, một màn này, để Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, trợn mắt há mồm, nguy hiểm như vậy, Vương Bảo Nhạc trong lòng cuồng loạn, sau một hồi khá lâu ánh mắt chớp động, từ bỏ lời nói rất không cam tâm, thế là nghĩ, nhìn bốn phía, xác định nơi đây không người, hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi, theo thời gian từng giờ trôi qua, sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc chung quanh thân thể rốt cục xuất hiện từ quang. Lực kéo giáng lâm sát na, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền lấy ra mặt nạ thần bí. Đụng một cái, mặt nạ thần bí mới vừa xuất hiện, tứ phương bị sương mù tràn ngập hư vô, lập tức truyền đến tiếng vang ầm ầm, tựa như sóng biển quay cuồng, tiếng vang rung trời, theo mặt nạ lấy ra, lập tức bốn phía này sương mù không ngừng quay cuồng, khi thì bỗng nhiên nâng lên. Khi thì lại trong nháy mắt lõm, phảng phất trong đó ẩn giấu đi cự thú, ngay tại dãy rụa gào thét, tiếng vang chấn động bát phương, liền ngay cả đại địa đều rung động không thôi, càng là theo mặt đất rung động, những trận pháp khe rãnh kia cũng đều xuất hiện vết nứt. Có đá vụn chóc ra, phảng phất toàn bộ đại địa này muốn sụp đổ đồng dạng. Biến hóa lớn như vậy, Vương Bảo Nhạc thân thể có chút đứng không vững, hắn hô hấp có chút bất ổn, tim đập loạn, lập tức lùi lại. Hắn lấy ra mặt nạ mục đích là nhìn xem có thể hay không gây nên nơi đây một chút biến hóa, khiến cho chính mình có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng dưới mắt nơi này biến hóa quá mức quỷ dị, Vương Bảo Nhạc trong lòng dù sao cũng hơi hối hận. Có thể vừa nghĩ tới thanh trường thương màu xanh lam kia, Vương Bảo Nhạc liền trong mắt lửa nóng, quả quyết đứng lên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống hồ một khi nguy hiểm, ta liền lập tức từ bỏ chống lại, mượn từ quang chạy ra. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra còn lại hơn 40 cỗ khôi lỗi, điều khiển bọn chúng hướng về phía trước trận pháp khe rãnh. Thành mặt quạt lần nữa phóng đi, lần này, trong trận pháp khe rãnh quang mang vẫn như cũ xuất hiện. Có thể bốn phía này sương mù quay cuồng, gào thét truyền đến, đại địa rung động, khiến cho quang mang dâng lên này cũng đều xuất hiện trách đi. Hơn 40 cỗ khôi lỗi mặc dù đại bộ phận đều bị xóa đi, nhưng vẫn là có hai bộ, thành công xuyên thấu màn sáng. Rơi vào trong trận pháp, cơ hồ tại bọn chúng xuyên thấu sát na, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xông ra, linh tơ ngoại tán ra trì tốc độ, cả người trực tiếp theo hai khôi lỗi an toàn kia, vượt qua trận pháp, xuất hiện ở trong trận pháp. Sau khi hạ xuống, Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, trong mắt càng mang theo kích động, tiến đến, Vương Bảo Nhạc phấn chấn, nhìn về phía trước cách đó không xa như cầu thang tế đàn. Ánh mắt lộ ra lửa nóng, thể nội phệ chủng bộc phát. Lần nữa hấp xả, lần này rõ ràng, bốn bộ thi thể kia Nazi phạm vi lớn hơn một chút. Chỉ là trường thương màu xanh lam vẫn như cũ bất động. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đánh giá một chút khoảng cách về sau. Hắn bỗng nhiên cắn răng, chuẩn bị tiếp cận gần một chút lại thi triển. Thế là điều khiển bên người hai bộ khôi lỗi kia, để bọn chúng phía trước dò đường. Đọc ngantiuyen.com/ chính mình thì là xác định sau khi an toàn. Thật chặt, ở phía sau đi theo. Rất nhanh, hắn cùng hai bộ khôi lỗi kia, liền dựa vào tới gần tế đàn. Chú ý tới tế đàn trên cầu thang, có rất nhiều phù văn ấn ký. Khi thì lập lòe về sau, Vương Bảo Nhạc không dám tiếp tục tới gần. Nhất là hắn khống chế một bộ khôi lỗi nhảy lên tế đàn lúc. Theo tế đàn quang mang chớp động, hắn khôi lỗi lập tức liền toái diệt trở thành cho bụi. Cái này để Vương Bảo Nhạc càng là trong lòng siết chặt. Không thể lại hướng trước. Trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc điều khiển cuối cùng một bộ khôi lỗi nhảy lên. Nhìn không chuyển mắt dưới, nhìn thấy khôi lỗi nhảy lên này tại 5 trượng độ cao lúc. Một dạng toái diệt, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, cảm nhận được trên người mình tư quang cùng lôi kéo cảm giác dần dần tăng cường. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, thế là ngẩng đầu nhìn tế đàn đỉnh chóp trường thương màu xanh lam. Híp mắt sau có chút trầm xuống, thân thể từ từ tụ lực, cho đến thời gian mấy hơi thở về sau, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, hướng về mặt đất hung hăng đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên lên không, khống chế cường độ đang đến gần 5 trượng độ cao lúc. Lập tức lấy ra phi kiếm điều khiển tại dưới chân, đối với cổ võ mà nói, không cách nào đứng giữa không trung, bất quá chân tức tu sĩ, mượn nhờ pháp khí, còn có thể ngắn ngủi làm đến. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, hắn đạp trên phi kiếm, tại dừng lại một sát, thể nội vệ trùng toàn diện bộc phát, hướng về trường thương màu xanh lam, bỗng nhiên hút đi, tới đây cho ta, bên trong oanh minh, bốn bộ thi thể kia, tại trong hấp lực này chấn động. Trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc vị trí bị lôi kéo mà đến. Mà trường thương màu xanh lam cũng rốt cục bị rung chuyển, nhưng lại cũng không phải là bị hút hướng Vương Bảo Nhạc, mà là bắt đầu vặn vẹo, thậm chí nghĩ nghĩ lại, xuất hiện giống như tiêu tán trong suốt dấu hiệu. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc sững sờ, rất nhanh ở dưới ánh mắt của hắn, trường thương này càng phát trong suốt, đến cuối cùng lại thật giống như bị xóa đi đồng dạng, phi tốc tiêu tán. Phảng phất trường thương màu xanh lam này chỉ là một đạo hư ảo hình chiếu. Tại Vương Bảo Nhạc hấp lực dung chuyển dưới, bất ổn mà tán, giả, Vương Bảo Nhạc dụi dụi con mắt, cẩn thận quan sát một phen về sau, có chút mắt trợn tròn, em gái ngươi a, lão tử đều đánh đến nơi này, thứ này lại có thể là cái giả, cầm cái giả thương để ở chỗ này, cái này không gạt người a, đây là muốn gặp báo ứng. Vương Bảo Nhạc lập tức bi phẫn chửi mắng. Thân thể cũng đều từ giữa không trung rơi xuống, nhưng lại tại hắn rơi xuống sát na, từ trường thương tiêu tán địa phương, cuối cùng lại còn lại một viên hạt châu màu xanh lam. Bỗng nhiên mà đến, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, một phát bắt được về sau, thân thể bị hạt châu này trùng kích chi lực thôi động. Bỗng nhiên lùi lại lúc, ngoài thân thể từ quang cũng đều mãnh liệt, lôi kéo thân thể của hắn, nhanh chóng hướng về sau bay tới. Hạt châu cũng được a. Vương Bảo Nhạc rất là kinh hỉ, mắt thấy mình bị từ quang vòng quanh lùi lại, hắn phệ trùng tranh thủ thời gian tản ra, đột nhiên đem bốn bộ thi thể kia cũng đều kéo tới. Theo tự thân cùng nhau hướng về sau bay đi, thu hoạch còn có thể. Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn, thân thể oanh một tiếng, bị kéo đến trên trận pháp khe rãnh giữa không trung chỗ. Tại hắn trong sự khẩn trương, cũng không biết có phải hay không mảnh vỡ kia hoặc là thi thể nguyên nhân. Trực tiếp liền xuyên qua mà qua, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi lúc vệ chủng chi lực lần nữa tản ra. Đem thùng lớn cùng chói đầy chiến lợi phẩm đám khôi lỗi hết thảy hút tới. Nhưng vào lúc này, dị tượng tỏa ra, chương 117, phong ấn. Chương 117, phong ấn. Bốn phía này nguyên bản lồi lõm chập trùng, ẩn ẩn truyền ra hung thú gào thét sương mù. Tại một sát na này, tựa hồ là bởi vì hạt châu bị Vương Bảo Nhạc lấy đi nguyên nhân. Bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó mãnh liệt hơn tiếng oanh minh ngập trời bộc phát. Như là có vô số sấm rền nổ tung, những sương mù này lại cấp tốc hướng về sau cuốn ngược. Thật giống như bị xua tan đồng dạng, như giải khai một loại phong ấn nào đó, lộ ra bên ngoài đại địa hình bầu dục này hư vô. Phóng nhãn nhìn lại, một mảng lớn không gian này, không còn mê vụ che đậy, lộ ra toàn cảnh, đây là... Trong từ quang lôi kéo Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mạnh một cái. Thân thể run rẩy, não hải càng là sóng lớn quay cuồng. Hắn thấy được, tại trên đại địa hình bầu dục này, mảnh không gian này trông không đến cuối đỉnh, thình lình có một viên đầu lâu to lớn. Đầu lâu này không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy mang theo một tấm đen kịt mặt nạ. Mà mảnh đại địa hình bầu dục này, phảng phất là ở giữa không trung, bởi vì ở tại phía dưới, là một mảnh ảm đạm hư vô, mà tại trong hư vô này, có một bộ bàng bạc không gì sánh được thân thể. Thân thể này, liên tiếp thương khung đầu lâu, cái này rõ ràng là một pho tượng to lớn. Vương Bảo Nhạc chỗ đại địa hình bầu dục, rõ ràng chính là pho tượng kia nâng lên bàn tay. Pho tượng kia mang theo mặt nạ gương mặt, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, đúng là hắn trong một màn lúc trước ở trong ngũ chỉ sơn. Nhìn thấy hư ảo, vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, từng cảnh tượng ấy, để Vương Bảo Nhạc nỗi lòng cực kỳ chấn động, trước mắt của hắn không khỏi nổi lên nơi đây hoàn chỉnh hình ảnh. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử pho tượng, nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay của nàng có một chỗ tế đàn. Giờ phút này nàng chính ngắm nhìn trên tế đàn trôi nổi thanh trường thương màu xanh lam kia. Vương Bảo Nhạc tim đập loạn, cũng may lấy ra mặt nạ trước, đáy lòng của hắn có chuẩn bị qua, cũng không phải lần đầu nhìn thấy đối phương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co vào. Hắn tại thân thể này bị từ quang lôi kéo lùi lại lúc, thình lình nhìn thấy tại pho tượng kia sau lưng trong hư vô. Giờ phút này lại trong nháy mắt, xông ra một tấm thút thít khuôn mặt. Gương mặt này chừng 10 trượng bao lớn, thất khiếu chảy máu, mắt lộ ra tử mang, nhìn không ra nam nữ, nhưng từ trên thân hắn tràn ra khí tức âm hàn cùng khủng bố cảm giác, lại là vô cùng mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng. Thứ gì? Vương Bảo Nhạc hãi nhiên kinh hô lúc, pho tượng sau lưng trong hư vô, như gương mặt như vậy, lại trong chớp mắt xuất hiện lần nữa mấy chục cái, bộ dáng của bọn hắn tương tự, có thể biểu lộ lại khác. Có từ bi, có thút thít, có nụ cười quỷ quyệt, có phẫn nộ, nhưng không ngoài dự tính, đều là thất khiếu chảy máu, mắt lộ ra tử mang, quỷ dị khủng bố đến cực điểm, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, tại phía sau của bọn hắn, tựa hồ có càng nhiều gương mặt như vậy, ngay tại sông ra, trong chớp mắt, hư vô nguyên bản đen kịt này, lại bị đếm không hết gương mặt như vậy, toàn bộ chiếm cứ, lít nhà lít nhít dưới, những gương mặt này từng cái mở to miệng. Phát ra gào thét, liền muốn vượt qua pho tượng, hướng về Vương Bảo Nhạc vọt tới. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc ra đầu đều muốn nổ tung. Não hải trong tiếng vù vù hận không thể từ quang càng nhanh đem chính mình mang đi. Nhưng lại tại bọn chúng muốn vượt qua pho tượng trong nháy mắt. Bỗng nhiên, pho tượng nhìn như là tử vật này, lại trong mắt lóe lên. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thanh âm của một nữ tử, tại trong vùng không gian này nhẹ giọng quanh quẩn. Chấn! Thanh âm tản ra một sát, pho tượng toàn thân kim quang lập lòe, thế mà từ trong đó bay ra từng đạo thiểm điện màu vàng. Những thiểm điện này trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái lưới lớn, hướng về những gương mặt quỷ dị muốn vượt qua pho tượng kia. Trực tiếp bao phủ, trong chớp mắt, lẫn nhau đụng chạm về sau, những gương mặt kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Như muốn giãy giụa, nhưng lại cuối cùng phí công, mặc không thấu thiểm điện lưới lớn. Tại lưới lớn kia cưỡng ép thôi thúc dưới, trực tiếp liền ngã thối lui đến, cuối cùng, một lần nữa hòa vào trong hư vô. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc tâm linh thần dao động, giờ phút này thân thể của hắn bị nắm kéo hướng lối ra bay lùi đi. Ánh mắt rơi vào trên thân pho tượng khôi phục nguyên dạng kia. Nội tâm khó mà bình tĩnh, những gương mặt kia tử quang, để hắn nghĩ tới chính mình trước đó nhận không hiểu thấu công kích. Giờ phút này hồi ức lại. Những gương mặt kia mang đến cho hắn một cảm giác, đích đích xác xác, cùng tử quang giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là bọn chúng? Vương Bảo Nhạc không khỏi kinh hãi. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới tại ngũ chỉ sơn trong tấm hình nhìn thấy. Trên bầu trời, cũng có gương mặt hiển hiện, lại trên bộ dáng, tựa hồ, cùng vừa rồi những gương mặt kia, có chỗ tương tự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta lấy đi hạt châu màu xanh lam? Những gương mặt này liền lập tức xuất hiện. Chẳng lẽ nói, hạt châu là trấn áp bọn chúng đồ vật? Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy trường thương màu xanh lam bên ngoài năm bộ thi thể. Tựa hồ nhìn đích thật là đang bảo vệ hạt châu. Cái này, lời như vậy, ta lấy đi hạt châu màu xanh lam, có thể hay không ra đại sự a? Vương Bảo Nhạc lập tức khẩn trương, muốn lại đi nhìn về phía pho tượng lúc, thân thể của hắn đã bị lôi kéo tiến vào nơi này lối ra. Tiến vào trong thông đạo, hướng về bên ngoài gào thét mà đi. Từ xa nhìn lại, Thời khắc này Vương Bảo Nhạc như là núi nhỏ, hắn ôm thùng lớn, thùng biên giới treo một chút khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi trên thân đều cột bao lớn túi nhỏ vật phẩm. Đồng thời tại trên thùng lớn còn có 4 cỗ thi thể. Vương Bảo Nhạc xoắn suýt dưới, bỗng nhiên nhìn về phía bị chính mình ném ở trên thùng 4 bộ thi thể kia. Vừa nhìn xuống này, hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, trước đó khoảng cách xa, lại thêm Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý những thi thể này. Sự chú ý của hắn đều bị trường thương màu xanh lam hấp dẫn, cho nên không thấy cẩn thận, giờ phút này khoảng cách gần như thế xem xét, 4 cỗ thi thể này trên thân, lại có tựa như đồ đằng giống như ấn ký, nhất là tại bọn hắn mi tâm vị trí, tồn tại ấn ký màu tím. Ấn ký này, rõ ràng là rút nhỏ rất nhiều, biểu lộ khác biệt khuôn mặt, cùng lúc trước bị pho tượng phong ấn trấn áp những cái kia, giống nhau như đúc. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc vì đó kinh tâm, cũng đẩy ngã trước đó phán đoán, bọn hắn không phải đang bảo vệ, mà là tại trấn áp hạt châu màu xanh lam. Vương Bảo Nhạc có chút mê mang, có thể lại cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, cuối cùng mắt sáng lên, trong đầu có một cái suy đoán lớn mật, có phải hay không là ta nghĩ sai, có hay không một loại khả năng, vô luận là những thi thể này, hay là trường thương màu xanh lam kia, trên thực tế đều là những gương mặt kia dùng để trấn áp pho tượng đồ vật. Cho nên ta lấy đi về sau, mê vụ tản ra, pho tượng xuất hiện, cho nên những gương mặt kia mới phát cuồng muốn đoạt lại. Cho nên pho tượng kia mới có thể trình độ nào đó phục sinh, đưa chúng nó trấn áp. Thiếu khuyết manh mối, Vương Bảo Nhạc khó mà phán đoán rõ ràng. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, chính mình mang ra mấy bộ thi thể này, cùng lúc trước muốn thôn phệ chính mình tử quang, nhất định có quan hệ. Muốn biết rõ ràng, tử quang vì sao muốn thôn phệ ta? Chẳng lẽ là bởi vì chín tấc linh căn? Thanh âm kia từng nói, phát hiện người cực hạn, hẳn là chín tấc linh căn, chính là cực hạn, nhưng ta sau khi tỉnh dậy, trong thân thể linh mạch đã siêu việt 9 thành, đạt đến 10 thành, Vương Bảo Nhạc thân thể bị lôi kéo dưới, thuận thông đạo, bay ra núi mảnh vỡ, có thể quá nhiều nghi hoặc, để hắn giờ phút này nhìn qua núi mảnh vỡ, ánh mắt cũng đều thâm thúy đứng lên, một loạt này kinh lịch, để hắn cảm nhận được nơi đây thần bí cùng khó lường. Nhất là Vương Bảo Nhạc biết mình trước đó chỗ đi địa phương. Trên thực tế cùng toàn bộ núi mảnh vỡ so sánh, vẫn như cũ vẫn chỉ là bên ngoài thôi, xa xa không có đạt tới hạch tâm vị trí, dù sao hắn tu vi cùng tốc độ, lại thêm thời gian nhân tố, không cách nào trèo chống hắn đi hướng hạch tâm, vẻn vẹn bên ngoài, giống như này thần bí. Không biết núi mảnh vỡ này chỗ sâu, còn cất giấu cái gì? Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, thân thể tại dưới sự lôi kéo này, nhìn qua cách mình càng ngày càng xa núi mảnh vỡ, trong lòng dâng lên vẻ kính sợ. Vương Bảo Nhạc tại kính sợ núi mảnh vỡ, nhưng hắn đoạn đường này bay ra lúc, núi mảnh vỡ này lối vào, còn có một số tứ đại đạo viện học sinh ra vào. Bọn hắn khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc thu hoạch khoa trương kia về sau, vẻ kính sợ mãnh liệt hơn. Thậm chí đều đến hoảng sợ trình độ. Thi thể, trời ạ, ta thấy được cái gì? Người mặc cổ y kia chính là thi thể, thế mà còn không chỉ một cỗ. Cái này quá khoa trương đi, lớn như vậy thùng, còn mang theo không ít ôm vật phẩm khôi lỗi. Tiếng ồn lên lập tức bộc phát, quanh quẩn tứ phương lúc, không có người chú ý tới. Tại núi mảnh vỡ này ngoại tầng, trong lúc vô thanh vô tức, nổi lên một viên đầu lâu dữ tợn, chính là trước đó tại trong thông đạo lối rẽ xuất hiện thân ảnh bộ dáng kinh khủng kia. Hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc đi xa phương hướng, dần dần giữ tợn biến mất, hóa thành mờ mịt, hình như có chút nghi hoặc, hồi lâu mới một lần nữa rụt trở về. Chương 118, chư vị trưởng viện. Nơi này có hàng chữ chương 118, chư vị trưởng viện. Nơi này có hàng chữ trong linh tức hương. Vương Bảo Nhạc ôm thùng lớn, tựa như núi nhỏ thân ảnh, trên bầu trời gào thét tiến lên. Có lẽ là bởi vì hắn thu hoạch quá lớn, thân thể cũng đều nặng nề không ít, cho nên liền ngay cả dẫn dắt hấp xả từ quang cũng đều mạnh hơn người khác gấp bội. Hắn giờ phút này đã từ trong núi mảnh vỡ trước đó trong tâm thần dung chuyển tỉnh táo lại. Nhất là nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch, Vương Bảo Nhạc kiềm chế tâm tình lập tức liền trở nên phấn chấn. Phát đạt, nhìn xem chính mình thùng lớn, nhìn xem những khôi lỗi treo ở bốn phía kia, lại nhìn mắt mấy bộ thi thể kia. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, một hồi sau khi rời khỏi đây, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Để bọn hắn biết hay là ta Vương Bảo Nhạc lợi hại nhất. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức cười ha hà, Nhưng trên thực tế, giờ phút này Linh Tức Hương bên ngoài, tứ đại đạo viện đám người cùng những tu sĩ theo đội kia đã không ngừng thất kinh, đặc biệt là bốn cái trưởng viện, bọn hắn vốn là có đổ ước, cho nên trước đó theo thời gian trôi qua, khi dựa theo dĩ vãng thời gian, xem chừng đám học sinh nên trở về lúc đến, bọn hắn cũng đều giữ vững tinh thần, mật thiết chú ý chỗ lối ra, dù sao lần này bởi đó trước trong Linh Tức Hương núi mảnh vỡ quang mang, ẩn ẩn giống như xuất hiện biến cố, khiến cho bọn hắn khá là khẩn trương, bất quá theo riêng phần mình đạo viện coi trọng, phái tới cường giả về sau, bọn hắn khẩn trương mới tiêu tán một chút, rất nhanh, liền có riêng phần mình đạo viện nhóm đầu tiên người đột phá cổ võ, trở thành chân tức, bị từ quan bao phủ, từ địa điểm lối ra bị bài xích đi ra, những người này phần lớn là dưới năm tấc linh căn người đột phá. Mặc dù cũng có một chút tu hoạch, có thể cuối cùng không nhiều, nhưng vô luận như thế nào, cũng đều là chân tức tu sĩ, cho nên tại sau khi ra ngoài, lập tức liền có riêng phần mình người đạo viện tiến lên, kiểm tra thương thế, ghi chép thu hoạch đồng thời, cũng đều biểu thị chúc mừng cũng cho cổ vũ, đồng thời, liên quan tới núi mảnh vỡ biến cố cùng đến tiếp sau bộ phận biến hóa. Tứ đại đạo viện trưởng viện cùng riêng phần mình đạo viện tiến đến cường giả, cũng từ trong miệng những người này biết được một chút, trong minh bạch không có ra nhiễu loạn lớn, thế là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, mặt khác bọn hắn trong miệng nói ra trong Linh Tức Hương chi tiết. Tỷ như Triệu Nhã Mộng trở thành tám tấc, Lý Di cũng là tám tấc linh căn các loại, khiến cho tứ đại trưởng viện từng cái dưới sự vui sướng. Đáy lòng cũng đều tại tính ra riêng phần mình trong đạo viện trở thành tám tấc nhân số. Chỉ bất quá đi ra những người này giải cũng không phải là toàn diện, cho nên truyền ra tin tức cũng không phải toàn bộ, nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng nâng lên Vương Bảo Nhạc. Thế là, tứ đại trưởng viện cùng đám người lần thứ nhất kinh ngạc. Xuất hiện, trưởng viện, Vương Bảo Nhạc kia quá phận, người này không biết dùng cái gì biện pháp, lại để hơn 1000 linh căn, cùng hắn hữu duyên, biến thành của hắn bộ dáng. Các ngươi không thấy được a? Ngay từ đầu thời điểm bên trong cơ hồ đầy khắp núi đồi, đều là Vương Bảo Nhạc. Hắn đơn giản chính là cái tai tinh, phàm là bị hắn nhìn thấy linh căn, đều biến thành của hắn bộ dáng. Nếu không phải hắn, ta nhất định có thể trở thành bảy tấc. Gia hỏa này bị hơn 1000 cái linh căn truy sát. Thật tốt một cái bí cảnh, sinh sinh bị hắn đảo loạn. Nhóm người thứ nhất mang theo tức giận cùng không cam lòng ngôn từ, lập tức để bên ngoài những người này ngây ngốc một chút. Rất nhanh, mặt khác tam đại đạo viện trưởng viện đều nhìn về lão y sư, cùng linh căn hữu duyên, cũng không phải lỗi của hắn. Lão y sư nắm đấm đặt ở bên miệng vội ho một tiếng, sau đó nói một câu như vậy, nhưng trên thực tế đáy lòng cũng đều tại rung động. Hắn ngờ tới Vương Bảo Nhạc có thể dày vò, thật không nghĩ đến thế mà dày vò đến trình độ kinh người như thế. Mặt khác tam đại đạo viện trưởng viện nghe vậy cũng không nhiều lời, việc này mặc dù cổ quái, mà dù sao không phải chính bọn hắn đạo viện học sinh, cũng liền không tiện nói nhiều. Dần dần, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cùng càng nhiều học sinh từ bên trong đi ra, bọn hắn chỗ cầm vật phẩm cũng chậm chậm nhiều hơn, nhất là bên trong lại có đan dược, thậm chí còn có thảm thực vật. Lúc xôn xao âm thanh lập tức truyền ra, đan dược, trời ạ, hắn thế mà từ bên trong đạt được thực vật, còn có trái cây. Mắt thấy gây nên oanh động, Bạch Lộc trưởng viện cười to, đắc ý nhìn về phía sắc mặt khó coi mặt khác tam đại đạo viện trưởng viện. Thế nào, ta Bạch Lộc đạo viện học sinh, coi như không chịu thua kém đi. Lão y sư hừ một tiếng, không nói chuyện. Mặt khác hai cái đạo viện trưởng viện cũng đều trầm mặt, không nhìn tới Bạch Lộc trưởng viện dáng vẻ đắc ý kia, nhưng lòng dạ không khỏi không cảm khái. Trên thực tế đan dược cùng thực vật đều rất ít gặp, nhất là người sau, càng là hãn hữu, mà bọn hắn đổ ước mặc dù không phải riêng phần mình đạo viện học sinh lấy được tài nguyên, nhưng trên thực tế, đây mới là bí cảnh mở ra trọng điểm, quyết định trong tứ đại đạo viện liên minh, đối với tài nguyên phân phối. Bất quá rất nhanh Bạch Lộc phân viện cùng Thánh Xuyên đạo viện trưởng viện liền đáy lòng thăng bằng không ít, phía sau mấy đám người lần lượt trở về, hai nhà bọn họ học sinh thu hoạch mặc dù không sánh bằng thảm thực vật, nhưng cũng có đan dược, lại vật phẩm khác thắng ở số lượng, thế là cũng đều trên mặt tươi cười. Duy chỉ có lão y sư càng phát ra phiền muộn, thật sự là Phiêu Miểu đạo viện trước mắt mang ra nếu mà so sánh, chênh lệch không ít, cho dù là Trác Nhất Phàm khi trở về cầm hồ lô lớn, cũng chỉ là để lão y sư sắc mặt hòa hoãn một chút, có thể lông mày hay là khóa chặt, hiển nhiên cảm thấy mình nơi này học sinh bất tranh khí. Chắc nhất phàm mắt thấy như vậy, đến bên miệng liên quan tới thi thể lời nói, cũng liền nuốt xuống, hắn không biết cuối cùng ai đạt được thi thể, không dám đi sớm nói, lão Lô A, người cũng đừng phiền muộn, những học sinh ưu tú hơn kia, cái này còn không có trở về A, phải có lòng tin A. Bạch Lộc trưởng viện cười ha ha một tiếng, vỗ lão y sư bả vai, mặt khác hai cái trưởng viện cũng đều chế nhạo đứng lên, nghe ba người nhìn như an ủi, thực tế lại là đầy cõi lòng đắc ý khoan dung lời nói. Lão y sư hừ một tiếng, đáy lòng càng là khó chịu, nhưng lại bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh, sự bất đắc dĩ này liền biến mất, Triệu Nhã Mộng trở về, khiến cho bên ngoài tất cả mọi người đều hãi nhiên rung động, thi thể, trời ạ! Lại có thi thể, mãnh liệt oanh động bộc phát ra, chẳng những tứ đại trưởng viện trợn to mắt, thậm chí liền ngay cả tứ đại đạo viện về sau bốn vị rõ ràng thân phận, tu vi đều cao hơn quá nhiều, giống như khác biệt cấp độ trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cũng đều động dung, đi lên xem xét, trên thực tế thi thể những năm này không phải là không có bị người phát hiện qua. Có thể phần lớn không trọn vẹn, nhưng như thế hoàn chỉnh, so thảm thực vật đều hiếm thấy, lão y sư trong sự phấn chấn. Đắc ý nhìn về phía giờ phút này sắc mặt biến đến khó coi ba vị trưởng viện. Nhàn nhạt mở miệng, thế nào, chúng ta Phiêu Miểu đạo viện học sinh, coi như không chịu thua kém đi, chỉ lần này một bộ thi thể, liền có thể siêu việt ngươi Bạch Lộc hết thảy thu hoạch. Bất quá ngươi cũng đừng phiền muộn, những học sinh ưu tú hơn kia, cái này còn không có trở về a, phải có lòng tin a. Nói, hắn quay đầu đối với Triệu Nhã Mộng hài lòng không gì sánh được. Khích lệ đứng lên. Nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thụ thương về sau, lập tức xuất ra đan dược, rất là lo lắng, trưởng viện, có thể thu được bộ thi thể này, cũng có chắc nhất phàm cùng Trần Minh Vũ công lao, có thể đây hết thảy, cũng không bằng Vương Bảo Nhạc, nếu không có Vương Bảo Nhạc, ta cũng vô pháp đem hắn lấy ra. Triệu Nhã Mộng tiếp nhận đan dược, nhẹ giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc, đây là tứ đại trưởng viện, lần này ở bên ngoài, lần thứ hai nghe được tên Vương Bảo Nhạc. Kinh ngạc sau khi đều dưới đáy lòng lưu ý, Bạch Lộc trưởng viện hừ một tiếng, lão Lô, ta Bạch Lộc đạo viện ưu tú học sinh, hoàn toàn chính xác còn chưa có đi ra bao nhiêu, ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Không sai, lão Lô, không nên gấp gáp, lão Lô, ngươi, ba vị này trưởng viện hiển nhiên nóng mắt bộ thi thể kia. Giờ phút này lần lượt mở miệng, có thể lời nói không đợi nói xong, bỗng nhiên. Tới gần linh tức hương lối ra địa phương, truyền đến kinh hô, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh, lần lượt trở về, những người khác coi như bình thường, có thể bên trong có một người, đúng là hôn mê, như vẻn vẹn hôn mê thì cũng thôi đi, trên thân thể thế mà quấn quanh lấy ba bộ khôi lỗi. Nếu như chỉ là phổ thông quấn quanh còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác ba bộ khôi lỗi này tư thế tiêu hồn. Khoa trương nhất là bọn chúng thế mà biểu lộ cổ quái. Trong miệng phát ra anh thanh âm, tiếng thét này, phối hợp tư thế của bọn nó, lập tức liền để bốn phía đám người ngơ ngác há to miệng. Chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhao nhao rung động, là Ngô Phần, trời ạ, đó là Thánh Xuyên đạo viện Ngô Phần, tân tú kiêu dương a, tám tấc linh căn đột phá. Hắn đây là thế nào? Chắc nhất phàm con mắt trừng lớn, nó bên cạnh cùng Triệu Nhã Mộng trước sau trở về Trần Minh Vũ. Cũng là hít vào một hơi. Liền ngay cả thần sắc từ đầu đến cuối bình hòa Triệu Nhã Mộng, giờ phút này cũng đều sửng sốt, ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cổ quái cùng phức tạp ý vị. Tứ đại trưởng viện đều thấy được một màn này, cả đám đều giật nảy cả mình, nhất là Thánh Xuyên trưởng viện, càng là trong mắt đều muốn rơi ra tới, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Trong nháy mắt, từ lối ra địa phương, lần nữa trở về mấy người, bên trong lại còn có một vị. Cũng là hôn mê, không đợi tới gần, anh thanh âm trước hết truyền đến, để mọi người không khỏi hãi nhiên, nhìn lại lúc, thấy được hôn mê thanh niên mặt đen, bị khôi lỗi quấn quanh thân ảnh, quá phận, bọn hắn đây là bị người đoạt a, đoạt thì cũng thôi đi, thế mà còn dạng này, Thánh Xuyên cùng Bạch Lộc phân viện trưởng viện, lập tức nổi giận, đi lên liền muốn toái diệt khôi lỗi, có thể vừa mới đụng chạm, mấy cỗ khôi lỗi này thế mà tràn ra tự bạo khí tức. Khiến cho hai người lập tức biến sắc, lão y sư cố gắng bảo trì thần sắc lạnh nhạt, không nói chuyện, một bên Bạch Lộc trưởng viện, thì là chậc chậc có tiếng, khoan hãy nói, người làm ra việc này đó à, vẫn rất có ý tưởng, khôi lỗi này chế tác không tệ, Hắn lời nói vừa nói xong, ríu rít âm thanh lần nữa truyền đến, rất nhanh, hôn mê Lý Di xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Lộc trưởng viện ngây ngốc một chút, hắn tự nhiên nhận ra Lý Di, dù sao đối phương là Bạch Lộc đạo viện trong Tân Tú Thiên Chi kiêu nữ. Giờ phút này trong mắt trong nháy mắt trừng lên, hét lớn một tiếng, ai, là ai làm? Tại bọn hắn ba vị gầm thét dưới, có người thấy được thanh niên mặt đen trên người vải. Chư vị trưởng viện, nơi này có hàng chữ. Chương 119, Bảo Nhạc trở về. Chương 119, Bảo Nhạc trở về. Cơ hồ tại người phát hiện chữ viết này mờ miệng trong nháy mắt, Bạch Lộc phân viện trưởng viện lập tức chú ý tới vải. Thật sự là lúc trước hắn dưới cơn thịnh nộ có chỗ xem nhẹ. Giờ phút này đem tấm vải kia nhặt lên, nhìn thoáng qua về sau, hắn cái trán gân xanh nâng lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút về sau, đem tấm vải này trực tiếp liền ném cho lão y sư. Trong mắt tức giận mãnh liệt, Lô Vân Khôn, ngươi cho ta cái bàn giao. Lão y sư tiếp nhận vải nhìn về sau, lộ ra cười khổ, phía trên này có một câu, Triệu Nhã Mộng, xin mời trưởng viện giúp ta đem khôi lỗi cất kỹ, đừng mạnh mẽ hủy, sẽ tự bảo. Tại đằng sau câu nói này, còn vẽ lấy mấy cái hồi văn này là giải khai khôi lỗi biện pháp, trừ phi là người hiểu rõ pháp binh hệ hồi văn, bằng không mà nói trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ phá giải. Bạch Lộc phân viện trưởng viện, mặc dù tu vi không tầm thường, có thể hiển nhiên không bằng lão y sư như thế đối với hồi văn tương đối sở trường về. Giờ phút này nhìn hầm hầm lão y sư lúc, lão y sư vội ho một tiếng, mọi người giảm nhiệt, hắn lời nói vừa nói xong, nơi xa linh tức hương chỗ lối ra, lại có ríu rít âm thanh truyền đến. Tại mọi người trong thần sắc cổ quái, Bạch Lộc đạo viện một vị học sinh, bị khôi lỗi cột, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, Bạch Lộc trưởng viện sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thông qua đối với Phiêu Miểu đạo viện học sinh tư liệu lại thêm Triệu Nhã Mộng trước đó lời nói, hắn trên cơ bản xác định người làm ra việc này. Về phần mặt khác hai vị trưởng viện, cũng đều như vậy. Lão y sư có chút đau đầu, việc này hắn không cần suy nghĩ, nhìn thấy khôi lỗi liền biết là Vương Bảo Nhạc làm, lại bốn phía này đám người, Phiêu Miểu đạo viện đoán chừng đều sớm lòng dạ biết rõ. Việc này đi, muốn ta nói, lão y sư lại là ho khan một cái, đang muốn tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn, có thể câu nói này còn chưa nói xong, lập tức nơi xa lại có ríu rít âm thanh truyền đến. Ba vị trưởng viện trong mắt lửa giận lần nữa mãnh liệt. Lão y sư giả bộ như không thấy được, vội vàng mở miệng, kỳ thật đi, trong này hẳn là có hiểu lầm, ríu rít, hắn lời nói vẫn như cũ là còn chưa nói xong, nơi xa lần nữa có ríu rít âm thanh truyền đến, lần này có ba cái thân ảnh cùng một chỗ trở về. Mắt thấy một màn này, nhất là tam đại trưởng viện cũng đã gần muốn phát nổ. Lão y sư vỗ vỗ cái trán, thở dài, ta cứu người trước, một hồi lại nói, hắn nói, đi ra mấy bước đến Lý Di trước mặt. Tay phải nâng lên vung lên, khiến cho khôi lỗi buông lỏng ra Lý Di, chỉ là tiếng kêu hắn sẽ không đóng lại không tốt cưỡng ép phá hư. Thế là khôi lỗi vẫn tại bên cạnh ríu rít gọi bậy. Sau đó bắt trước làm theo, đem Ngô phần mấy người cũng đều giải khai, tại riêng phần mình đạo viện học sinh trợ giúp dưới. Rất nhanh, mấy người kia lần lượt thức tỉnh, chú ý tới bốn phía đám người nhìn mình lúc ý vị khó hiểu ánh mắt. Liền nghĩ tới trước khi hôn mê một màn. Nhất là nghe được những khôi lỗi kia ríu rít gọi, mấy người kia lập tức ngây người, Lý Di càng là bụng mặt, rít gào lên, Vương Bảo Nhạc, ta và ngươi không xong, trưởng viện, là Vương Bảo Nhạc làm, xin mời trưởng viện giúp ta làm chủ. Mấy người kia lập tức mở miệng, Ngô Phần, thanh niên mặt đen cùng với khác mấy vị, đều tại dưới sự bi phẫn này, giống giận, đối với Vương Bảo Nhạc các loại nguyền rủa không ngừng truyền ra, cứ việc bốn phía tam đại đạo viện học sinh. Trước đó trong lòng ẩn ẩn suy đoán đây là Vương Bảo Nhạc làm. Mà dù sao không có kinh lịch, liền xem như người có kinh lịch, cũng đều không muốn cái thứ nhất ra mặt, sợ bị Vương Bảo Nhạc trả thù. Dù sao Vương Bảo Nhạc thủ đoạn, tại mọi người nhìn lại, quá mức hung tàn, nhưng bây giờ, đã có người dẫn đầu. Thế là nhao nhao lên án. Trưởng viện, Vương Bảo Nhạc kia vô sỉ đến cực điểm. Hắn nhìn lén chúng ta tắm rửa. Trưởng viện, Vương Bảo Nhạc đoạt ta 5 tấc linh căn. Đó là ta thật vất vả gặp phải, thiên tân vạn khổ mới đánh tới cuối cùng, có thể Vương Bảo Nhạc trốn ở một bên, xinh xinh cướp đi không nói, hắn còn đả thương ta. Trưởng viện, ta báo cáo Vương Bảo Nhạc này, hắn đem Trác Nhất Tiên đánh trọng thương, khiến cho Trác Nhất Tiên dừng bước 7 tấc. Trưởng viện, đủ loại thanh âm, tựa như sóng biển oanh kích cự thạch đồng dạng, từng lớp tiếp tục không ngừng mà bạo phát đi ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, bốn phía Tam Đại Đạo Viện học sinh, vô luận là gặp được Vương Bảo Nhạc hay là chưa từng gặp qua, đều lòng đầy căm phẫn khiển trách lên án, kỳ thế thật là kinh người, một màn này, liền ngay cả tứ đại trưởng viện cũng dần dần ngu ngơ ở. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc thế mà đưa tới đám người tức giận như thế. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu câu dẫn trong hơn 1000 linh căn kia. Có quá nhiều là cùng người khác hữu duyên, những linh căn này làm phản, trong lúc vô hình liền hấp dẫn quá nhiều cừu hận, lại thêm những linh căn kia về sau tìm không thấy Vương Bảo Nhạc. Tản ra về sau, đầy khắp núi đồi thân ảnh, không ngừng mà nhắc nhở những học sinh buồn bực kia, khiến cho bọn hắn bực bội đồng thời. Hết lần này tới lần khác thường xuyên lại có thể nhìn thấy. Đương nhiên bốn phía này trong đám người, cũng không ít cùng Vương Bảo Nhạc không có gặp nhau, bất quá ra ngoài ghen ghét, lại mắt thấy náo nhiệt như vậy, thế là cũng đều nhau nhau dính vào, mắt thấy bốn phía tiếng người huyên náo. Không ít học sinh nghiến răng nghiến lợi, Bạch Lộc trưởng viện ba người lẫn nhau quan sát, không có lại tiếp tục mở miệng, mà là nhìn về phía lão y sư, cái này khiến lão y sư áp lực không nhỏ. Đáy lòng cũng đều tại cười khổ, lúc trước hắn không có cảm thấy Vương Bảo Nhạc như thế có thể dày vò. Làm sao cũng không nghĩ tới, đem hắn đặt ở trong đám người, thế mà làm ra lớn như vậy gợn sóng tới. Giờ phút này đau đầu dưới, bốn phía lên án thanh âm càng phát ra mãnh liệt, hình thành sóng âm, âm âm phát, đạt đến đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, từ linh tức hương lối vào, truyền đến thủ hộ trong đó tứ đại đạo viện theo đội tu sĩ kinh hô. TRUIENCUATUIVN, có vật thể bay tới, an tính một chút, có thần bí đồ vật đến, bộ dáng rất lớn, không giống học sinh, linh tức hương lối ra truyền đến tiếng hô, lập tức đưa tới tứ đại trưởng viện chú ý, như đổi dĩ vãng thì cũng thôi đi, mà dù sao trước đó linh tức hương xuất hiện qua quang mang biến hóa, cho nên bọn hắn cực kỳ cảnh giác, lập tức tiến lên nhìn lại, bốn phía học sinh cũng đều nhao nhao dừng lại lên án. Từng cái có chút khẩn trương, cùng nhau quan sát, mọi người ở đây nhìn lại trong nháy mắt, bọn hắn lập tức liền nhìn thấy trong lối ra trong linh tức hương. Thình lình có một vật phẩm cao chừng 2 trượng, độ rộng gần như 3 trượng, chính gào thét mà tới. Vật thể này bốn phía tràn ngập từ quang, lập lòe ở giữa nhìn không rõ, tốc độ cực nhanh, thẳng đến nơi đây, theo tới gần, mới dần dần rõ ràng. Thứ gì? Tựa như là một cái thùng lớn. Không đúng. Đây không phải thùng, nó bốn phía tựa hồ treo một số người, trong thùng chứa kia, đại lượng vật liệu, trời ạ, ta nhìn thấy bên trong lại có cái đan lô. Từng tiếng kinh hô lập tức trong đám người lúc bộc phát. Theo vật phẩm tới gần, lão y sư chú ý tới bị thùng lớn che đậy bộ phận thân thể. Có thể lộ ra ngoài như trước, vẫn là tròn trịa thân ảnh về sau. Trợn mắt há mồm, thần sắc trong nháy mắt cổ quái càng có chấn kinh, nó bên cạnh Tam Đại Trưởng Viện. Giờ phút này cũng đều khi nhìn rõ hết thảy về sau. Nhận ra người tới, bản năng muốn quát tháo, nhưng lại bị thu hoạch vượt qua bọn hắn tưởng tượng kia. Kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, rất nhanh, có mắt nhọn học sinh, cũng chú ý tới thân ảnh hình cầu kia. Dụi dụi con mắt nhìn kỹ lại lúc, lập tức trợn to mắt, là Thất Thanh, là Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ tại thanh âm hắn truyền ra trong nháy mắt, từ trong linh tức hương. Phía sau thùng lớn cấp tốc bay tới này, truyền ra Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, trước mặt, tránh ra một con đường a, đừng cản trở ta không biết phanh lại a, nguy hiểm. Theo thanh âm bộc phát, theo trên quảng trường tứ đại đạo viện học sinh thấy rõ Vương Bảo Nhạc. Bọn hắn não hải bên trong oanh minh bản năng tản ra, nhường ra một con đường, cơ hồ tại bọn hắn tản ra trong nháy mắt, bị từ quân bao phủ Vương Bảo Lâm, tốc độ càng nhanh. Bên trong oanh minh trực tiếp tự xuyên thấu linh tức hương cửa ra vào. Nhấc lên tiếng nổ, trong chốc lát, xuất hiện ở trên quảng trường. Từ quang biến mất, có thể quán tính vẫn tồn tại như cũ. Vương Bảo Nhạc sau khi hạ xuống, tựa hồ bởi vì trọng lượng cùng tốc độ đều quá lớn. Liền cả mặt đất đều rung động mấy lần. Hắn càng là ôm thùng lớn hướng về phía trước lảo đảo hơn 10 trượng. Lúc này mới dừng lại, đem ôm thùng lớn hướng về mặt đất vừa để xuống. Phát ra phịch một tiếng vang, làm xong những này, Vương Bảo Nhạc lúc này mới thở hồng hộc quay đầu, lau mồ hôi, nhìn bốn phía đám người lúc, lập tức liền chú ý tới giờ phút này chung quanh tất cả mọi người. vô luận là học sinh, tốt hơn theo đội mấy trăm tu sĩ, lại hoặc là tứ đại trưởng viện, thậm chí còn có riêng phần mình đạo viện về sau mấy vị lão gia hỏa nhìn rõ ràng là cường giả kia. Bọn hắn từng người kia tựa như thấy quỷ đồng dạng hãi nhiên không gì sánh được thần sắc cùng. Ánh mắt, mắt thấy đám người như vậy đặc sắc thần sắc, Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý phi thường, vội ho một tiếng, đang định khiêm tốn một chút, có thể lời nói không đợi nói ra. Lập tức bốn phía này liền bạo phát ra giống như siêu việt thiên lôi kinh hãi xôn xao. Tiếng gầm kinh thiên, giống như có thể rung chuyển đại địa, tựa như trùng kích, trong nháy mắt liền đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp bao phủ. Chương 120, vị ương tộc. Chương 120, vị ương tộc. Vương Bảo Nhạc, đan lô, đó đích thật là đan lô. Vương Bảo Nhạc này thế mà rời một cái đan lô đi ra. Đan lô bốn phía, lại vẫn treo khôi lỗi. Đan lô tính là gì? Các ngươi nhìn lô này không có nắp, ở trong đó chứa, ta đi em gái ngươi, trong này lại chứa đếm không hết vật liệu, ta thậm chí thấy được một chút không trọn vẹn pháp binh mảnh vỡ. Tại đám người này kinh hô lúc, Vương Bảo Nhạc chụp chụp lỗ tai, lúc này mới thích ứng bốn phía sóng âm, đáy lòng của hắn trong bụng nở hoa nhịn không được dùng sức ho khan một cái. Mang theo quyền sáo tay phải nâng lên vỗ tay phát ra tiếng, lập tức treo ở thùng lớn bốn phía khôi lỗi. Cả đám đều buông lỏng tay ra, soạt một tiếng, từ trong bao lớn túi nhỏ bọn hắn ôm, lại đổ ra đếm không hết một chỗ vật liệu. Trong những thứ này, có đan dược, có mảnh vỡ, có tàn phá ngọc giản, còn có một số Vương Bảo Nhạc không quen biết các loại vật phẩm. Rực rỡ muôn màu, trông tản ra tới, bốn phía đám người hô hấp lập tức trì trệ. Rất nhanh, cảm xúc lần nữa bộc phát. Trời ạ, hắn, những khôi lỗi kia lấy ra những thứ này. Nơi đó có một chiếc lá, chẳng lẽ là thảm thực vật, lại còn có cổ linh thạch, các người nhìn mấy khối tảng đá kia, không sai, chính là cổ linh thạch, các người mau nhìn khối đá vụn kia, phía trên có đường vân, chẳng lẽ là trận văn, tại dưới tiếng gầm giống như sóng lớn vỗ bờ không ngừng bộc phát này. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy dưới mắt còn chưa đủ rung động, thế là giơ chân lên, trực tiếp đá vào trên thùng lớn, đem thùng lớn này trực tiếp đá ngã. Lập tức càng nhiều vật phẩm, liền trực tiếp vẩy xuống đi ra, lộ ra bên trong, bốn cỗ thi thể này, vốn là tại trên thùng lớn, trên đường Vương Bảo Nhạc sợ mất rồi, thế là xê dịch sau đưa chúng nó chôn ở phía dưới. Giờ phút này theo bốn cỗ thi thể rơi xuống, càng lớn xôn xao âm thanh, lại một lần nữa ngập trời mà lên, thi thể, bốn cỗ, ta không nhìn lầm đi, Vương Bảo Nhạc này, hắn chuyển ra bốn cỗ thi thể. Tiếng gầm kinh thiên động địa, oanh minh bát phương lúc, tứ đại đạo viện về sau đám lão già tu vi thân phận cao hơn riêng phần mình trưởng viện không ít kia. Cũng đều con mắt trừng lớn, liên tục trong hấp khí sát na đến, trực tiếp liền nhìn về phía bốn bộ thi thể kia, lập tức từng cái la thất thanh, cùng vừa rồi cỗ kia, là một thời đại, các ngươi xem bọn hắn mi tâm, những thi thể này, chính là trong tư liệu nói, vị ương tộc, vừa rồi nữ oa kia nói nàng nhìn thấy địa phương. Hết thảy năm cỗ, tiểu hòa tử, bốn cỗ này, hẳn là chính là còn sót lại những cái kia. Mấy lão già này, từng cái ngày bình thường phần lớn là thần sắc lạnh nhạt. Dù sao bọn hắn tu vi cao thâm, địa vị càng là tại riêng phần mình đạo viện cực cao. Nhưng hôm nay lại là nhao nhao thần sắc động dung, từng cái trong mắt mang theo lửa nóng. Trong đó một vị lão già mặt đỏ, càng là lập tức quay đầu, hướng về Vương Bảo Nhạc hỏi, hồi bẩm mấy vị lão gia gia. Mấy bộ thi thể này, chính là trên tế đàn kia, là ta hao hết thiên tân vạn khổ, trải qua trọng đại gặp trắc trở, cuối cùng bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, lúc này mới thu vào tay, đặc biệt không dễ dàng a. Vương Bảo Nhạc nhìn ra mấy lão già này không tầm thường, cảm thấy mình hẳn là thành thật trả lời, thế là như vậy nhu thuận mở miệng, nghe được Vương Bảo Nhạc sau khi trả lời, mấy lão già này đầu tiên là thần sắc cổ quái, có thể hiển nhiên kinh hỉ càng nhiều. Giờ phút này ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cũng đều mang theo trước nay chưa có tán thưởng, trong đó một vị mặc bạch lộc đạo bào mặt dài lão già. Càng là vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, tán thưởng nói, tiểu tử không tệ a, lão phu thưởng thức ngươi sức lực vơ vét này, đến chúng ta bạch lộc đạo viện đi. Hắn lời nói vừa ra, vừa rồi cái thứ nhất đối với Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi nói lão già mặt đỏ, lập tức không làm nữa. Đi lên trực tiếp một thanh đẩy ra đối phương bàn tay. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt tán thưởng mãnh liệt, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, Ngươi gọi là Vương Bảo Nhạc à? Tiểu hòa tử, hào hào ở tại chúng ta Phiêu Miểu đạo viện. Ngươi, tốt, tiền đồ vô lượng. Bạch Lộc đạo viện lão giả mặt dài kia cũng không tức giận. Cười tủm tỉm nhìn Vương Bảo Nhạc một chút về sau. Một lần nữa bị hắn mang về thi thể hấp dẫn. Lần nữa xem xét đứng lên. Mà giờ khắc này chung quanh tứ đại đạo viện học sinh. Từng cái kêu sợ hãi xôn xao cũng đều dần dần lắng lại. Chỉ là não hải vù vù lại không cách nào tiêu tán. Ngơ ngác nhìn đầy đất vật liệu cùng Vương Bảo Nhạc đứng ở một bên đắc ý kia. Trước đó tất cả lên án, giờ phút này tựa hồ trở thành quá khứ thức, liền xem như Lý Di bọn người, cũng chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi đáy lòng phẫn hận. Bởi vì trong này có một ít là bọn hắn, nhưng trong lòng hay là không thể không phục, dù sao vật phẩm của bọn hắn chung vào một chỗ mặc dù không ít, có thể coi là bài trừ. Vương Bảo Nhạc tự mình một người thu hoạch, cũng đều tương đương với bọn hắn tất cả. Nhất là, bốn bộ thi thể kia chuyển ra, càng làm cho bọn hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Vương Bảo Nhạc là như thế nào làm được điểm này. Bọn hắn đều còn như vậy, thì càng không cần phải nói những người khác. Giờ phút này tất cả học sinh đều rung động, thật sự là Vương Bảo Nhạc thu hoạch nhiều. Rất khó hình dung, nếu như ví von mà nói, chỉ sợ hắn một người có thể so ra mà vượt một cái đạo viện. Đây là bảo thủ, chỉ bằng bốn bộ thi thể kia, miểu sát mặt khác tam đại đạo viện cũng chưa nói tới có bao nhiêu khoa trương. Loại thu hoạch này, Linh Tức Hương mở ra đến nay hay là lần đầu, quá mức kinh thế hãi tục. Cùng thu hoạch cống hiến này so sánh, Vương Bảo Nhạc trước đó làm sự tình căn bản là không có ý nghĩa. Đừng nói là đem người dùng khôi lỗi trói lại, liền xem như hắn làm càng quá phận một chút, chỉ cần không phải phản nghịch, tối đa cũng chính là bị không đau không ngứa phê bình vài câu. Còn chưa tính, cho dù là Bạch Lộc các loại ba vị trưởng viện kia, giờ phút này cũng đều cười khổ đi tới, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, lắc đầu cảm khái, rất có một bộ kẻ này nếu như là chính mình đạo viện học sinh. Thật là tốt biết bao chi ý, so với bọn hắn, lão y sư giờ phút này phấn chấn không gì sánh được. Ngửa mặt lên trời cười to, tiến lên dùng sức vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, Bảo Nhạc, làm tốt, lão y sư nội tâm vui sướng không cách nào hình dung. Bốn phía Phiêu Miểu đạo viện học sinh cũng đều nhao nhao kích động, tiến lên chúc mừng, giống như vinh yên đồng thời, đạo viện vinh quang cảm giác cũng đều tùy theo dâng lên. Nhất là đối bọn hắn mà nói, Vương Bảo Nhạc ở trong Linh Tức Hương có thể nói nhiệt tình vì lợi ích chung, trợ giúp rất nhiều người cùng đạo viện. Bọn hắn vừa rồi tại cái khác tam đại đạo viện lên án Vương Bảo Nhạc lúc, mặc dù không có mở miệng, thế nhưng đều làm xong một khi Vương Bảo Nhạc đi ra bị trừng phạt. Bọn hắn muốn đi chờ lệnh suy nghĩ, giờ phút này mắt thấy hết thảy hóa giải, Vương Bảo Nhạc nơi này lại vì đạo viện lập xuống công lao như vậy. Tuy khó miễn cũng có chút chua xót, có thể càng nhiều hơn là cao hứng, Vương Bảo Nhạc trong lòng đẹp ghê gớm, cùng bốn phía cùng viện học sinh nhiệt tình đàm tiếu, trong đó chắc nhất Phàm cùng Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng bọn người, cũng đều tiến lên. Đỗ Mẫn dừng bước sáu tấc đột phá. Trần Tử Hằng mặc dù ở trong Linh Tức Hương cùng Vương Bảo Nhạc không có gặp được. Đúng vậy, âm thanh không vang dưới. Đúng là bảy tấc đột phá. Rất là không tệ. Về phần Trác Nhất Phàm, hiển nhiên tại cùng Vương Bảo Nhạc tách rời về sau, có cơ duyên khác, đạt đến tám tấc, liền ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng đều đi lên phía trước. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc, nhẹ nói một câu tạ ơn. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc trên mặt trong bụng nở hoa. Hắn cảm thấy mình như thế được người hoan nghênh, điều này nói rõ tương lai mình nhất định có thể trở thành Tổng thống Liên bang. Cũng không biết hắn logic là nơi nào tới, dù sao hắn hiện tại, đối với mình tương lai, lòng tin càng đầy. Về phần mặt khác ba cái đạo viện học sinh, mắt thấy Vương Bảo Nhạc trở thành chúng nhân chú mục, từng cái phiền muộn phức tạp, thế nhưng chịu phục, rất nhanh, theo phần lớn người đều đã trở về. Tứ đại đạo viện những tu sĩ kia, điều chỉnh trận pháp, sẽ không có bị bài xích ra học sinh tiếp dẫn trở về. Cho đến giờ phút này, lần này Linh Tức Hương bí cảnh, xem như có một kết thúc, 4.000 người đi vào, gần như hơn 9 phần 10 đều đột phá trở thành chân tức. Mặc dù cũng có một số người không may, nhưng bọn hắn bản thân có thực lực, tại trở lại riêng phần mình đạo viện về sau, còn có thi lại tiến vào nhà mình đạo viện bí cảnh cơ hội. Tương lai trở thành chân tức, trừ phi vận khí thực sự quá kém, nếu không vấn đề không lớn, sau đó chính là nhiệm vụ ghi chép, mỗi người lấy được vật phẩm, đều sẽ bị kỹ càng ghi chép lại, nếu có muốn cá nhân lưu lại, cũng có thể trong này đưa ra, lại hoặc là trở về đạo viện về sau. Tại đạo viện chỉnh lý xong, rõ ràng hơn thu hoạch của mình sau đi sách cũng có thể. Dù là muốn đổi lấy mặt khác tài nguyên, cũng đều tự do. Liên quan tới điểm này, tứ đại đạo viện bình thường sẽ không cưỡng ép can thiệp. Đều có lựa chọn, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, thoải mái đem hạt châu màu xanh lam kia lưu lại. Vật này ở trên đường hắn phát hiện không cách nào để vào trong vòng tay chứa đồ. Trên thực tế nơi này tất cả vật phẩm, trong linh tức hương đều không thể để vào trong chữ vật không gian. Hạt châu màu xanh lam này mặc dù không tầm thường, có thể một phương diện không ai biết nó xuất từ trường thương màu xanh lam. Một phương diện khác thì là vật này tại Vương Bảo Nhạc trên đường trở về. Nhan sắc từ từ ảm đạm, giờ phút này nhìn không thế nào thu hút, mặc dù cũng có người chú ý, có thể cùng Vương Bảo Nhạc cầm về tài nguyên kinh người kia đi so sánh. Hay là không có ý nghĩa, mặt khác Vương Bảo Nhạc cũng không phải chỉ để lại hạt châu này, còn chọn lựa một chút vật phẩm khác, bất quá tương đối hắn thu hoạch mà nói, hắn còn có càng nhiều vật phẩm, có thể tại trở lại đạo viện về sau, đi đưa ra muốn về. Cứ như vậy, chỉnh lý xong nhiệm vụ vật phẩm về sau, tứ đại đạo viện riêng phần mình rời đi. Về phần tứ đại trưởng viện đổ ước, cũng là lão y sư thắng, bạch lộc đạo viện người tám tấc linh căn, ngoại trừ Lý Di bên ngoài, còn có một cái tên là Trịnh Nguyên Kiệt, người này danh bất kinh truyền, Vương Bảo Nhạc ở trong linh tức hương chưa thấy qua. Về phần phiêu miểu đạo viện, lần này người tám tấc linh căn ba người, theo thứ tự là Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm, cùng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc linh căn có thể biến hóa, hắn không muốn để cho người biết thực lực chân chính của mình, cho nên biến thành tám tấc. Cuối cùng, đưa mắt nhìn Lý Di bọn người lên phi thuyền, Vương Bảo Nhạc đáy lòng bao nhiêu còn có chút cảm khái. Cũng không biết lần sau nhìn thấy bọn hắn là lúc nào, tại Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn dưới, Lý Di mấy người cũng đều chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Hung hăng trợn mắt nhìn trở về, quay người bước vào phi thuyền, rất nhanh. Phiêu miểu đạo viện phi thuyền cũng chậm rãi lên không, cho đến giữa không trung, hướng về nơi xa bay đi lúc, Vương Bảo Nhạc đứng ở trên bong thuyền, cúi đầu nhìn về phía đại địa, nhìn qua linh tức hương, nhìn qua bên trong dần dần mơ hồ núi mảnh vỡ, trước mắt của hắn, không khỏi nổi lên pho tượng nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Cùng đếm không hết gương mặt, vị ương tộc, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, chương 121, duy nhất thần binh, chương 121. Duy nhất thần binh, theo phi thuyền đi xa, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt, không có linh tức hương, cũng không có mơ hồ núi mảnh vỡ. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại lúc, cảm thụ một chút thể nội linh mạch. Vương Bảo Nhạc khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là mang ngọc có tội, cho nên hắn nhất định phải che giấu mình chân chính linh căn. Dù sao tám tấc là đã biết cực hạn, đột nhiên xuất hiện hắn như thế một người có thể nói là 10 tấc. Đưa tới phong bão to lớn, khó có thể tưởng tượng, như chính mình bối cảnh hùng hậu thì cũng thôi đi, có lẽ còn có thể dưới cơn bão táp này còn sống. Có thể hiển nhiên đây hết thảy là không có đủ, một khi bại lộ, Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng ra được, bày trước mặt mình chính là dạng gì con đường, tin tưởng thiện lương, cũng không thể đi cược thiện lương. Đây là trong quan lớn tự chuyện một câu, Vương Bảo Nhạc khi còn bé không hiểu, trưởng thành theo tuổi tác. Hắn dần dần có chút đã hiểu. Không bao lâu, Vương Bảo Nhạc trầm xuống một hơi, đem những bí mật này đè xuống về sau, lấy ra một bao đồ ăn vặt, một bên ăn, vừa đi về trong phi thuyền. Có lẽ đồ ăn vặt có thể khiến người ta tâm tình mỹ hảo. Một bao sau khi ăn xong, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thu hoạch của mình, nghĩ đến chính mình liền muốn tiến vào thượng viện đảo. Thế là tâm tình rất là vui vẻ, ngâm nga tiểu khúc, đi tìm người quen nói chuyện phiếm. Hắn đầu tiên đi chính là Trần Tử Hằng gian phòng, có thể Trần Tử Hằng đột phá chân tức về sau, ngay tại vững chắc, không có thời gian để ý tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc dưới sự bất đắc dĩ, định đi tìm Đỗ Mẫn. Ngay từ đầu thời điểm, hai người nói chuyện với nhau coi như bình thản, nhưng khi Vương Bảo Nhạc thả bản thân về sau, Đỗ Mẫn cái trán nhiều lần xuất hiện hắc tuyến, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, mập mạp chết bầm, cút ngay. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái mũi, cảm thấy Đỗ Mẫn nữ nhân này tính tình quá lớn, thế là tranh thủ thời gian rời đi, nghĩ nghĩ về sau, lại đi tìm Trác Nhất Phàm, phát hiện Trác Nhất Phàm cũng đang bế quan về sau, Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, định đi Triệu Nhã Mộng nơi đó, nhưng rất nhanh, hắn liền không thể không theo Triệu Nhã Mộng nơi đó rời đi. Bởi vì đến Triệu Nhã Mộng gian phòng về sau, Triệu Nhã Mộng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, cho dù Vương Bảo Nhạc như thế nào mở miệng, đều là như vậy, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tựa hồ đang nói một mình rất là xấu hổ không thú vị. Dưới đủ kiểu bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hay là trở về tu luyện đi. Nhưng vào lúc này, hắn nhận được trưởng viện thông chi, để hắn tới miêu tả một chút núi mảnh vỡ phát hiện thi thể địa phương. Sau khi tới, trưởng viện trong phòng, cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, vị lão giả mặt đỏ kia cũng tại, thậm chí còn có mấy cái tu sĩ khuôn mặt xa lạ. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trừ cái đó ra, Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm cùng Trần Minh Vũ, cũng đều rất nhanh tới đến. Theo trưởng viện đặt câu hỏi, bốn người lần lượt mở miệng, miêu tả ra thi thể chỗ tế đàn, về phần bọn hắn như thế nào lấy được thi thể, cũng đều tại lúc này nói ra. Triệu Nhã Mộng là dựa vào bí pháp, bỏ ra cực lớn đại giới mới liên lụy ra một bộ. Vương Bảo Nhạc thì là có chút giấu giếm, chỉ nói nơi đó xuất hiện biến cố, bốn phía sương mù khuếch tán, pho tượng xuất hiện, gương mặt quỷ dị huyễn hóa, lại bị trấn áp, khiến cho đại địa bất ổn. Chính mình dùng khôi lỗi dò đường quá trình, những lý do thoái thác này, hắn ở trên đường trở về liền đã nghĩ kỹ, trường thương màu xanh lam kia là giả. Thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng là thần binh, tức chết ta rồi, Vương Bảo Nhạc trong lời nói, cơ hồ đều là nói thật, duy chỉ có thiếu đi mặt nạ cùng hạt châu màu xanh lam. Loại thuyết pháp chín thật một giả này, rất khó bị người nghe ra sơ hở, về phần nói ra trường thương là giả, một phương diện việc này giấu giếm không cần thiết, một phương diện khác Vương Bảo Nhạc cũng lo lắng nói viện có biện pháp chui vào xem xét. Cho nên trong này nói dối không có ý nghĩa, trường thương màu xanh lam. Trưởng viện khuôn mặt có chút động, sau người khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả mặt đỏ, nghe vậy nhìn bốn phía mấy tu sĩ xa lạ kia, trông thấy bọn hắn nhẹ gật đầu về sau, trên mặt tươi cười, nếu như Vương Bảo Nhạc không nói trường thương màu xanh lam là giả, ngược lại có vấn đề, đó đích thật là giả, trên thực tế đây không phải chúng ta tứ đại đạo viện phát hiện cái thứ nhất trường thương màu xanh lam hư ảnh. Trong mấy tu sĩ xa lạ kia, có người trầm thấp mở miệng, cho đến nay, trong mảnh vỡ khác, đã phát hiện ba khu, mỗi một chỗ đều có pho tượng, còn có loại khuôn mặt biểu lộ quỷ dị kia. Trên ba khu tế đàn này trường thương màu xanh lam, tại bốn phía thi thể bị lấy đi về sau, không ngoài dự tính, đều tiêu tán. Căn cứ nghiên cứu, bọn chúng là một loại nào đó chúng ta không cách nào khống chế lực lượng ngưng tụ ra hình chiếu. Có trấn áp chi lực, đáng tiếc, không cách nào thu hoạch được, mà những thi thể này cũng phần lớn có chỗ không trọn vẹn. Giá trị tham khảo tuy có, nhưng lại còn kém rất rất xa lần này thu hoạch. Nghe mấy người lời nói, Vương Bảo Nhạc chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới tứ đại đạo viện thế mà còn phát hiện qua trường thương màu xanh lam chỗ tế đàn. Đồng thời một cỗ kỳ dị cảm giác cũng theo đó dâng lên. Bọn hắn chẳng lẽ không có thu hoạch được hạt châu màu xanh lam? Chẳng lẽ chỉ có ta được đến rồi? Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thu hoạch hạt châu màu xanh lam quá trình. Là dựa vào phệ chủng hấp lực, hẳn là trường thương màu xanh lam kia không phải tiêu tán, mà là tại ta phệ chủng hấp lực dưới, ngưng tụ ở cùng nhau, cho nên hóa thành hạt châu. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ biến hóa, đưa tới lão giả mặt đỏ chú ý, kinh ngạc nhìn đi qua, lão gia gia, trường thương màu xanh lam nếu như là hình chiếu mà nói. Có thể hay không, thật sự có thanh thương này, giấu ở một cái chúng ta không biết địa phương a, nếu quả thật có. Cái này đoán chừng chính là thần binh đi. Phát giác được lão giả mặt đỏ ánh mắt, Vương Bảo Nhạc hấp khí mở miệng. Lão giả mặt đỏ không nhìn ra Vương Bảo Nhạc che giấu. Hắn năm đó lần thứ nhất biết chuyện này lúc, đã từng có một dạng giật mình cùng nghi hoặc, giờ phút này nghe vậy cười cười. Thần binh, nào có nhiều như vậy thần binh. Cho đến nay, toàn bộ liên bang cũng chỉ có một thanh thần binh, thuộc về ta tứ đại đạo viện, bị mỗi một đời tổng thống liên bang sử dụng. Đó là ta Lâm Bang vô thượng chí bảo. Lão giả mặt đỏ cười nói, những việc này, nguyên bản hắn sẽ không đi nói, nhưng nhìn Vương Bảo Nhạc thuận mắt, lúc này mới giải thích một chút, chỉ có một thanh. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, một bên Trần Minh Vũ hiển nhiên cũng đều là lần đầu nghe nói, đều ngẩn ở đây nơi đó. Bất quá Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng giống như không có quá nhiều ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết được. Lão giả mặt đỏ cười cười, không có lại đi nói thần binh sự tình, lại hỏi hỏi bốn người chi tiết về sau, để bọn hắn rời đi. Cho đến về tới gian phòng của mình, Vương Bảo Nhạc cũng đều trong lòng chấn động. Toàn bộ liên bang, chỉ có một thanh thần binh. Vương Bảo Nhạc giờ khắc này, rốt cuộc biết thần binh giá trị. trong mắt từ từ lộ ra khát vọng cùng ước mơ. Hắn hôm nay, đối với trong liên bang một chút người bình thường chỗ không biết được tin tức, đã có hiểu biết, tỉ như liên bang tứ đại đạo viện. Tứ đại đạo viện này lẫn nhau liên minh, tại trong liên bang hình thành một cỗ kinh người thế lực. Cơ hồ hơn phân nửa liên bang quan viên đều là xuất từ tứ đại đạo viện, đồng thời vô luận đời trước hay là nhiệm kỳ này tổng thống liên bang cũng đều là xuất từ tứ đại đạo viện. Có thể nói trình độ nào đó, tổng thống tùy ý tuyển, tứ đại đạo viện có thể quyết định. Trước đó Vương Bảo Nhạc không hiểu trong này nguyên nhân, bây giờ hắn hiểu được, bởi vì toàn bộ liên bang trong tất cả thế lực, duy nhất một thanh thần binh thuộc về tứ đại đạo viện có được, mà tổng thống liên bang tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là tứ đại đạo viện người phát ngôn. Chỉ bất quá cũng có ngăn được tứ đại đạo viện thế lực. Đó chính là một dạng hùng hậu nghị viên hội. Bọn hắn cụ thể tác dụng, Vương Bảo Nhạc mặc dù u mê, nhưng cũng có thể đại khái suy đoán một chút. Tứ đại đạo viện quyết định tùy ý tuyển, nghị viên hội quyết định liên bang quốc sách. Đối kháng lẫn nhau lại không thể rời bỏ, bởi vì nội bộ còn có thế lực khác kiềm chế, ngoại bộ càng có hung thú vô số. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, mặc dù càng nhiều hắn còn không hiểu rõ, lại những này có bộ phận là tự thân suy đoán, nhưng hắn biết, theo chính mình bước vào Thượng Viện Đảo, toàn bộ liên bang khăn che mặt bí ẩn, sẽ ở trước mặt mình, từng cái nhắc lên, bọn hắn đối với vị ương tộc hiểu rõ có bao nhiêu, đối với đại kiếm này lai lịch lại biết bao nhiêu, nếu phát hiện qua thi thể, như vậy, có phát hiện hay không người sống, còn có, liên bang phải chăng đã có người bước vào đến, đâm vào mặt trời trên thanh đồng cổ kiếm kia. Vương Bảo Nhạc trong mắt ước mơ càng nhiều, hắn thậm chí cũng hỏi qua Trác Nhất Phàm liên quan tới ngũ thế thiên tộc kiếp trước thân thuật pháp. Đối với cái này, Trác Nhất Phàm giải thích có chút huyền diệu, tựa hồ đây là một loại bí pháp, là ngũ thế thiên tộc từ trên mảnh vụn phát hiện, cũng là lập thế căn bản, triệu hoán cái gọi là ở kiếp trước, cũng không phải là tự thân, mà là cùng linh căn nơi phát ra có quan hệ. Dù là không đến chân tức, chỉ cần thể nội có linh căn, liền có thể thi triển. Chỉ bất quá Trác Nhất Phàm nắm giữ hiển nhiên không bằng Trác Nhất Tiên, cho nên không làm được đến mức này. Còn có rõ ràng cũng tồn tại đại lượng cổ kiếm mảnh vỡ, mặt trăng cùng với khác tinh thần, nơi đó lại là như thế nào cảnh tượng. Vương Bảo Nhạc nhìn xem ngoài phi thuyền thương khung, chờ mong không gì sánh được. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày đi qua, theo phi thuyền từ trên cao chìm xuống, Thanh Mộc Hồ, xa xa có thể thấy được. Giờ này khắc này, liên bang trong 17 đại chủ thành Phiêu Miểu Thành, trong đó vị trí, nơi này có một đầu bề rộng chừng khoảng 30 trượng sông Hộ Thành. Đem nơi đây cùng Phiêu Miểu Thành chia cắt, vờn quanh tạo thành một tòa nội thành, nơi đây đã là Phiêu Miểu nội thành. Cũng thế, liên bang 17 nghị viên một trong, Phiêu Miểu Thành thành chủ gia nghiệp. Trong sông Hộ Thành khu vực, diện tích kinh người, chừng mấy chục cái khổng lồ trang viên lớn nhỏ, từ xa nhìn lại, chính giữa một tòa phục cổ tòa thành càng thêm dễ thấy. Bốn phía chim hót hoa nở, kỳ thụ dị quả, rực rỡ muôn màu, còn có ao nước, núi giả, cùng vờn quanh tòa thành sửa chữa ra rất nhiều cổ bảo. Càng là tại toàn bộ nội thành này, vô luận là mặt đất phiến đá, hay là bốn phía kiến trúc, lại hoặc là ngoại vi sông Hộ Thành, đều ẩn hàm trận văn, khiến cho nơi này bị bao phủ tại trong trận pháp, mà những này chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy đồ vật, có thể tưởng tượng nhất định còn có càng nhiều ngoại nhân không cách nào xem xét phòng hộ cùng sát chiêu tồn tại ở trong nội thành này. Đồng thời còn có đại lượng mặc áo giáp màu đen hộ vệ, từng đội tại bốn phía tuần tra thủ hộ. Bọn hắn bất kỳ một cái nào trên thân tràn ra khí tức đều rất không yếu, còn có đại lượng người hầu, đầu bếp, nhà âm nhạc, tôi tớ các loại. Tại trong toàn bộ nội thành này, bận rộn, phảng phất bọn hắn sinh mệnh ý nghĩa, cũng chỉ là vì tòa lâu đài này chủ nhân một nhà, phục vụ cho đến chết. Mà giờ khắc này, tại chủ tòa thành này hậu phương, có một chỗ chưa chủ nhân đồng ý, ngoại nhân không cách nào bước vào cấm địa. Nơi này có một gốc cao mấy chục trượng cổ thụ, tán cây tươi tốt, bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, càng có đếm không hết nhánh cây rủ xuống, trên đó màu xanh biếc tràn ngập ở giữa. Ẩn ẩn có thể thấy được từng khỏa ngây ngô còn không có chín mùi trái cây. Dưới cây cổ thụ, bây giờ đứng đấy hai người. Một người trong đó chính là Lâm Thiên Hảo. Hắn biểu lộ phiền muộn, nhìn về phía trước, nhiều lần muốn nói lại thôi. Mà người bị ánh mắt của hắn hy vọng là một người mặc màu đen áo đuôi tôm nam tử trung niên. Hắn đưa lưng về phía Lâm Thiên Hảo, ngẩng đầu nhìn trái cây trên cây, giống như đang xuất thần. Nam tử này thân hình thẳng tắp, dù là trung niên, cũng chỉ là khóe mắt có chút nếp nhăn. Nếu là không cẩn thận đi xem, sẽ tưởng rằng cái thanh niên, nhưng hắn khí tức trên thân, tựa như biển cả đồng dạng, sâu không lường được, thậm chí ngẫu nhiên tràn ra một tia uy áp, đều khiến cho bốn phía này hội tụ tới linh khí. Xuất hiện ba động, hắn chính là liên bang 17 nghị viên một trong, Phiêu Miểu Thành thành chủ, Lâm Hữu. Chương 122, Quang Mang Đại Đạo.